Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hỏi ngươi ý tứ chính là nhìn xem phải chăng dẫn dắt luân hồi hệ thống. Nếu như không dẫn dắt lời nói, kỳ thật cũng không quan hệ, tại cái này bên trong, các ngươi là có thể ghi nhớ cũng sẽ không có ảnh hưởng. Bởi vì các ngươi không sẽ rời đi cái này bên trong, không sẽ ra ngoài, phía ngoài nhân quả cũng vô pháp dẫn dắt đến nơi đây. Nếu quả thật dẫn dắt đến như vậy cũng chỉ có thể nói rõ, kia một loạt nhân quả xung kích đến cái này bên trong, kia sẽ cùng tại đã lập đạo thất bại. Hoa Tử Yên nói, ngươi yên tâm, ta minh bạch ngươi ý tứ, bất quá cái này khái niệm ta sẽ lưu ý, hiện tại ngươi cần phải làm là đem những này buông xuống. Không muốn thường xuyên đi suy nghĩ hoặc là dẫn dắt tương quan nhân quả. Nhưng là ngươi cần cứ việc giải quyết lôi phạt vấn đề. Không được ngươi đi tìm dưới Long Thi Vân, xem hắn nói như thế nào. Có thể tích hợp tham khảo một chút, tìm hiểu ra một loại hoàn toàn mới nói tới. Hay là ngươi, liền để Tô Vong Trần đi làm chuyện này. Hắn không phải có thể hướng thời gian tiết điểm bên trong chạy sao? Tòng Long Thi Vân kia ngõ đến Lôi Đình Chi Pháp, sau đó về 6 vạn năm trước đi lắng động cái này. Lại làm sau khi đi ra, chúng ta lại lĩnh hội một phen, dù sao bên ngoài đều là như thế dùng, chúng ta cũng như thế dùng, đây cũng là lấy gậy ông đập lưng ông, là không có cái vấn đề lớn gì. Luận Lôi Đình Chi Pháp, Hoa Thu Đạo cũng chính là sư phụ ngươi Lôi Đình thủ đoạn, cũng mới xem như chính tông. Tô Ly nói, cái này Lôi Đình Chi Pháp đã có rơi, ngươi yên tâm, khỏi phải quá lâu, ta đến cái này bên trong cũng chính là nhìn xem ngươi cùng Ly Mộ Tuyết. Các ngươi ăn tốt liền tốt, Hoa Tử Yên nói, ta có thể có chuyện gì? Ngươi hơn phân nửa kỳ thật chính là muốn cùng ngươi tiểu tình nhân tự ôn chuyện. Để nàng an tâm a. Không có chuyện gì, kỳ thật nàng có thể cùng ở bên cạnh ta, vừa vặn nói rõ nàng tâm lý có ngươi, bằng không thì cũng không sẽ có được sắc phong. Tại cái này bên trong, nếu là không có một phần thực tình ngươi cảm thấy có thể lập được đứng được ổn sao? Tô Ly nói, ân, ngươi nói đều đúng. Thật sự là thông minh Hoa Tử. Hoa Tử Yên, Hoa Tử Yên cười nói, được rồi, đi làm việc của ngươi đi, ta chuẩn bị cùng Ly Mộ Tuyết cùng một chỗ kiểm tra một chút hoàn toàn mới địa ngục cực hình thủ đoạn. Ngươi muốn nhìn sao? Tô Ly run một cái, lập tức nói, vậy các ngươi chậm rãi bận biểu, ta cái này liền đi làm lôi phạt chi thuật. Tô Ly nói lập tức liền chạy cái này. Hoa Tử Yên bây giờ thật liền có một loại nữ nhân điên, thí nghiệm thuộc tính. Cái gì đều nghĩ thí nghiệm một chút, có chút đáng sợ, nàng là người bình thường thời điểm, Tô Ly đều không có cảm thấy nàng rất đáng sợ, nhưng từ khi bắt đầu nghiên cứu mạch bà thang về sau, người này liền hiển nhưng đã không phải là như vậy bình thường. Bây giờ bắt đầu nghiên cứu địa ngục cực hình, Tô Ly chỉ có thể nói, Ly Mộ Tuyết bí thư này, hơn phần nửa cũng là muốn ăn chút gì khổ, ai, tốt như vậy tiên nữ, đặt ở đã từng địa cầu, thật là nằm mơ cũng không dám nghĩ. Bây giờ không chỉ có thể nghĩ, còn có thể làm, thật là không cách nào tưởng tượng mỹ hảo. Tô Ly có chút thổn thức, nhưng vẫn là rất mau rời đi địa phủ chỗ sâu. Sau một khắc, Tô Ly liền đã xuất hiện tại U Minh Hải Ngũ Chỉ Sơn khu vực. Đúng vậy, Tô Ly xuất hiện địa phương ngay tại cái này bên trong. Nói đến cùng Tô Vong Trần tình huống không sai biệt lắm. Tại trong hiện thực, Tô Ly cũng là đồng dạng không có nhà. Ban đầu hắn chỗ ở chính là Lạc Hà núi hoang vẫn tịch miếu cổ. Nói đến cũng là im lặng chi cực, kia về sau, hắn vẫn khắp nơi tung bay, lúc này xuất hiện tại Ngũ Chỉ Sơn chi địa, Tô Ly nhìn xem băng liệt Ngũ Chỉ Sơn kia một vùng phế tích, cũng không khỏi có chút thổn thức, lại nhìn thấy phương xa kia thông thiên tháp, quả nhiên nguyên bản thật sự thông thiên tháp, sống sờ sờ giống như là bị bóp nghiến lon nước đồng dạng. Tô Ly trên mặt biểu lộ cũng không khỏi co quắp một trận, cái này Tô Vong Trần hay là thật là mạnh a. Cái này thông thiên tháp cứng như vậy khí đều ngạnh sinh sinh đem nó quấn quanh thành bánh quai treo. Vặn vẹo đều, cái này muốn chữa trị, cái này còn không bằng một lần nữa kiến tạo một cái đâu. Nhưng cái này thông thiên tháp đối ứng là thiên nữ thế giới nhân quả. Vẫn thật là không có cách nào một lần nữa kiến tạo. Chỉ có thể chữa trị, ta nếu là cái này chế tạo thông thiên tháp tồn tại. Ta mẹ nó cũng muốn thổ huyết. Tô Ly nhìn xem thông thiên tháp, trong lòng cũng có một ít quái dị. Sau đó, Tô Ly tâm niệm vừa động, hiên viên kiếm bay ra, chân hắn đạp hiên viên kiếm ngự không mà đi, chuẩn bị bay về phía U Minh Hải Vong Trần Hoàn, tìm Khuyết Đức lấy một chút công đạo. Vì cái gì đòi công đạo? Bởi vì Tô Vong Trần làm chủ đem hắn Vong Trần cũng chính là quyền hạn bán. Cái này có thể không bồi thường. Tô Ly cũng là một cái phân rõ phải trái người, nhưng là không thể nói hắn Tô Ly phân rõ phải trái. Người đạp ngựa đem ta đồ vật bán không trả đúng không? Ta mẹ nó còn chưa có chết đâu. Về phần nói cái gì chiếu rõ ngũ uẩn dai không về sau chiếu rõ tương lai. Cái gì thông thiên tháp đối ứng thiên nữ thế giới tấn thăng có 10 triệu tạo hóa bản nguyên muốn bị thu gặt loại hình sự tình. Tô Ly cũng đích thật là quên phải không còn một mảnh. Không chỉ có là Tô Ly quên đi, Hồ Thần cũng quên đi, Tô Vong Trần cũng quên đi. Ba người rời đi động phủ về sau, liền trực tiếp bị hệ thống biến mất ký ức không nói. Còn bị tứ đại 3,000 đại đạo luân hồi cho trả một lần. Đồng thời lại bị tạo hóa điểm chữa trị bổ sung một chút. Cho nên không có bất cứ vấn đề gì, mà lại phương diện này còn tồn cấm kỵ. Một khi chạm đến liền sẽ tư tưởng trạch hướng, sẽ không lại hướng phương diện này suy nghĩ. Không phải vậy nhất định sẽ xuất hiện vô so buồn cười một màn tựa như là Hoa Tử Yên không ngừng uống quên hồn canh đồng dạng, bởi vì thân thể cùng năng lực bản năng sẽ đem hắn đẩy lên cái này nhân quả trong không khí. Cho nên chạm đến về sau liền sẽ y nguyên lần tiếp theo chạm đến. Liền sẽ vừa đi vừa về bị chạm, chỉ là chém dụng ký ức hiệu quả là không lớn, còn muốn chém dụng tạo thành loại này, quán tính, kia một hệ liệt nhân quả, mới có thể đem nguy hiểm như vậy tin tức dễ đứt. Tô Ly ba người đều là làm như vậy, điểm này cũng là Tô Ly đề cập tình huống, sau đó bị Tô Vong Trần cùng Hồ Thần không chút do dự tiếp nhận. Tô Ly mình cũng đồng dạng tiếp nhận, sau đó mới an tâm rời đi động phủ. Lúc này, Tô Ly đang chuẩn bị bay hướng Vong Trần Hoàn, bỗng nhiên ở giữa, hư không đột nhiên nổ tung một dải hào quang, đón lấy, một đạo áo trắng thân ảnh hiển hóa ra ngoài, người này, là cùng Tô Tinh Hà quan hệ coi như không tệ Tô Tinh Chiếu. Tô Tinh Chiếu sau khi đi ra nhàn nhạt nhìn Tô Ly một chút. Nói, người quả nhiên còn ở lại chỗ này bên trong. Tô Ly có chút trầm ngâm, lập tức thản nhiên nói. Có chuyện gì? Tô Tinh Chiếu nói, nhân hoàng nhân quả sự tình. Còn có chính là tổ địa tổ từ danh tự vấn đề trước đó phụ thân ngươi bị tổ địa xóa tên. Bị gia phả xóa tên. Tin tưởng vấn đề ngươi cũng biết. Không phải ta Tô gia có lỗi với hắn, mà là hắn thật xin lỗi Tô gia. Tô gia an bài cho hắn chính là cùng Cơ gia hôn ước. Chính hắn tìm âm u nữ tử thành đạo lữ. Chuyện này, ta không có nói mò à. Tô Ly nói, không có, phụ thân ta nói qua. Cho nên ngươi có lời gì ngươi cứ nói thẳng đi. Tô Tinh Chiếu nói, ngươi nếu là nhân hoàng, mà lại lập đạo hồng hoang hoàng tộc, vô luận như thế nào. Tô gia, xóa tên, điểm này là không tốt, mà lại Tô gia lão tổ. Mấy vị kia đã từng đối phụ thân ngươi cũng là cực tốt, không phải phụ thân ngươi cũng vô luận như thế nào trưởng thành không dạy, nói câu không dễ nghe lời nói, lấy phụ thân ngươi năng lực, thật như thế mưu phản gia tộc, bị gia tộc truy sát cái gì, hắn cũng không có khả năng sống nổi đúng không? Nhưng là vô luận là hắn hay là Tô Diệp, chúng ta đều cũng không có nhằm vào, bao quát ngươi Tô Ly, chúng ta cũng không có châm đối không phải sao? Tô Ly nói, vâng, Tô Ly nói, lại nói. Đầu tiên, phụ thân ta là tốt như vậy nhằm vào sao? Hắn dẫn dắt nhân quả vô cùng to lớn, mà mẫu thân của ta chính là âm u thần điện kỳ nữ. Danh xưng vạn giới kỳ nữ, cũng tuyệt không phải như vậy tùy ý có thể mặc người nhào nặn. Tiếp theo, nhằm vào Tô Diệp, các ngươi đi nhằm vào thử một chút. Gặp qua Tô Diệp phía sau sư tôn không có. Bất hủ thiển lam cấp bậc, các ngươi cũng xứng nhằm vào hắn. Càng không nói đến, hắn chính là tinh cầu thủ hộ giả. Kiệt xuất nhất thủ hộ giả, thân có chính thống thủ hộ chí đạo, các ngươi lấy cái gì nhằm vào hắn? Tô gia mặt đều không cần, cũng nhằm vào không được hắn, cho nên nói chuyện không muốn như vậy đường hoàng. Ta Tô Ly một cái chết nhiều lần người, ngươi cảm thấy ở trước mặt ta còn có cái gì đại sự? Sinh tử đều đã không phải là đại sự, còn lại hết thảy cũng đều không là chuyện gì nhi. Tô Tinh Chiếu trầm ngâm nói, tốt, cụ thể nói chính là, Tô gia tổ địa tế tự khởi động lại. Tô gia tức sắp xuất thế, nguyên bản, phụ thân ngươi là cần tham dự, nhưng là phụ thân ngươi bây giờ cũng không tại, mà Tô Diệp chúng ta cũng tìm không thấy, hắn cũng có trọng yếu thủ hộ chức trách đi chấp hành. Cũng chỉ có thể tìm ngươi, tham dự tổ địa tế tự, đồng thời phụ thân ngươi danh tự cũng sẽ một lần nữa ghi chép sẽ ra phả. Thân phận địa vị sẽ bị Tô gia tán thành, Tô Ly nói, ngươi cảm thấy, phụ thân ta còn hiếm có những này sao? Tô Tinh Chiếu nói. Hắn cũng không thèm khát, nhưng là hắn hay là hy vọng có thể đạt được phụ thân của hắn cũng chính là của ngươi ra ra tán. Thành, Tô gia nói cho cùng, thật liền không hề có lỗi với hắn, điểm này là trải qua được khảo nghiệm, cứ việc ta trước đó nói chuyện khoa trương một chút xíu, nhưng là cũng đích xác không có nhằm vào. Tô Ly nói, tiến về Tô gia tổ địa, ta nghe nói Tô gia có một cái lôi trì đúng không? Có một lần lôi trì tẩy hồn cơ hội. Tô Tinh Chiếu nghe vậy, hô hấp có chút ngưng trệ một lát, nói, đúng, lần này có tộc nhân hy vọng có thể dùng cơ hội này đến đổi lấy ngươi một chút ưu ái. Mặc dù ngươi tình cảnh trước mắt không thật là tốt, nhưng là luận thiên phú, ngươi đúng là rất lợi hại, cho nên Tô gia nguyện ý trả giá một cơ hội, cho Tô gia chính thống truyền thừa tán thành. Cái này lôi chỉ ẩn chứa chân chính lôi đỉnh ý chí, là thuộc về chính thống lôi phạt, không có lồng giam, cũng không có cái gì nhân quả tính toán. Cái này chân chính đại nhân vật đều biết, ngươi làm siêu phàm thiên cơ đại sư, dùng ngươi đặc biệt bói toán năng lực tính toán liền biết. Tô Ly nói, cái này không phải là không có lồng giam, mà là các ngươi không có năng lực ở trong đó làm bộ, mà lại lôi phạt thiên trì, cũng chính là trong lôi trì làm bộ, kia lôi trì sẽ trực tiếp bị ô nhiễm, cho nên phá đạo, đối với Tô gia mà nói, ngược lại là một loại chí mạng phá hủy, cho nên, ngươi tìm đến ta, nhưng thật ra là có khuynh hướng ta cái này nhất hệ phe phái bên trong a. Tô Tinh Chiếu chần chờ một chút, mới nói, không sai, ta bên này đích thật là thân cận ngươi cùng phụ thân ngươi một chút. Cho nên vẫn là hy vọng ngươi có thể có một lần cơ hội như vậy. Luận thiên phú, Tô gia thế hệ hiện tuổi, ngươi thuộc về đệ nhất nhân, cho nên, ngươi làm Tô Tinh Hà nhi tử, có được lôi trì tẩy hồn tư cách. Tô Tinh Chiếu nói, lại nói, bây giờ, đại đế mộ còn không có hoàn toàn mở ra, thông thiên tháp cũng không có mở, cho nên hiện tại tẩy hồn thuế biến về sau, vừa vặn khôi phục ngươi nội tình cùng năng lực, có thể tại thông thiên tháp bên trong chém giết một phen, tranh thủ lấy thêm một cái song cấp SSS đánh giá. Dạng này, liền cùng loại với sơn thôn thế giới đồng dạng, thiên nữ thế giới cũng có thể tiến thêm một bước đạt được hoàn mỹ cấp tấn thăng. Cứ như vậy, phần thưởng của ngươi liền sẽ rất nhiều nếu như có thể mà nói. Thích hợp chia một ít điểm thông thiên đạo ngân cho gia tộc cũng là tốt. Nếu như không thể cũng không có quan hệ, dù sao đây là chính ngươi cố gắng được đến. Nói một cách khác, Tô gia cũng chỉ là không muốn đem trứng gà đặt ở một cái rổ bên trong. Hy vọng tương lai cho Tô gia chừa chút nhi đường lui. Tô Tinh Chiếu nhìn như nói đến cực kỳ thành khẩn, nhưng là ở trong đó, kỳ thật còn chỗ có một vài vấn đề. Tô Ly cũng không ngốc, biết một chút nhân quả không đơn giản tựa như là thông thiên tháp song cấp SSS đánh giá. Thiên nữ thế giới hoàn mỹ cấp tấn thăng cái gì, hơn phân nửa có to lớn nhân quả. Tóm lại, đối phương có thể nói là nhất cử mà nhiều đến, bất quá lúc này cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Tô Ly hơi trầm ngâm, nói, ta cảm nhận được thành ý của ngươi. Nếu như hết thảy thật như lời ngươi nói như vậy thuận lợi, như vậy thông thiên đạo ngân ta cho các ngươi một chút cũng không quan hệ. Trước đó, thứ này có thể chế tạo thiên trì huyết hà, bây giờ ta thiên trì huyết hà đều mất đi, muốn cũng không có tác dụng gì, chỗ lấy các ngươi nguyện ý để ta thu hoạch lôi trì tẩy hồn luyện hồn cơ hội. Như vậy ta đem thu hoạch đánh giá về sau ban thưởng thông thiên đạo ngân toàn bộ cống hiến ra đến. Cũng không có cái gì quan hệ. Tô Tinh Chiếu nghe vậy, con mắt khẽ híp một cái, đồng thời cũng có chút chấn kinh. Thiên nữ thế giới một khi thu hoạch được cấp SSS đánh giá phần thưởng kia nhưng tuyệt sẽ không ít. Thậm chí khả năng có tạo hóa bản nguyên ban thưởng. Bởi vì thiên nữ thế giới là trung thiên thế giới, dựa theo tỷ lệ là hàng ngàn tiểu thế giới 3,000 lần số định mức. Như vậy chính là 100.000 thông thiên đạo ngân 3,000 lần. Đó chính là 300 triệu phần thông thiên đạo ngân. Cái này một bút tài nguyên. Tô Ly thật nguyện ý chắp tay nhường ra. Tô Tinh Chiếu trầm ngâm, nói, ngươi cũng đã biết, cái này thiên nữ thế giới là cái gì thế giới? Cái gì tầng cấp? Tô Ly nói, ta có đánh giá ra, nó hẳn là trung thiên thế giới. Một cái trung thiên thế giới, giống như là 3,000 hàng ngàn tiểu thế giới. Đây là ta Hoa Hạ đạo thống cùng truyền thừa, ta sao lại không biết? Tô Ly câu nói này nói ra, Tô Tinh Chiếu nghẹn lại, thở hổn hển lấy. Một hồi lâu mới nhẹ gật đầu, nói, không sai, chính là 3,000 hàng ngàn tiểu thế giới. Cái này liền mang ý nghĩa, nếu như ban thưởng tốt, đó chính là 300 triệu phần thông thiên đạo ngân, thậm chí còn có thể có được 10 phần tả hữu tạo hóa bản nguyên. Thậm chí khả năng càng nhiều, người đều nguyện ý cống hiến ra đến. Tô Ly nói, nguyện ý à, điều kiện tiên quyết là ta bình thường mà thuận lợi thu hoạch được lôi trì luyện hồn cơ hội. Nhưng là ngươi cảm thấy khả năng sao? Ngươi cũng nói ngươi là thân cận phái, như vậy cũng nhất định sẽ có người chống lại thậm chí là căm thù phái. Tô Tinh Chiếu nói, ta đã ra mặt, cơ hội còn là rất lớn. Tô Ly nói, nếu như có thể lôi trì tẩy hồn luyện hồn, khôi phục ta nội tình lời nói, đừng nói là đều thí luyện chỗ tốt đều để ra ngoài. Chính là tương lai lập xuống hồng hoang hoàng tộc đại nhân quả. Cho mấy người các ngươi chính quả lại như thế nào đâu? Trung quy là người Tô gia, Mạc Phi Hoàn không rẻ người một nhà tiện nghi ngoại nhân không thành. Mấu chốt là các ngươi đáng giá ta cho sao? Tô Tinh Chiếu nói, tốt, ngươi Tô Ly, Tô Nhân Hoàng quả nhiên là hảo phách lực. Tô Ly nói, ta kỳ thật cái gì cũng không có trả giá, mà ta một khi lấy trước đến chỗ tốt, ta tự nhiên cũng sẽ phản hồi. Cho nên nói đến cùng, vô luận là ngươi hay là ta hiện tại cũng chỉ là tại bánh vẽ mà thôi. Không phải sao? Tô Tinh Chiếu nói, đúng, cho nên hiện tại ta mời ngươi tiến về Tô gia tổ địa Linh Đài Thành. Tắc Vuông Cổ Trấn, Tô Ly nói, hiện tại ta không đi, ta muốn đi Vong Trần Hoàn đi một chuyến. Khuyết Đức đem ông trời của ta Hồ Huyết Hà, Minh Hà Bí cảnh bán, nhưng là không cho ta tài nguyên. Tô Tinh Chiếu nói, chuyện này, ngươi đi tìm cũng không ích gì, bởi vì ngươi thua với Thiên Hoàng Tử về sau, ngươi hết thảy đều bị Thiên Hoàng Tử tước đoạt. Bên thắng làm vương kẻ thua làm giặc, hẳn là ngươi cái này còn muốn đòi lại công đạo. Tô Ly nói, cái này khác biệt cụ thể ta cũng không cùng ngươi đàm luận. Ngươi không hiểu, Tô Tinh Chiếu trần chờ nói, chậm nhất ngày mai, bởi vì không sai biệt lắm thông thiên tháp ngày mai liền có thể mở ra. Ngày mai tổ địa tế tự mở ra, ngươi nếu là không thể đến lời nói, kia cơ hội này chỉ có thể mất đi. Tô Ly nói, ngươi yên tâm, ta khẳng định là sẽ đi. Coi như không vì chính ta, vì phụ thân ta có thể bị gia tộc tán thành, tiêu trừ trong lòng tiếc nuối lớn nhất, vậy ta cũng phải đi à. Tô Tinh Chiếu nói, vậy thì tốt, quyết định như vậy gần nhất ngươi chú ý một chút, không ít thế lực khả năng lại ngo ngoe muốn động, dù sao sư phó ngươi Hoa Thu Đạo rời đi, phía sau ngươi vẫn không có thủ hộ, lúc cần thiết, Tô gia là có thể giúp ngươi đứng ra. Tô Ly cười nói, tốt, kia đa tạ. Tô Tinh Chiếu rời đi về sau. Tô Ly chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không nói gì, liền trực tiếp ngự không tiến về U Minh Hải Vong Trần Hoàn. Chuyện này hắn là khẳng định phải đi vơ vét một bút. Không có khả năng thật cứ như vậy được rồi, mặc dù nói cho cùng kỳ thật vô luận là Tô Vong Trần vẫn là hắn. Đều là chính hắn, lấy được chỗ tốt đều cho hệ thống, nhưng là bên ngoài hiển nhiên là không thể tính như vậy. Mà lại Tô Vong Trần dùng thủ đoạn như vậy, Tô Ly cũng là sẽ dùng bát cửu huyền công, mà thôi. Trước đó không phải sẽ không sao, lần này về sau, cũng là có thể sẽ, cái này cũng sẽ không có người hoài nghi, dù sao bị bắt quay lại phong ấn 20.000 năm, liền không thể học được. Bát cửu huyền công, Tô Ly cũng chuẩn bị vơ vét một bút, không nên quá nhiều, hắn hay là rất lương tâm, cũng liền 100 phần tạo hóa bản nguyên cái gì liền không sai biệt lắm. Tin tưởng, những này đối phương hay là nguyện ý trả giá, về phần nói nhằm vào, đã Viêm Tổ Vương muốn châm đúng. Như vậy sau tiếp theo thủ đoạn cũng đều an bài, càng là như thế, đối phương càng là cảm thấy muốn thu hoạch hắn, như vậy cho ra đến tài nguyên kỳ thật cũng so ra mà nói càng là thoải mái một chút. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, hiện tại cho, ngày thứ hai liền sẽ thu hồi lại, kia tự nhiên cũng liền không có vấn đề gì lớn. Tô Ly đối với những này, kỳ thật cũng đã thấy cực kỳ thấu triệt, bây giờ sự cường đại của hắn nội tình, là đám người này vô luận như thế nào cũng không cách nào tưởng tượng. Nhưng là hiện tại hắn cũng sẽ không rõ ràng biểu hiện ra cái gì đến. Chỉ là trang một kẻ ngu ngốc mà thôi. Hoặc là nói, không phải ưu tú như vậy, cho đám người này một chút cảm giác ưu việt là được. Tô Ly một đường ngự không mà đi, rất nhanh liền đi tới U Minh Hải chỗ sâu. Lúc này, hư giữa không trung cũng đã có một đám hắc ám băng long hư ảnh thỉnh thoảng hiện ra. Nhìn chằm chằm, ông, bỗng nhiên ở giữa, Tô Ly trước người cách đó không xa bay ra một đầu hắc ám băng long. Nó ánh mắt dữ tợn mà hung ác, trong đó càng là phát ra một vòng hung quang. Người đến người nào, gan dám xông vào U Minh Hải. Kia hắc ám băng long thân thể khổng lồ, khoảng chừng 19 mét lớn nhỏ, cảnh giới cũng là hóa thần cảnh cửu trọng viên mãn cấp. Thực lực bất phàm, mà lại nó nội tình cũng rất cường đại. Đúng là cũng không có tu hành nguyên thần, mà là ngưng tụ là thần thai. Dạng này một màn, cũng làm cho Tô Ly không khỏi cảm thấy buồn cười. Không hề nghi ngờ đây chính là một loại quen nuôi thủ đoạn. lại là đến tặng đến. Mấu chốt là, cái này đưa ra nhận lấy cái chết Hắc Ám Băng Long. Tự nhiên không biết chính hắn là muốn chết, ngược lại còn cực kỳ ngang ngược, càn rỡ. Cảm thấy nếu là nhục nhã Tô Ly lời nói, chính là dẫm lên Nhân Hoàng thượng vị, tất nhiên sẽ vang danh thiên hạ. Nếu là Tam Hoàng trước khi đại chiến, biết được Tô Ly lợi hại như thế, hắn tự nhiên cũng là sẽ không đến đây. Đây chính là thế giới này bọn này tầng dưới chót bi ai. Có đôi khi thật liền là cái gì cũng đều không hiểu, lại bị lấy ra làm con rơi. Bất quá, lần này, Tô Ly cũng là sẽ như bọn hắn mong muốn. Bởi vì chỉ cần hắn mở sát giới về sau, một mặt là giết đối phương người, liền tự nhiên không tốt công phu sư tử ngoạm muốn cái gì đền bù loại hình. Một mặt khác, cũng là thăm dò một chút hắn Tô Ly thực lực hôm nay mạnh bao nhiêu. Tóm lại, đây chính là thế giới này thói quen tính mánh khóe. Tô Ly cũng đều đã quen thuộc, nhưng lại không sẽ hình thành quán tính. Cho nên Tô Ly ngưng tụ một trái tim mắt nhìn lướt qua. Sau đó lại mở ra hệ thống bảng nhìn một chút này Hắc Ám Băng Long nhân sinh hồ sơ. Kết quả cùng hắn phán định không có sai biệt. Bây giờ Tô Ly cũng là phi thường cẩn thận, mặc dù mặt ngoài cũng vẫn là như thế tùy ý cùng lạnh nhạt. Nhưng là các phương diện giống như Hoa Thu Đạo nói tới đã không có thể làm đến nơi nào gây bụi bặm. Cảnh giới, liền lúc nào cũng cần lau chớ làm gây bụi bặm. Tô Ly bây giờ vẫn luôn là cách làm như vậy. Đây cũng là thiên hồn Tô Ly tại 20.000 năm lắng đọng ra một loại năng lực. Lúc này, Tô Ly cũng không có sinh khí. Đối mặt dạng này Hắc Ám Băng Long làm khó dễ. Hắn chỉ là bình tĩnh đáp lại nói. Nhân Hoàng Tô Ly, tìm kiếm khuyết đức, ta đến cái này bên trong hắn hẳn là biết đến a. Để hắn ra đi, không có ý tứ. Kia Hắc Ám Băng Long chỉ cao khí dương, mắt cao hơn đầu, vô so kiệt ngạo đứng tại hư không. Lấy một loại nhìn xuống ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Ly. Ngạo nghễ nói ngươi là Nhân Hoàng Tô Ly, ngươi chính là, thật có lỗi, gần nhất lừa đảo rất nhiều, trước đó còn giống như có cái gì Dê Đỉnh Phong, giả mạo Hạ Tâm Ninh phó hoàn chủ, lừa gạt rất nhiều bảo bối, nói không chừng ngươi cũng là lường gạt, cho nên, ngươi loại phế vật này cũng dám giả mạo cường đại Nhân Hoàng đại nhân. Chịu chết đi, kia Hắc Ám Băng Long tên là, Diễn, cũng là một cái một chữ độc nhất danh tự, hoặc là nói, Hắc Ám Băng Long một mạch cũng toàn bộ đều là một chữ độc nhất danh tự. Tóm lại là kỳ kỳ quái quái, không biết nghĩ ứng cái gì nhân quả. Lúc này, cái này Diễn tại lúc nói chuyện, đã hội tụ Hắc Ám Long chảo, hung hăng hướng phía Tô Ly một kích oanh sát mà tới. Một kích kia chi lực, hiển nhiên liền có lực lượng hủy diệt, đánh cho hư không đều xuất hiện bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Đồng thời, U Minh Hải âm U chi lực cũng bành trướng nóng nảy. Cũng hội tụ đối ứng uy lẫm, hướng về Tô Ly cùng nhau nghiền ép mà tới. Tô Ly đưa tay đánh ra một quyền này chính là lục đạo luân hồi quyền. Quyền này ngược lại là cũng rất tùy ý, không phải đặc biệt mạnh, nhưng là ẩn chứa một loại cực đạo sát cơ. Cái này sát cơ không phải rất mãnh liệt, nhưng là ẩn chứa đạo vận là cực mạnh. Cho nên, một quyền ra, Hắc Ám Băng Long Diễn tuyệt sát công kích, cũng trực tiếp, phốp, một tiếng băng diệt. Lục đạo luân hồi quyền, bây giờ có thể tránh ra đi. Ta không nghĩ vừa xuất hiện lại lần nữa chế tạo sát nghiệt. Cái này hơn phân nửa cũng không được khá lắm. Tô Ly ngữ khí tùy ý, loại này đưa ra giết. Hắn có thể trực tiếp giết, nhưng là kia cùng hắn. Bản tâm, cùng thân phận không phù hợp. Cái này lần thứ nhất khiêm nhượng cùng hạ thủ lưu tình. Là lấy Nhân Hoàng thân phận và địa vị mà nói chính là nói. Nếu như cùng tiểu cạn bã so đo. Vô hình liền sẽ để Nhân Hoàng cái danh này bị ô uế. Đối phương chỉ là khiêu khích vài câu, hắn một chiêu liền đem đối phương đánh chết rồi, mà lại bị đánh chết về sau là nhất định sẽ chết duyên. Như vậy được không? Cái này không tốt. Kia Hắc Ám Băng Long Diễn đồng tử co rụt lại, cười lạnh nói, nha, người phế vật này giả bộ thật là có như vậy mấy phân bản sự a. Bất quá đã như vậy, vậy liền không cùng khách khí. Lần này chẳng cần biết ngươi là ai. Cái này U Minh Hải phiến khu vực này chính là ta. Diễn, trấn thủ tuần tra chi địa, muốn qua, trừ phi là đạt được ta tán thành. Nhưng là hiện tại, Diễn đại nhân ta cũng không đồng ý ngươi tên phế vật này. Tô Ly thản nhiên nói, ta Hoa Hạ tổ địa quy tắc giảng cứu tiên lễ hậu binh. Lễ ta đã làm được, cũng đã để ngươi một chiêu. Hiện tại, ngươi nếu là lại không tránh ra lời nói, vậy ta liền sẽ trực tiếp lấy binh ra, thủ đoạn đến ứng đúng rồi. Tô Ly ngữ khí rất tùy ý, nhưng là mở miệng ngậm miệng lại là Hoa Thu Đạo bộ kia. Hoa Hạ, tiên lễ hậu binh, Kia Hắc Ám Băng Long Diễn nghe vậy, xì cười một tiếng nói, cái gì Cẩu Tí Hoa hả? Cái gì Cẩu Tí Tiên Lễ Hậu Binh? Lần này ta liền đưa ngươi trước hết, giết sau luyện hồn luyện phách. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi cái này cái gì phế vật đến cùng có bản lãnh gì? Tô Ly thản nhiên nói, đã như vậy, kia chết đi. Tô Ly trong lúc nói chuyện, cũng không có lần nữa ra quyền, mà là ý chí ngưng lại. Ông, lập tức, dưới chân hắn hiên viên kiếm đã triệt để bay ra. Một khắc này, hiên viên kiếm đột nhiên hội tụ ra một loại hiên viên ý chí. Hiên viên thiên tà kiếm trước đó bị Tô Vong Trần Tước đoạt về sau. Tham dự chiến đấu, toàn bộ đều bị đánh băng liệt, có thể nói tổn thất rất nghiêm trọng, nhưng là sau đó tại thu hoạch đại lượng tài nguyên thời điểm. Hiên viên kiếm, bàn cổ phủ cùng phục hy cầm cũng đều đã hoàn toàn một lần nữa chữa trị ra. Hiên viên thiên tà kiếm càng là tại Tô Ly luyện khí bên trong lột xác thành vì hiên viên. Kiếm cùng thiên tà chi kiếm hồn, cũng chính là kiếm hồn thiên tà. Lúc này thanh kiếm này cũng có được mình khí linh, cái gọi là tụ linh, chính là đã có được mình khí linh trạng thái. Tô Ly hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hiên viên kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang, hưu, kiếm quang như tấm lụa, giết ra một cái kinh khủng cô tuyệt sát đạo, kia là cô tuyệt kiếm ý, cực đạo kiếm ý chi cô tuyệt kiếm ý, một cỗ kiếm ý giết ra, lập tức toàn bộ U Minh Hải phảng phất đều bị bao phủ tại dạng này một loại kiếm chi đạo vận lĩnh. Vực bên trong, hoàn toàn bị dạng này không khí chỗ xung kích, đó là một loại cô tuyệt, buồn tuyệt khí tức, khi cỗ khí tức này lấy đạo vận, nói chi lĩnh vực diễn hóa mà ra thời điểm, kia Hắc Ám Băng Long lập tức cũng không khỏi toàn thân run lên. Lâm vào mờ mịt chi địa, phốp, nhưng vào lúc này, hiên viên kiếm đã hóa thành lưu quang, trực tiếp xuyên thấu mi tâm của hắn, đem hắn to lớn vô cùng đầu hung hăng đóng đinh tại hư giữa không trung. Phốp, sau một khắc, hiên viên kiếm hóa thành kiếm hồn thiên tà, hội tụ một đạo áo bào đen hư ảnh về sau, đối kia Hắc Ám Băng Long Thiên Cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí trực tiếp há miệng hút vào. Ông, phảng phất giống như có đế khí hóa rồng thôn thiên thần thuật nội tình hiển hóa. Sau một khắc, kiếm hồn thiên tà lập tức thực lực tinh tiến vào mấy phân. Nó kiếm hồn càng là mơ hồ nhiều một tầng u minh chi quang. Tô Ly lẳng lặng nhìn xem một màn này, cũng không có ngăn cản, càng không có cảm thấy có vấn đề gì. Bị cô tuyệt kiếm ý giết chết người tu hành, sẽ hóa thành từng sợi cô tuyệt đạo ngân khí tức, hội tụ ra đại lượng thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí. Lúc này bị kiếm hồn thiên tà hấp thu cũng là bình thường. Bởi vì đối với kiếm hồn thiên tà mà nói, những này chính là chiến lợi phẩm của nó. Điểm này, nhưng thật ra là cùng kia Tu La Minh Ngục Liêm Đao tình huống tương tự. Mà lại, khí linh bản thân liền tuân theo chính là tự nhiên khôn sống mống chết quy tắc. Diễn hóa chính là tự nhiên thôn phệ chi pháp, đó cũng không phải tà ác hoặc là không tà ác. Bởi vì đối với bọn chúng mà nói, đây chính là bản năng, nhưng là loại này nhất định là muốn chiến lợi phẩm, là bình thường tranh đấu mà không phải loại kia đối với người bình thường hạ thủ hoặc là tiến hành. Một loại nào đó tà ác tế tự, ở trong đó một chút nhân quả, Tô Ly cũng tại tu hành con đường luyện khí thời điểm có rất sâu trải nghiệm. Lúc này, kiếm hồn như thế, hiên viên kiếm ngược lại hội tụ một tầng kim quang nhàn nhạt, trở nên mạnh hơn mấy phân. Đây là một loại tiến hóa phương thức, nhưng nếu là vì tiến hóa mà đi giết chóc, chính là lẫn lộn đầu đuôi, ngược lại nhập ma đạo. Điểm này, Tô Ly cũng là sẽ không đi phạm sai lầm. Bây giờ, bao quát Tô Vong Trần cùng Hồ Thần đều biết cái này điểm rồi. Cái này, diễn, thật sự là, diễn, bởi vì liền ngay cả tên chữ đều là như vậy một chữ. Có thể thấy được nó thật sự là đưa lên, quen nuôi, thủ đoạn như vậy kỳ thật cũng thật dùng rất tốt, mà lại, luyện khí chi pháp tựa hồ cũng có một chút điểm truyền ra ngoài. Nhưng là ảnh hưởng không lớn, dù sao đều ở dùng lời nói, người khác nói bóng nói gió cũng là có thể thăm dò đến một chút. Có nhiều thứ, bình thường dùng mấy lần về sau, mọi người sẽ không cũng có thể thử nghiệm bắt trước, thu hoạch ngon ngọt về sau liền sẽ như thế. Đặc biệt là những này pháp bảo bản thân liền là thế giới này dùng để các loại từng bước xâm chiếm. Thiên kiêu bản nguyên, điểm này đã sớm hiện ra, dưới mắt Tô Ly pháp bảo trước đó, bị hao tổn, như vậy bây giờ muốn khôi phục, tự nhiên là cần săn giết thiên kiêu, cho nên đưa chút nhi thiên kiêu đi lên giết, chẳng lẽ có thể đem Tô Ly mang tiến vào hố bên trong. Thủ đoạn này độc sao? Đương nhiên cũng là độc, cũng là dùng tốt, đáng tiếc, Tô Ly này không phải tích so. Tô Ly cũng giả vờ như có một chút điểm kinh ngạc, có một chút điểm mừng rỡ, sau đó liền lại bảo trì trấn định, đồng thời tim đập hơi nhanh lên một chút xíu liền khôi phục chấn định. Diễn nha, luận diễn hắn nhưng là chuyên nghiệp. Tô Ly thu hiên viên kiếm về sau vừa cẩn thận cảm ứng một chút. Cuối cùng mới thoáng thổn thức, không hiểu thán một tiếng. Đương nhiên đây đều là giả, nhưng là hắn thở dài cái gì, lại lưu cho người khác tưởng tượng chỗ trống. Khuyết đức, không còn ra lời nói, đừng trách ta không khách khí. Tô Ly lạnh giọng mở miệng, thanh âm như lôi đình nổ vang hư không, rất nhanh liền truyền lại đến phương xa. Suy suy, rất nhanh, U Minh Hải cuối cùng có to lớn tổ long thuyền hành chạy mà tới. Trên thuyền, thật ra Tô Ly liền có thể nhìn thấy Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh, Quy Chân Tử một đám người đều tại. Không chỉ có những người này ở đây, Khuyết Tân Duyên, Khuyết Gây Nền Thương cùng Hạ Tâm Nghiên ba người cũng tại. Tô Ly nhìn sang thời điểm, đám người kia cũng đồng dạng nhìn lại, đặc biệt là Hạ Tâm Nghiên, trong mắt đẹp linh tính thần thái càng là đặc biệt sáng tỏ. Giống như là rất vui vẻ nhìn thấy hắn như vậy, cái này duyên phân nhân quả lại tới. Tô Ly mơ hồ có một phần cảm ứng lần này, sợ là không có chạy. Đây là nguồn gốc từ đại mệnh vận thuật cùng tứ đại 3,000 đại đạo cảm ứng cùng lý giải. Tô Ly đứng ở trong hư không, tay áo bay múa, áo trắng như tuyết, cả người hắn vẫn rất có khí thế. Trước đó một kiếm cũng chứng minh chiến lực của hắn cũng không thấp. Chí ít là ở cái thế giới này rất khó chịu một loại cấp độ. Thủ hộ giả thiên kiêu cấp bậc, nhưng là đủ để đồ sát phong chỉ thủy cấp bậc thần vương. Cho nên so thần vương mạnh hơn tồn tại nếu là xuống tới cảnh giới sẽ bị đè thấp. Mà lại chiến lực không đáng chú ý, có khả năng bị đồ. Nhưng nếu là thần vương xuất thủ, hiển nhiên cũng trên mặt không qua được. Mà lại chưa hẳn có thể làm gì Tô Ly. Hoa Thu Đạo mặc dù rời đi, nhưng là loại người này có thể không cho Tô Ly lưu mấy tay sao? Như vậy ai đi làm cái kia cái thứ nhất sinh tử nhằm vào người sau đó bị Tô Ly liều rơi át chủ bài. Cho giết duyên. Bây giờ luân hồi hệ thống thế nhưng là khắc nghiệt không ít. Là lấy cái này liền có một chút buồn nôn, liền cùng Tô Vong Trần tình huống không sai biệt lắm. Hết lần này tới lần khác, thế giới này muốn bồi dưỡng được cấp bậc này, thủ hộ giả thiên kiêu, thật sẽ rất khó làm được. Đều kém không chỉ một cấp độ, nhưng là bọn hắn bên kia thủ hộ giả thiên kiêu cấp nội tình cũng đạt tới cực hạn. Trừ phi lại tích lũy 3,000 đại đạo ức hoặc là tạo hóa bản nguyên nội tình. Giống như là kia Khương Thiên Tâm, đều dùng xong ba đạo tạo hóa bản nguyên, kết quả bị Tô Vong Trần vượt qua vị diện một đao chặt. Liền chuyện này, Khương gia liền phải thổ huyết phiền muộn vài ngày, thật sự là ngay cả cơ bản nội tình đều không có phóng xuất ra. Chiến lực đều chưa kịp mở ra liền bị chặt không nói, tạo hóa bản nguyên cũng ném, ba đạo tạo hóa bản nguyên mặc dù bị hấp thu, nhưng là nếu là nó thi thể vẫn còn. Chí ít vẫn là có thể ngưng tụ ra 0.3 nói tạo hóa bản nguyên ra. Kia cũng không phải số lượng nhỏ a. Hết lần này tới lần khác, lúc này, Khuyết Đức cười hắc hắc mang theo mấy phân ý lấy lòng bay tới. Kia một trương đại hắc kiểm cười đến tựa như là hoa hướng dương đồng dạng. Hắn càng như vậy, Tô Ly sắc mặt thì càng trầm lãnh mấy phân. Khuyết Đức ngượng cười một tiếng, nói, nhân hoàng đường xa mà đến. Không có từ xa tiếp đón trước đó hắc ám băng long nhất tộc tình huống ta cũng là vừa mới biết được. Vội vã chạy tới, cái này, không nghĩ tới vẫn là để nhân hoàng thụ ủy khuất. Tô Ly thản nhiên nói, bớt nói nhiều lời, năm thành quyền hạn đâu. Trả lại, Khuyết Đức nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Chính là Hạ Tâm Ninh cùng Quy Chân Tử biểu lộ đều cứng ngắc mấy phân. Lúc này, thật liền không tiện nói gì. Khuyết Đức chê cười nói, trước đó cái này. Đây không phải nhân hoàng ngươi đang tỉ đấu bên trong bại bởi thiên hoàng tử. Cho nên cái này quyền hạn thành chiến lợi phẩm của hắn. Mà hắn lại đem cái này quyền hạn bán đi. Như vậy sự tình, không phải vẫn luôn là quy củ à? Tô Ly nói, dạng này, chúng ta đánh một trận. Cái này trí nhớ của ta vòng cấm chảm đi ra đồ vật. Ta hao tổn tận tâm huyết kết quả là tiện nghi hắn. Thất bại không nói bị chia ra đi ký ức vòng cấm cũng có thể thua à? Nếu như ngươi thật nếu nói như vậy, chúng ta tới đó đánh một trận, ta vừa vặn vẫn còn có chút thủ đoạn, trở lại quá khứ 20.000 năm, ta cái này thiên hồn bản sự khác không có, nhưng là, bát cửu huyền công, lại tu hành đến tầng thứ 3, trước đó kia Tô Vong Trần không phải hút thông thiên tháp thủ đoạn rất lợi hại sao? Vậy ta cũng đi hút khẽ hấp, năm thành quyền hạn, 100 phần tạo hóa bản nguyên, liền cái này, không cho, đừng trách ta hôm nay ngay tại cái này gây sự. Tô Ly ngữ khí rất hừng hực, thoạt nhìn là thật phi thường tức giận bộ dạng. Hiển nhiên, cái này ức vòng cấm chém ra thiên trì huyết hà, vốn là một bút thiên đại kiếm tiền mua bán, kết quả thật chính là cái gì đều thua sạch, mà lại loại này vong trần cũng chính là quyền sở hữu tại bản nhân bất tử tình huống dưới. Không có bất kỳ cái gì lý do là có thể bị chuyển tay giao dịch. Đây là tại quy tắc không phù hợp, tựa như là nhà chủ nhân không chết, kết quả một người khác chạy tới đem phòng ở bán, hơn nữa còn đem tiền lấy đi rồi. Cái này đạp ngựa một cáo một cái chuẩn a. Chuyện này cũng không phải có thể lắc lư quá khứ. Khuyết Đức hô hấp đều đình chỉ, trước đó vừa rưng rưng máu kiếm một bút. Kết quả này, đây là muốn giúp người làm công. Làm công là không thể nào làm công, đời này cũng không thể làm công. Khuyết Đức đem đầu lắc giống là trống lúc lắc. Nhân hoàng đại nhân, Tô Nhân Hoàng, ngươi thực sự là, mấu chốt là, lúc ấy ngươi đã không sai biệt lắm sắp chết a. Như vậy ngươi cùng kia Tô Vong Trần Thiên Hoàng tử vốn là một thể. Ngươi không có, quyền hạn tự nhiên rơi vào tay hắn bên trong. Tô Ly nói, không có vấn đề, nhưng lúc ấy ai bảo các ngươi không có chơi chết ta đây. Ta không chết cái này quyền hạn giao dịch ra ngoài. Hiện tại ta thỉnh cầu thiên đạo trọng tài, liền nói có trả hay không năm thành quyền hạn. Khuyết Đức nói, hiện tại Thiên Trì Huyết Hà đã không phải là lúc trước Thiên Trì Huyết Hà. Cho dù là trả, ta cũng không có cái gì năng lực cho ngươi năm thành quyền hạn. Tô Ly nói, kia không liên quan gì đến ta, mà lại ta tại thời điểm, địa phủ đã xuất thế, cái gì không là lúc ấy Thiên Trì Huyết Hà. Tam Hoàng trước khi đại chiến, địa phủ đã xuất hiện, Minh Hà Bí Cảnh đã chế tạo, kết quả còn không có vận doanh liền đem ta đá ra ngoài. Đây là người làm sự tình. Chớ đừng nói chi là Tam Hoàng đại chiến, ta, Tô Vong Trần, Tô Diệp chiến đấu, các ngươi cầm đi bán, các ngươi cân nhắc chúng ta người trong cuộc nhân quả sao? Ở trong đó công pháp, đạo thống một mực bị học tập, một mực bị nghiên cứu, không cho bồi thường, các ngươi là máu kiếm, ta được đến cái gì? Làm công người, làm công hồn, ta tốt xấu là nhân hoàng, bị chơi như vậy làm ta mặt mũi ở đâu? Chuyện này không cho cái thuyết pháp. Cái này U Minh Hải Vong Trần Hoàn là đừng nghĩ yên tĩnh. Mặt khác, biết đến đều biết, thật sự cho rằng trên người ta quy khư hạo kiếp tai họa ngầm tiêu trừ rồi. Ta lần này cũng triệt để minh bạch, khi cái gì hy vọng chi nguyên, bất quá là bị tháo cối giết lừa ngốc phê, cho nên hy vọng chi nguyên ta có thể làm. Nhưng cùng lúc, tội vực chi nguyên ta cũng nguyện ý thử một chút. Tô Ly mỗi chữ mỗi câu, nói xong thích hợp phóng thích một sợi hy vọng hồn độc khí tức đương nhiên là lấy. Bát cửu huyền công, mô phỏng ra, dù vậy, Khuyết Đức đám người sắc mặt cũng biến thành cực kỳ đặc sắc. Lập tức, bọn hắn cũng là hai mặt nhìn nhau. Khó nhất một việc phát sinh Thiên Hoàng tử Tô Vong Trần sau trận chiến này hoàn chỉnh. Có đạo tâm, Tô Ly sau trận chiến này, triệt để đi ra bị trảm ác niệm ảnh hưởng. Cũng có một sợi ác niệm, hiển nhiên là lần này thiên hồn bị trấn áp về sau oán niệm tích lũy. Ngược lại dẫn đến Tô Ly cái này Tô Nhân Hoàng cũng viên mãn. Bởi vì lúc trước Tô Ly là hy vọng chi nguyên, là không có gì ác niệm, cho nên tất cả mọi người không sợ hắn. Lần này, từ kia diễn chết kỳ thật đã thăm dò ra, cái này Tô Nhân Hoàng lần này mặc dù thực lực giảm xuống rất nhiều. Nhưng là, đúng là viên mãn, cái này ngược lại so hắn thực lực đỉnh phong, Tam Hoàng đại chiến một khắc này càng thêm đáng sợ một chút. Lúc này, Khuyết Đức cảm xúc ngược lại có chút phức tạp, Tô Nhân Hoàng, ngươi lại hơi cùng một lát. Ta xin phép một chút, Tô Ly nói, cho ngươi 100 cái hô hấp, 100 cái hô hấp về sau nếu như không giải quyết vấn đề này. Ta trực tiếp diễn hóa, bát cửu huyền công, hóa thân Tô Vong Trần, đi hút thông thiên tháp, ta khác sẽ không, nhưng là Tô Vong Trần làm sự tình ta toàn bộ nhìn thấy. Cho nên ta cũng sẽ bắt trước, mà lại ta, bát cửu huyền công, bây giờ không kém hắn, ta cố nhiên không biết cụ thể làm như thế nào hút, nhưng là tin tưởng ta. Lấy ta năng lực nghiên cứu ra được tuyệt không phải việc khó gì. Ta dù sao đã bị trấn áp, bị tra tấn 20.000 năm, sinh tử đã sớm coi nhẹ, không phục liền làm. Tô Ly phi thường lạnh lẽo, mà lại nói lời nói trịch địa hữu thanh. Tô Vong Trần là lưu manh vô lại, nhưng là Tô Ly thì là đường đường chính chính đòi lại công đạo. Bởi vì Tam Hoàng đại chiến đối với Tô Ly tổn thương nhưng thật ra là lớn nhất, Tô Ly là lớn nhất kẻ thất bại. Đây đối với Hồng Hoang hoàng tộc mặt mũi mà nói, thật chính là đả kích chí mạng. Những này xuất ra đi bán, Tô Diệp cùng Tô Vong Trần kia là vinh quang một phương, Tô Ly thì là bị coi khinh một phương. Còn nữa, Tô Ly không chết, Vong Trần Hoàn đem quyền hạn bán sạch, chỗ tốt còn để Tô Vong Trần cầm. Chuyện này chọc ra đến, tuyệt đối là thiên đại sự tình. sẽ để cho khắp thiên hạ biết địa phủ luân hồi đúng là cũng như thế làm loạn, cưỡng ép tước đoạt quyền hạn. Nếu như cái này sự tình bộc lộ, như vậy địa phủ ngay cả tự thân quyền quản lý đều có thể tùy ý tước đoạt. Còn nói gì luân hồi công bằng? Cứ như vậy, lại là một kiện đại sự. Trách nhiệm này, nhìn như nhỏ, trên thực tế là cực lớn. Khuyết Đức trên trán toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, quả nhiên là vui vẻ không tới 3 giây đồng. Hồ, vừa còn vì vay mượn thu hoạch cách dù ích lợi mà đắc chí, vừa cùng kia giả Vĩnh Sinh chia, hắn đem hắn chỗ có chỗ tốt cầm đi. Mụ mại phê, lúc này lão tử liền phải bỏ ra như thế trả giá nặng nề. Cho nên, hợp lấy kia giả Vĩnh Sinh là hoàn mỹ trốn đi, mà hắn Khuyết Đức muốn lưu lại cõng chịu trách nhiệm. Cái này giả Vĩnh Sinh không phải biết sẽ có một màn như thế à? Khuyết Đức trong lòng hồ nghi, cái này cái gì khí vận vương? Khí vận cũng hơi bị quá tốt rồi nhi à? Chậm một chút nhi đi, hoặc là cái này Tô Ly sớm một chút đến, đều có thể đuổi kịp. Sau đó kia giả Vĩnh Sinh cũng đừng nghĩ tùy tiện rời đi, cũng được trả giá một chút đại giới. Dưới mắt, Khuyết Đức bỗng nhiên thầm hận mình không có ngăn cản kia Hắc Ám Băng Long diễn ra gây sự, nhưng chuyện này cũng không phải hắn an bài, hắn cũng không có quyền lực đi ngăn cản a. Vừa vặn Tô Ly tới kia phiến U Minh Hải khu vực, vẫn thật là kia diễn tuần sát phạm vi bên trong. Khuyết Đức cũng là say, làm sao cảm giác gần nhất một mực liền có một chút không may đâu. Khuyết Đức hồ nghi nhìn về phía Hạ Tâm Ninh cùng Quy Chân Tử. Hai người cũng lập tức giả vờ như không có trông thấy được không nghe thấy. Chia sự tình bọn hắn tới là phi thường nhanh, nhưng là muốn cùng một chỗ chia sẻ. Thật có lỗi, chúng ta có việc, trước đi. Hạ Tâm Ninh cùng Quy Chân Tử lập tức liền chuẩn bị rời đi. Mà Hạ Tâm Ninh càng là đối với muội muội Hạ Tâm Nghiên thi triển một cái ánh mắt ngươi nhìn. Ngươi người trong lòng Tô Nhân Hoàng đến, mau đi đi, ca liền đi trước một bước. Hạ Tâm Ninh như thế, Hạ Tâm Nghiên cũng là giờ khóc giờ cười, cái này liền đem muội muội của mình bán a. Đây thật là một cái hảo ca ca đâu. Lúc này Khuyết Đức cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì đáp ứng nói, ân, Tô Nhân Hoàng chưa có tức giận, đi đầu nghỉ ngơi một hồi. Cái này Tổ Long trên thuyền có thượng hạng nhã gian, Tô Ly thản nhiên nói, không đi, sợ bị chặt đầu điểm đèn lồng. Khuyết Đức, Hạ Tâm Ninh, Quy Chân Tử, đột nhiên, Khuyết Đức thật rất hoài niệm đã từng cái kia lại tuấn tiếu lại dễ nói chuyện Tô Nhân Hoàng. Bây giờ, ai, sinh hoạt chính là như vậy buồn nôn mà hôi thối, nhìn xem, hảo hảo hy vọng chi nguyên, lại chính trực lại nhân nghĩa đạo đức, kết quả bị buộc thành cái gì đức hạnh rồi. Khuyết Đức trong lòng cũng là tràn ngập oán trách chi ý. Sau đó bắt đầu truyền lại tin tức ra ngoài. Sau một lát, một đạo lam quang hiển hóa ra một vòng thần bí vòng xoáy chi môn. Vòng xoáy cánh cửa bên trong, một tên màu lam nhạt tuyệt mỹ váy xa nữ tử thân ảnh hiển hóa. Hư không dậm chân mà tới, người này, không cần phải nói, Tô Vong Trần trận đánh lúc trước qua, Gia Cát Thiển Lam duyên phận, đúng, chính là thiên đạo ý chí cái kia, chính là tự cho là rất biết đàm phán cái kia, hiện tại cũng là chuyện gì xảy ra, như thế nào là người đều muốn làm thịt cắt thiên đạo một khối huyết nhục. Thiên đạo bồi dưỡng các ngươi dễ dàng sao? Gia Cát Thiển Lam duyên phận mở miệng chính là thượng vị giả tư thái. Tô Ly nghe vậy, không nói hai lời, thân ảnh khẽ động, lập tức, côn bằng tiêu giao du, thân pháp thi triển mà ra. Oanh, trong một chớp mắt, Tô Ly xuyên qua hư không, nháy mắt liền đi tới Thông Thiên Tháp nơi ở. Sau đó nhấc lên bàn cổ phủ, diễn hóa tam thanh một mạch hóa bàn cổ, hung hăng một búa liền bổ ra ngoài. Lần này, bàn cổ phủ cũng không phải cái gì phổ thông bàn cổ phủ, mà là thật sự pháp bảo, tên của nó liền gọi là bàn, chính là thật sự khí linh cấp tồn tại, tam thanh một mạch hóa bàn cổ, trực tiếp một, chương 707, P.S. cầu đâu nết cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Lúc này Khương Viêm hình chiếu đã hiển hóa, cả người xem ra cực kỳ phách lối lãnh ngạo, Gia Cát Thiển Lam duyên phận thấy thế, không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi còn không trở thành Viêm Tổ Vương, liền đã coi trời bằng vung rồi. Khương Viêm cười nhạo nói, chuyện sớm hay muộn mà thôi, không phải sao, ta cái này cùng nhau đi tới nhìn ta không vừa mắt người tu hành nhiều đi. Cũng không kém mấy cái như vậy, cũng không nhiều ngươi một cái, nhưng không ai có thể ngăn cản ta tiến lên bộ pháp. Khương Viêm giọng nói vô cùng nó điên cuồng, cũng cực kỳ tự tin. Gia Cát Thiển Lam duyên phận nói, thật sao? Nhưng là lần này ta cũng không có nhìn thấy Mị Nhi. hiển nhiên là một mực tại Tô Ly ký ức vòng cấm bên trong. Rất có thể, hắn sẽ không để cho Mị Nhi ra làm việc. Ngươi như thế nào xuất thủ? Khương Viêm thản nhiên nói, này sẽ là vấn đề sao? Loại chuyện này ta gặp phải cũng không ít. Trực tiếp trấn áp lại, đập nát đầu của hắn. Từng tầng đánh nát nó ký ức vòng cấm. Sau đó đem bí mật trong đó một chút xíu khai quật ra. Cái này hẳn là không phải rất thú vị một sự kiện sao? Khương Viêm nói, lại nói, ta không biết các ngươi đang làm cái gì. Tựa hồ đối với kia tiểu tạp toái vô cùng kiêng kỵ. Quả nhiên là thật là tức cười. Chúng ta là tồn tại gì? Chúng ta là chân chính người cầm quyền. Là vương, há lại loại này tiểu con kiến hôi có thể kêu gào. Kia cái gì thiên hoàng tử, ta liền đã sớm thấy ngứa mắt. Chỉ là khuyết thiếu cơ hội xuất thủ, đợi ta có cơ hội về sau. Cái thứ nhất gọt hắn, về phần cái này Tô Ly tiểu tạp toái, cũng dám học theo đến dọa dẫm bắt chẹt. Không biết sống chết tiện chủng, lần này ta liền mượn Tô gia hiếu kính, hào hào gọt một gọt tên chó chết này. Khương Viêm ngữ khí cường thế mà lại bá đạo, Gia Cát Thiển Lam duyên phận trầm giọng nói, kia Tô Ly chính là Hoa Thu đạo đệ tử, đã minh xác cho thấy mình học xong Kim Quang thần chú. Ngươi xác định ngươi có chút kiêng kỵ đều không có, ngươi cảm thấy chiến lực của hắn rất thấp, phối hợp bọn hắn đặc thù luyện chế pháp bảo phương pháp cùng tế luyện chi pháp. Một món pháp bảo chợt bộc phát ra đến, chính là vương đô phải cẩn thận chi cực, càng không nói đến ngươi bây giờ còn không phải vương, ngươi bây giờ chỉ là một tôn chuẩn vương. Khương Viêm cười nhạo nói, chuẩn vương lại như thế nào? Lấy ta năng lực mà nói, chuẩn vương cũng đủ để treo lên đánh nó hơn, người vương. Gia Cát Thiển Lam duyên phận nói, trước đó, kia chuẩn vương cơ phát cũng cho là như vậy, kết quả cơ phát hạ chẳng ngươi biết rồi. Khương Viêm cười nhạo nói, cơ gia người, đều là một đám sắt phế vật, cái gì cơ phát, bất quá làm trò hề cho thiên hạ phế vật thôi, ngươi bắt ta Viêm tổ vương cùng cơ phát loại phế vật này tướng so. Gia Cát Thiển Lam duyên phận vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lúc này, lại một cái bóng mờ bỗng nhiên ngưng tụ ra. Cái này hư ảnh hiển hóa về sau, Gia Cát Thiển Lam duyên phận lập tức đều ánh mắt có chút ngưng lại. Sau đó yên lặng lui lại mấy phân, có nhảy lương tiểu sửu nói nhà họ Cơ chúng ta đều là phế vật. Lúc này, kia một cái bóng mờ bỗng nhiên ở giữa mở miệng nói. Nó thanh âm cũng phá lệ lạnh lùng, mang theo một cỗ nhiếp tâm hồn người khí tức khủng bố. Lúc này, vô luận là cái này Viêm tổ vương Khương Viêm, hay là kia hư ảnh, cũng đều chỉ là hình chiếu mà thôi. Dù vậy, hình chiếu cũng đã ẩn chứa rất khí thế cường đại, nhưng là như vậy khí thế cũng không hình thành thực chất thực thể. Cho nên là không có cái gì lực công kích, nhưng kia mặt khác một tôn xuất hiện hư ảnh, lại tựa hồ như cũng không phải là như thế. Viêm tổ vương Khương Viêm thấy thế, sắc mặt cũng không khỏi có chút run lên, lập tức cười nhạo nói, không sai, cơ gia đều là một đám phế vật, lời này, ta Viêm tổ vương Khương Viêm. Ba, Khương Viêm lời nói vẫn chưa nói xong. Lập tức bỗng nhiên kia một cái bóng mờ đột nhiên lóe lên một cái. Lập tức một bạt tay hung hăng quất vào Khương Viêm trên mặt. Khương Viêm ngưng tụ ra hình chiếu hư ảnh. Lập tức trực tiếp băng băng liệt một mảng lớn. Đồ hỗn trướng, không biết sống chết. Ngươi cũng biết danh hiệu ta là cái gì. Trảm đạo vương cơ vô. Trảm ngươi bất quá hô hấp ở giữa mà thôi. Cái này hư ảnh mở miệng về sau. Lơ lửng núi đều bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Một hồi lâu Khương Viêm hình chiếu một lần nữa hội tụ, liền muốn lần nữa giãy giụa, bỗng nhiên ở giữa, hư không hiển hóa một đạo huyết quang chói mắt chi cực, sau một khắc, huyết quang đột nhiên trở nên óng ánh bắt đầu, hình thành như trảm tiên phi đao huyết sắc hào quang, đột nhiên hóa thành một sợi cực đạo đạo ngân, hung hăng cắt hư không, phốp, Khương Viêm đầu trực tiếp liền lăn xuống, nó hình chiếu cũng là kịch liệt giãy giụa hai lần. Đúng là rốt cuộc ngưng tụ không ra, nhưng là hắn lăn xuống hư ảnh đầu cũng không có lập tức chết đi. Đây chỉ là hình chiếu giết ngươi hình chiếu, tương đương với bản thể giết ngươi bản thể, ngươi muốn làm Viêm tổ vương. Chuyện lần này về sau quỳ bên trên nhà họ Cơ chúng ta dập đầu. Ba quỳ chín lại, không phải cái này một tôn vương, ta sẽ đích thân trao tặng cho Khổng Tước vương. Ngươi thì tính là cái gì? Thế gian này xưa nay không thiếu vương. Chỉ là bị chúng ta đè chết tấn thăng thông đạo mà thôi. Chúng ta nếu là nguyện ý, tùy thì đều có thể chế tạo vô số vương. Trảm đạo vương cơ vô hư ảnh hội tụ. Trong một chớp mắt bỗng nhiên xuất hiện tại kia một cái đầu người chi địa. Lập tức một cước dẫm đạp hư không mà hạ. Oanh, hư không chấn động, phốp, Khương Viêm hư ảnh đầu lập tức như dưa hấu nát đồng dạng lập tức nổ tung, hóa thành một mảnh hư ảnh bột mịn, lập tức băng diệt, tiêu tán vô hình. Thứ gì cũng dám lớn lối như vậy, thật làm Hoa Thu Đạo một nhóm tồn tại là dễ đối phó như vậy. Đây là Khương gia bồi dưỡng cái gì phế vật, như thế mắt cao hơn đầu. Cơ Vô lạnh giọng mở miệng, ngữ khí bất mãn vô cùng. Lần này là hắn chú ý một chút, mới phát hiện cái này Khương Viêm quả thực là cuồng phá chân trời. Loại này tồn tại, làm sao có thể có tư cách khi một tôn vương. Gia Cát Thiển Lam duyên phận nghe vậy, cũng chỉ là trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói, người này lập hạ chính là cùng loại với thiên hoàng tử loại hình nói. Là lấy đích thật là phi thường cuồng ngạo, mà lại hắn cũng không phải là bị quen nuôi ra, là bị đánh đập ra, nhưng là mỗi một lần hắn đều có thể tuyệt sử phùng sinh. Đột phá cực hạn, là lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành lên, lấy chiến lược của hắn mà nói, người chưa hẳn thật nhất định đánh thắng được hắn. Cơ Không nghe thấy nói, trong lòng không khỏi có chút run lên, kinh ngạc nói, lợi hại như vậy. Gia Cát Thiển Lam duyên phận nói, ta vừa hiểu rõ một chút, người này là một có thù tất báo hạng người, mà lại tự sáng tạo hỗn độn hỏa diễm hoa sen chi pháp. Phi thường lợi hại, bất quá nó cũng không hề hoàn toàn có thành tựu. Lần này ngược lại là có chút cơ duyên đi, nếu như có thể thành, khi một tôn vương ngược lại là thướt tha có hơn. Cơ Vô Đạo, xem ra đó chính là cái gọi là Tô gia lôi trì nhân quả. Không quan trọng, ta ở phía trên chờ lấy hắn. Hắn nếu là có thể qua lời nói, chuyện này không có khả năng tính như vậy. Luận tư lịch luận thực lực, Cơ Phát xa xa tại lúc trước hắn không có tư cách kêu gào cái gì. Mặt khác, hắn thực lực cố nhiên không tồi, nhưng là ở trước mặt ta còn y nguyên không đáng chú ý. Vừa ta ra một chiêu thăm dò dưới, luận đỉnh cao nhất thực lực, toàn lực xuất thủ, hắn y nguyên không đủ. Chính là tại dạng này cơ sở bên trên tiến thêm một bước thuế biến vô số tuế nguyệt. Y nguyên không đủ, ta y nguyên có nắm chắc lấy trảm đạo chi pháp trảm hắn. Ta trảm đạo chi pháp, bao hàm hắn nói, minh bạch đi, hắn vẫn chưa được, ngay cả đạo của ta đều không nhảy ra được. Càng không nói đến là nhảy ra Hoa Thu Đạo nói, loại này tồn tại nếu là để cho dầm dĩ đến Hoa Thu điểm trước mặt. Đó chính là một vệt kim quang thần chú tuyệt đối chết hết hạ tràng. Không có cái gì lợi hại có thể nói, Cơ Vô nói, lại nhìn chung quanh, nói, ta đi, về sau Cơ Phát nếu là lại bị tùy ý nhục nhã. Chuyện này ta là sẽ không từ bỏ ý đồ, Gia Cát Thiển Lam duyên phận nói, tốt, ta sẽ lưu ý một chút, đem chuyện này làm nhạt. Đem một chút không lựa lời nói hạng người tiến hành trừng phạt. Trảm đạo vương Cơ Vô khẽ gật đầu, thân ảnh rất nhanh biến mất, mà Gia Cát Thiển Lam duyên phận thì cũng hơi lộ ra một tia nghi hoặc. Lập tức lại có chút trầm tư, cuối cùng nàng cũng không nói gì, rất nhanh cũng biến mất. Sau một khắc, Gia Cát Thiển Lam thì khôi phục lại, trên mặt nàng hiện ra vài phần bất đắc dĩ. Một lát sau, bên cạnh nàng, Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát Ỷ Nhiên thân ảnh đều xuất hiện. Đây là nơi nào đến lăng đầu thanh, phách lối như vậy, Gia Cát Ỷ Nghiên nhịn không được nhẹ giọng nhả rãnh một câu. Gia Cát Thiển Vận nói cẩn thận, Gia Cát Thiển Lam nói, không sao, tùy tiện nói đều không có gì, kỳ thật kia Khương Viêm chỉ là nghĩ biểu hiện hắn lợi hại. Đồng thời ở trước mặt ta khoe khoang một phen, muốn để ta cho hắn khi chó mà thôi, Gia Cát Thiển Vận cười lạnh nói, nhìn ra, rất rõ ràng, người này thủ đoạn như vậy cũng dùng tương đối nhiều. Mà lại một mực tương đối thành công, đáng tiếc lần này gặp chúng ta, căn bản sẽ không để ý đến hắn, hắn cho là hắn dạng này kêu gào vài câu thì ngon rồi. Nói cho cùng chính là nói dọa, lại nói khó nghe chút nhi chính là vô năng sủa loạn mà thôi. Tựa như là thông thiên tháp, ngươi để hắn đi công kích thử một chút, tựa như là kia hoàng đại chiến, hắn hàng lâm xuống tham dự, tuyệt đối cũng là bị một chiêu dây kết cục, sẽ có hai loại. Mà lại bây giờ kia hình chiếu khắp nơi đều là, hắn cũng không biết mua một phần mình đi thử xem kia Tô Nhân Hoàng ba người chiến lược. Loại này tồn tại, muốn ta nói, kia Trảm Đạo Vương xuất thủ phải chính là tốt, chính là thống khoái, Gia Cát Thiển Lam nói, không có người nghĩ đơn giản như vậy phía trên lại không biết tính cách của hắn như thế nào. Thiên đạo ý chí sao lại không rõ, đặc biệt hô đến lơ lửng núi cái này bên trong đến. Chính là vì kích thích hắn nói ra những lời này. Sau đó để cho Trảm Đạo Vương gọt hắn, để hắn thu liễm một chút, hoặc là nói, hắn nhận dạng này nhằm vào về sau, trong lòng nhất định bất bình, cho nên đè nén một cỗ tức giận, đến lúc đó tại Tô gia tổ địa trong lôi trì xuất thủ, mới có thể càng thêm ngoan độc, cái này một điểm bộ một điểm, cuối cùng rơi xuống Tô Nhân Hoàng trên thân, lấy kia Viêm Tổ Vương tâm tính, trả thù Cơ Gia loại hình ngắn thời gian cũng là không nguyện ý. Dĩ nhiên chính là quả hồng chọn mềm bóp, vậy còn không đem tất cả lửa giận vẩy vào Tô Nhân Hoàng trên thân. Gia Cát Thiển Vận nghe vậy, cũng không khỏi có chút hí hư nói, cái này, cũng quá cái kia đi. Gia Cát ỷ nhiên mà nói, cho nên nhìn như thỏa hiệp cho bồi thường, kỳ thực là muốn nó cái gì đều phun ra. Gia Cát Thiển Lam nói, cụ thể là cái gì, ai cũng không tốt nói, liền nói nhiều như vậy, các người tốt nhất đừng xâm nhập suy nghĩ, tốt, các người đi tu luyện đi, nếu là có hứng thú, thông thiên tháp mở ra về sau, có thể đi thí luyện một phen, lần này cơ duyên còn là rất không tệ. Gia Cát Thiển Vận nói, nhìn nhìn lại đi, hiện tại rất nhiều chuyện ta đều không làm sao có hứng nổi. Gia Cát ỷ nghiên nói, kia đại đế mộ chi địa, ta cảm thấy hay là không muốn đi tốt, dù sao chính là rất bất an, cảm giác cho chúng ta nếu là đi sẽ xảy ra chuyện. Hơn phần nửa cũng thành công cụ nhân, hơn nữa còn sẽ bị sâu xé hiến tế. Gia Cát Thiển Lam nghe vậy, như có điều suy nghĩ, nói, vậy cũng chớ đi, ngươi cùng Tạn Vận lần này ngay tại lơ lửng núi chi bên trong tu hành được rồi. Có hứng thú cũng có thể thông qua lơ lửng bích họa nhìn xem phía ngoài một chút tình huống. Những ngày này ta cũng cái kia bên trong đều không đi. Liền không lội những này vũng nước đục. Gia Cát Thiển Lam lời nói, để Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát ỷ nghiên cũng an tâm không ít. Tỷ tỷ, vậy ngươi nếu là cũng không ra mặt, sẽ có hay không có chút không tốt lắm? Thất trách, Gia Cát Thiển Vận trần chờ về sau. Dò hỏi, Gia Cát Thiển Lam thản nhiên nói, không ngại. Thật có vấn đề nàng sẽ đích thân lấy thân phận của ta ra mặt từ băng hồn thiên nữ về sau. Thiên đạo ý chí đều sẽ đơn độc lập ra, để tránh bị chúng ta người cảm xúc tả hữu phán định. Cho nên nàng tồn tại hình thức tương đương với một cái khác tình trạng của ta đi. Tên là Gia Cát Thiển Lam duyên phận, vừa nói, Gia Cát Thiển Lam bỗng nhiên nhíu mày, nói, làm sao, nói cũng không thể nói. Bá đạo như vậy nói lời từ biệt dùng thân thể của ta đi. Ta không phải băng hồn thiên nữ. Không muốn mạnh mẽ áp bách ta, không phải khó tránh ta cũng sẽ làm chuyện gì đó không hay. Ô, mặt sắt ta sao, đến xóa bỏ đi, ta cam đoan ngươi xóa bỏ về sau, ngươi lại tìm không thấy như thế thích hợp. Tiếp nhận thiên đạo ý chí, không phải tồn tại gì đều có thể tiếp nhận. Không sai, ta nói như thế nào? Hẳn là các ngươi cần chính là hoàn toàn đầu gỗ khôi lỗi. Ta đã dám nói, cũng không có lén gạt đi ngươi. Cái này có vấn đề rất lớn à? Thật sao? Ngươi đã như thế có năng lực, như vậy cái này mấy lần đàm phán vì cái gì ngươi không có đàm thành? Vì cái gì còn muốn cho ta ra mặt? Ngươi như thế bản sự dùng ta cái này khôi lỗi thân thể làm cái gì? Ta lấy hạ phạm thượng, ta Gia Cát Thiển Lam Mạc Phi Hoàn không đủ thành ý à? Ngươi làm một chút hỏng bét sự tình, cái kia một lần không phải ta đến kết thúc công việc. Thật sao? Vậy ngươi giáng lâm thử một chút, ta bây giờ nói phong kín cửu khiếu liền phong kín cửu khiếu. Ngươi có thể trở ra đến, ta liều mạng thân thể này không muốn cũng không quan trọng, ngươi hẳn là cảm thấy ta sẽ cho rằng. Đây là rất vinh quang sự tình a. Ngươi hẳn là cảm thấy như ta như vậy tồn tại sẽ biết sợ tử vong a. Ta ngay cả tồn tại ý nghĩa cũng không tìm tới sẽ sợ cái này. Ô, cầm muội muội ta động thủ, ngươi thử nhìn một chút, nếu là như vậy, kia làm Thiển Lam Tinh hạch tâm chúa tể giả. Cái này Thiển Lam Tinh liền hóa thành một con mắt tử mù mất tốt. Không dám sao? Ngươi cảm thấy ta đến cùng có dám hay không? Thử một chút chứ sao? Gia Cát Thiển Lam không hiểu tại kia bên trong lẩm bẩm. Nhưng là Gia Cát Thiển Vận cùng Gia Cát ỷ nghiên đều sắp tức giận chết rồi. Các nàng lại không phải là đồ ngốc. Làm sao có thể nghe không ra đây tuyệt đối là Gia Cát Thiển Lam duyên phận đang nói cái gì lời khó. Nghe, lập tức, trong lòng hai người đối với kia một phần thiên đạo ý chí đều phá lệ chán ghét lên. Thế gian này làm sao lại có như thế khiến người chán ghét thiên đạo ý chí? Gia Cát Thiển Vận thậm chí nhiều lần đều muốn cầm ra trấn hồn kính đem tỉ tỉ mi tâm bên trong thiên đạo ý chí đánh ra đến, sau đó diệt sát đi, nhưng là cân nhắc đến loại chuyện này cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Thật sự là thao tác cơ bản rất không có khả năng. Cho nên cũng mới tức giận từ bỏ, nói cho cùng, vô luận nàng thi triển thủ đoạn gì, đều rất khó đối thiên đạo ý chí tạo thành tổn thương gì. Càng không nói đến là diệt sát đi. Ngay tại Gia Cát Thiển Vận sinh khí thời điểm, Gia Cát Thiển Lam lại khôi phục bình thường. Lập tức nàng cười lạnh một tiếng, nói, không biết mùi vị, thật sự là đại khái là tại thượng vị giả ngốc lâu. đã hoàn toàn sẽ không hiểu rõ phía dưới đến cùng là chuyện gì xảy ra. Liền bắt đầu tại kia bên trong tất tất lải nhải, năng lực thật sự một chút đều không có. Gia Cát Thiển Vận, Gia Cát Ỷ Nghiên, Gia Cát Thiển Vận nói, tỷ tỷ là tình huống như thế nào? Không có cái gì tai họa ngầm a? Gia Cát Thiển Lam thản nhiên nói, không ngại, chỉ là dựa vào lý lẽ biện luận vài câu mà thôi. Mà lại, ta đều không có ý định lại làm cái này thiên đạo ý chí người đại diện. Bọn hắn lại không nguyện ý. Tóm lại, xem như ta cái này bên trong thu hoạch một chút xíu ưu thế đi. Bất quá đây cũng chính là làm dáng một chút, an ủi một chút ta mà thôi. Đoán chừng sau lưng bên trong đã đang tìm hoàn toàn mới thiên đạo ý chí người hậu tuyển. Kỳ thật những này ta đều là không quan trọng. Chỉ là, trước đó loại chuyện này nếu là toàn quyền ta đến xử lý, hiển nhiên là sẽ khá hơn một chút. Bất quá dạng này tựa hồ cũng không tệ. Gia Cát Thiển Vận nói, không biết vì sao lại như thế mục nát không chịu nổi. Cho nên ta đều đã không nghĩ lại tiếp tục. Thiên cơ các ta cũng đều chẳng muốn quản. Một đám thiên kiêu yêu như thế nào đi. Gia Cát Ỷ Nghiên cười nói, bọn hắn không phải hỏi thăm tu hành nghi hoặc sao. Ta đều là trực tiếp nói cho bọn hắn. Vấn tâm chứ sao, Hoa Thu đạo tiền bối không phải đã chỉ rõ rồi. Gia Cát Thiển Vận nói, đừng làm càn. Gia Cát Ỷ Nghiên nói, là thật, cấm kỵ. Không quan trọng biện pháp này tại Hoa Thu đạo tiền bối không có trước khi đến. Ta đều thường xuyên dùng, không phải rất tốt sao? Sẽ không phải, phía trên dự định lấy lường gạt phương thức đến thống lĩnh hạ tầng a? Không thể nào, niên đại nào còn tới dạng này buồn cười ngu muội chi pháp. Gia Cát Thiển Lam nói, thiếu nói vài lời, không phải cái thứ nhất bị xóa bỏ chính là ngươi. Gia Cát Ỷ Nghiên nói cho cùng, ta chính là trấn hồn kính khí linh, có quan hệ gì đâu? Chưa hẳn liền thật sợ hãi, dù sao ta cảm thấy, ba người chúng ta hẳn là càng thêm đồng tâm, mà lại Thiển Lam tinh ta cảm thấy thật không thể còn như vậy. Còn tiếp tục như vậy, cái gì cũng không có, Gia Cát Thiển Lam nói, cho nên ta tại thử nghiệm cải biến, bất quá đây là một kiện rất chật vật sự tình, mà lại cũng không quan hệ cá nhân ta, càng quan trọng chính là vô luận chúng ta làm cái gì. Kỳ thật cũng vẫn luôn là tại thiên đạo bên dưới, như vậy. Cuối cùng vẫn là vô vọng, chỉ có thể nói, chỉ cần không bị lợi dụng quá thảm, chịu đựng qua liền được rồi. Lúc này, ta ngược lại là rất ao ước Tô Nhân Hoàng loại này tự chém đi ra ngoài. Cũng rất ao ước Thiên Hoàng Tử loại này không kiêng nể gì cả vô câu vô thúc. Chính là Tô Diệp, cũng đồng dạng có nội tâm kiên trì, mà ta, dẫn đầu cả viên Thiển Lam Tinh tiến lên, nhưng lại không biết tiến lên con đường. Vấn tâm là tốt, nhưng cũng tìm không được tâm a. Gia Cát Thiển Vận nói, tỷ tỷ, ta tin tưởng nhất định sẽ tốt. Gia Cát Ỷ Nghiên nói, đúng đúng, nhất định sẽ, tỷ tỷ làm Thiển Lam tinh hạch tâm chúa tể giả, nhất định sẽ tốt. Gia Cát Thiển Lam cười cười, nói, hy vọng đi, vô tận hư không phía trên, Khương gia tổ địa, thiên hỏa cấm địa, a, Khương Viêm toàn thân hỏa diễm tứ tán, cả người phảng phất một đóa thịnh mở hỏa diễm hoa sen, vô cùng óng ánh bỏng mắt. Lúc này, hắn ngưng tụ bản thể về sau, thần nể hoàn toàn hội tụ mà ra, nhưng là hắn lại điên cuồng gầm thét, cả người ở vào một loại gần như trạng thái điên cuồng. Kia cực hạn tức giận dẫn tới vô tận hỏa diễm gào thét liên tục. Điên cuồng hướng về tứ phương mãnh liệt mà ra, kinh khủng liệt diễm đánh thẳng vào thiên địa, khiến cho một phương này hư không phảng phất phát sinh thái dương phong bạo. Lúc này, hai viên lưu tinh vừa lúc từ đây ghé qua mà qua. Tinh cầu kia bên trong, hiển nhiên có đại lượng sinh mệnh tồn tại. Chết, oanh, bỗng nhiên ở giữa, Khương Viêm hung hăng một quyền hội tụ vô tận thiên hỏa hồng liên. Hung hăng đánh tới hướng kia một khỏa tinh cầu. Phốp phốp, kia hủy thiên diệt địa một quyền, đang đánh ra về sau cấp tốc phóng đại đến tinh cầu lớn nhỏ. Một quyền phía dưới, tinh cầu kia chấn động, lúc này trực tiếp vỡ nát, hóa thành một mảnh bột mịn về sau, lại bị vô cùng liệt diễm khí hóa thành hư vô. Tinh cầu bên trong, hải lượng sinh mệnh toàn bộ tại chỗ chết thảm, hóa thành kiếp cho, oanh, lại là một quyền, mặt khác một khỏa tinh cầu phảng phất có phát giác, vặn vẹo ở giữa nhưng không có thể trốn qua, bị một quyền băng diệt, trong đó chỗ có sinh mệnh, ngàn tỷ trăm triệu sinh linh, cũng ở trong chớp mắt toàn bộ chết hết. A, Khương Viêm há miệng hút vào, vô luận hỏa diễm kiếp cho bên trong hải lượng sinh mệnh bản nguyên toàn bộ bị hắn hội tụ hấp thu. Một hồi lâu về sau, hắn có chút bình tĩnh lại, chỉ là tiểu thế giới, đúng là có 10 triệu số lượng phổ thông thần linh cùng dưới cùng thần linh. còn có hơn chục tôn thần vương, bất quá sâu kiến thôi, vừa vặn cho ta một chút bổ sung. Trảm đạo vương Tịch Vô, tiện chủng, chờ ta đạp bên trên cửu thiên chi thượng, đến lúc đó nhất định là ngươi vẫn lạc thời điểm. Tô Ly, hết thảy đều là bởi vì ngươi dẫn dắt mà ra, ta sẽ đem ngươi rút gân lột ra, đem trí nhớ của ngươi vòng cấm từng tầng đánh xuyên qua. Để ngươi hết thảy tất cả đều không chỗ che thân. Mị Nhi, vô tận tuế nguyệt, khó gặp cực đạo ngọc hồ thể chất. Nhưng làm cho nam nhân hưởng thụ được thế gian này tuyệt vô cận hữu tuyệt diệu thể nghiệm. Vô luận như thế nào ta Khương Viêm đều muốn thử một lần. Nhìn xem rốt cục đến cỡ nào mỹ diệu. Mà lại, ta sẽ làm lấy ngươi Tô Ly mặt. Một đám nhảy lương tiểu sửu đồ vật. Thật làm ta Khương gia không người rồi. Lúc này, tại vô tận thiên hỏa bên trong, Khương Viêm cả người đều lâm vào một loại nghỉ tư ngọn nguồn bên trong trạng thái. Nhưng là người nhà họ Khương lại đã sớm tập mãi thành thói quen. Đối với tình huống như vậy cũng không có phản ứng chút nào, ba ngày hai đầu đều chuyện sẽ xảy ra. Còn có thể có phản ứng gì? Chỉ có thể nói, mỗi khi Khương Viêm gào thét thời điểm, tất nhiên sẽ có một ít tồn tại muốn chân chính không may. Tô Ly yên lặng nhìn một chút, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong xuất hiện một ít hình chiếu, lập tức cũng không khỏi cười lạnh một tiếng. Sau đó, Tô Ly quan bế, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong hiển hóa ra ngoài hình chiếu, có chút là hồ thần truyền tới, có chút là Tô Ly mình đại mệnh vận thuật đại nhân quả thuật cùng tứ đại 3.000 đại đạo kết hợp thiên. Mạch chăm chú nghe năng lực mà đế nghe được, còn có một bộ phân là tới từ Giang Sơn xã tác đồ bên trong thế giới kia bên trong thập đại thiên nhãn, hội tụ về sau, hình thành một loại nào đó, giám sát, phản hồi đến thế giới hiện thực, mà hình thành, tóm lại, Tô Ly bây giờ năng lực như thế nào? Trên thực tế, có một bộ phân năng lực đã thể hiện tại đối tại toàn bộ thế giới. Giám sát, bên trên, nói cách khác, vô luận là Khương Viêm hay là Trảm Đạo Vương Cơ Vô ở giữa phát sinh sự tình, hay là Gia Cát Thiển Lam bọn người phát sinh sự tình, Tô Ly hoặc nhiều hoặc ít đều có thể hiểu rõ một bộ phân. Không phải toàn bộ, cũng không phải phi thường kỹ càng cái chủng loại kia, chính là một tầng mơ hồ, đại thể trải qua, tương đương với bao phủ lên một tầng mê vụ, có thể mơ hồ nhìn thấy một chút bóng dáng, nhưng là đối với Tô Ly năng lực mà nói, những này cái bóng mơ hồ chỉ cần thấy được, hắn không sai biệt lắm liền biết cụ thể nhân quả, thứ không biết chết sống, nghĩ ở ngay trước mặt ta nhục nhã Mị Nhi, đập nát đầu của ta, ha ha ha, thật sự là đạp ngựa không biết sống chết. Đến cùng ai không biết sống chết, vậy liền nhìn xem, Tô Ly một bên phi hành, một bên ở trong lòng đáp lại, lúc này, Tô Diệp cũng đã đuổi theo, đừng chạy a, ngươi sẽ không phải đem ta tài nguyên ăn hết đi, đệ đệ a đệ đệ, ngươi, Tô Diệp nhanh khóc, kết quả, vừa còn chưa kịp thương tâm khổ sở, lúc này, Tô Ly cũng đã đem một khối thiên cơ hồn thạch truyền tới, ngoại trừ ngươi 10 phần bên ngoài. Ta còn ngoài định mức cho ngươi 20 phần tạo hóa bản nguyên. Tương đương với cho ngươi vô cùng một phân lượng. Đừng ghét bỏ ít, bởi vì những vật này tại ta có tác dụng lớn. Phi thường mấu chốt, Tô Ly lấy ánh mắt ra hiệu. Sau đó đem thiên cơ hồn thạch cho Tô Diệp. Trước lúc này, những vật này Tô Ly là thu nhập hệ thống không gian về sau lấy thêm ra đến. Cho nên là không có vấn đề gì. Mặt khác, những này đối với trước mắt hệ thống mà nói xác thực phi thường trọng yếu. Là một bút vô so chân quý tài nguyên, những này Tô Ly mình cũng đều không có sử dụng, mà là hoàn toàn cống hiến ra ngoài. Tại bây giờ tình huống dưới, hắn không cần thiết kế tiếp theo tăng lên tự thân năng lực. Ngược lại tăng lên hệ thống là một cái cực lựa chọn tốt. Hệ thống lần tiếp theo thuế biến chính là thăng tinh, thất tinh tăng lên tới bát tinh, đẳng cấp cũng đem đối ứng từ 49 muốn tăng lên đến 64. Cái này cần tài nguyên không hề nghi ngờ là hải lượng. Nếu như không thể xứng đôi thuế biến tăng lên lời nói, liền không thể trực tiếp tăng lên, hoặc là nói đến thăng ngược lại cân bằng sẽ trở nên kém. Chỉ có tinh cấp cùng đẳng cấp cùng một chỗ tăng lên, mới là tốt nhất tăng lên. Trước lúc này, liền cần đại lượng tích lũy, mà không hề nghi ngờ kia tạo hóa bản nguyên chính là đồ tốt nhất. Tô Diệp lúc này gặp đến cái này thiên cơ hồn thạch, trong lòng cũng không khỏi vui mừng, lập tức hắn cười hắc hắc. Ngược lại đem thiên cơ hồn thạch đẩy trở về, nói, 10 phần là được, ta cầm nhiều ngược lại sẽ bị người cho là chúng ta là tại hợp tác dọa dẫm bắt chẹt. Mà lại ta tình huống, 10 phần đã đầy đủ, không cần quá nhiều, ta càng nhiều năng lực hay là phải thuế biến tự thân. Không dựa vào pháp bảo cùng cái khác, không thể quá mức coi trọng ngoại vật, cái này tạo hóa bản nguyên nói cho cùng cũng là tài nguyên một loại, cũng coi là ngoại vật. Tô Ly nghe vậy, kinh ngạc nói, ngươi cái này tâm tính cũng không tệ lắm a. Tô Diệp nói, mấu chốt là ta nếu là cầm tới sư tôn ta cũng sẽ gọt ta. Được không bù mất, sư tôn nói tham lam là lớn nhất nguyên tội. Tô Ly không hiểu đồng tình một chút Tô Diệp cái gì sư tôn. Đó không phải là thiên hồn, quả nhiên đều không phải vật gì tốt a. Cầm đi, không có việc gì, ngươi tin tưởng lần này ngươi sư tôn sẽ thông cảm ngươi. Mà lại những này ngươi có thể dùng đến lắng đọng một chút cùng loại với kim quang thần chú loại. Hình công pháp cái này ngươi biết sao? Tô Ly dò hỏi, Tô Diệp nói, sẽ không, cũng không có học, học ta sẽ bị phía trên gọt, tạm thời không học đi. Bất quá ta đích xác có thể dùng cái này tạo hóa bản nguyên đến thuế biến một chút năng lực. Được thôi, vậy ta liền miễn cưỡng thu, miễn cho để ngươi cảm thấy trong lòng quá thua thiệt. Tô Ly nói, kia lấy tới đi, một phần đều đừng muốn được rồi. Tô Diệp cười nói, tốt, kia cho ngươi đi, nói, Tô Diệp trực tiếp đem bên trong tạo hóa bản nguyên một ngụm nuốt. Sau đó đem thiên cơ hồn thạch đưa qua, Tô Ly, Tô Diệp cười hắc hắc, nói, ta phải đi bế quan, thông thiên tháp thí luyện kỳ thật ta không đề nghị ngươi đi. Không có ý nghĩa gì, lần này thiên đạo biến hóa kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói. Đã rất rõ ràng, cho nên cái này thật sự là có chút khiếm khuyết công bằng, mà lại chó đổi không được đớp cứt. Loại tình huống này, ta sẽ không cảm thấy nó tại thông thiên tháp bên trong sẽ có cải biến. Chúng ta cũng không kém một chút kia tài nguyên a. Không đi được rồi, Tô Ly nói, ta suy tính một chút, ta đi trước Tô gia tổ nhìn một chút, đằng sau liên lạc lại. Tô Diệp nói, tốt, ngươi thêm bảo trọng. Tô Ly nhẹ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Tô Diệp rời đi, ánh mắt bên trong nhiều mấy phân phức tạp chi ý, nhớ ngày đó. Hồn nô thần tử kế hoạch đích thật là khiến người vô cùng khó chịu. Nhưng bây giờ nhìn tới, chỉ có thể nói thế sự vô thường. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới tập trung ý chí. Thân ảnh khẽ động, hóa thành lưu quang, bay về phía Tô gia tổ địa. Lấy Tô Ly bây giờ năng lực, điều khiển hiên viên kiếm diễn hóa, côn bằng tiêu giao du. Thân pháp về sau, đi tới linh đài thành tắc vuông cổ trấn. Kỳ thật thời gian tiêu hao cũng không nhiều. Đại khái sau một canh giờ. Tô Ly đi tới linh đài thành tắc vuông cổ trấn. Tô Ly thu liễm tuyệt đại bộ phân năng lực cùng khí tức. Thiên mạch thần ẩn năng lực cũng vận chuyển tới cực hạn. Cái này khiến hắn xem ra cũng bất quá phổ thông hóa thần cảnh tả hữu tu vi khí tức. Đồng thời, Tô Ly cũng đem tất cả tạo hóa bản nguyên toàn bộ tặng cho Thiển Lam tiểu tinh linh. Thiển Lam tiểu tinh linh cũng không có cự tuyệt, rất vui vẻ thu nạp. Sau đó, Thiển Lam tiểu tinh linh lần nữa ngã chồng vó tại hệ thống bảng về sau ngủ. Bộ dáng như vậy, lại nhìn nàng bây giờ kia mỹ lệ bộ dáng, quả nhiên là, làm lòng người động a. Bất quá Tô Ly nhưng cũng không có tâm tư gì, chỉ là nhìn nhiều trong chốc lát liền quan bế hệ thống bảng. Không có đi quấy rầy Thiển Lam tiểu tinh linh nghỉ ngơi. Linh Đài Thành là một cái cổ thành, có được phi thường cổ lão pha tạp khí tức, mà Linh Đài trong thành tắc vuông cổ trấn, dựa vào núi mà thành cổ trấn. Cổ trấn tại cự sơn bên trong, xem ra mỹ lệ kỳ diệu. Mỹ lệ mà rung động, nhìn thấy phương này tắc cổ trấn hoàn cảnh, Tô Ly không khỏi thật liền nghĩ đến câu nói kia linh đài phương thốn sơn. Tà nguyệt tam tinh động, kia núi thật tốt núi, nhìn kỹ sắc loang lổ, trên đỉnh mây phiêu đãng, sườn núi trước bóng cây hàn, trước núi ngày ấm, lĩnh sau phong hàn, trước núi ngày ấm, có mùa đông cỏ cây vô chi, lĩnh sau phong hàn, thấy chín hạ băng xương không thay đổi, lòng đàm tiếp khe nước chảy dài. Hàng hổ dựa vào mỏm đá hoa thả sớm, dòng nước ngàn phái như bay quỳnh, hoa thả hột lòng như vải gấm. Tô Ly phi hành mà đến, từ trước núi rơi xuống, tiến vào tắc vuông cổ trấn sơn môn chi địa, vừa bay thấp mà xuống, lập tức, một đạo hàn quang đã như tấm lụa từ phương xa mà tới. Hiu, hàn quang ngưng tụ về sau, hóa thành một tên dáng người khôi ngô thanh niên nam tử. Nam tử này khí huyết phong phú, cảnh giới cực cao. Chiến lực có chút bất phàm, nó một thân áo xanh kiếm phục, càng làm cho hắn lộ ra phá lệ cuồng ngạo không bị trói buộc. Tô Ly hai mắt có chút run lên, thầm nghĩ đến, đích thật là đến, người tới bộ dáng cùng Tô Ứng Long có chút tương tự. Nhưng là cũng không phải là Tô Ly đã từng thấy qua Tô Ứng Long. Điều ra người này hồ sơ tin tức nhìn thoáng qua, Tô Ly liền thu hoạch, Tô Chiến Long, cái tên này cùng một hệ liệt tin tức tương quan, Tô Ly cũng không có nhìn bao nhiêu tin tức. chỉ nhìn thoáng qua này người vận mệnh sắp vẫn lạc. Thấy cảnh này, hắn ngược lại an tâm, nếu như không phải người sắp chết, hơn phân nửa cũng không sẽ phái ra. Đồng dạng, nếu như không phái ra, hơn phân nửa cũng sẽ không là người sắp chết. Ở trong đó, nhân quả lại có ai có thể nói rõ được. Dù sao, tình huống này kỳ thật cùng Hắc Ám Băng Long kia một bộ tương tự. Chính là đưa lên, đồng thời cũng là một loại thăm dò. U Minh Hải chuyện bên kia là không thể nào làm cho mọi người đều biết. Không những không là mọi người đều biết, hơn nữa còn không người biết được, chỉ vì sự kiện kia kỳ thật cũng ám muội, người còn chưa có chết, vong trần cũng chính là năm thành quyền hạn liền bị tước đoạt. Cho nên tương quan hết thảy vết tích đều sẽ bị xóa đi. Lúc này, Tô gia xuất hiện dạng này thăm dò, hiển nhiên liền cùng Hắc Ám Băng Long kia một cách làm hoàn toàn tương tự. Chỉ có thể nói, có chút thủ đoạn chung quy là đám người này quen dùng mánh khóe. Cảm giác đắc hảo dụng liền sẽ một mực dùng. Tô Ly yên lặng nhìn trước mắt Tô Chiến Long, thần sắc không có quá nhiều biến hóa. Tô gia Tô Chiến Long, nghe nói Tô gia ra một tôn nhân hoàng, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong rất là cao minh. Tô Chiến Long tự nhận là thực lực không tầm thường, ngụy ở đây trấn thủ Tô nhân hoàng nếu là muốn đi vào kia không ngại liền để Chiến Long tâm phục khẩu phục. Tô Chiến Long ngữ khí nhìn như khách khí, nhưng là trong mắt loại kia giết chóc ánh mắt vô so hừng hực. Đây là giải thích lấy lời khách khí, ẩn chứa tàn nhẫn tâm tư, cái gì khiêu chiến đều là giả, trên thực tế chính là muốn tại cái này bên trong chặn đường Tô Ly, cho Tô Ly khó xử. Nếu như có thể nghiền ép trấn áp, vậy dĩ nhiên là càng tốt hơn. Tô Ly thần sắc bình tĩnh nhìn Tô Chiến Long, thản nhiên nói, ta làm Hồng Hoang hoàng tộc chi hoàng chủ mà đến, ngươi là không xứng có tư cách khiêu chiến, cho nên đi xuống đi. Tô Chiến Long thản nhiên nói, cái gì hoàng chủ, nhưng cũng không có trải qua Tô gia tổ địa thừa nhận, kia cuối cùng cũng là giã lộ, lai lịch bất chính. Còn nữa, người đã đến đây Tô gia tổ địa, vậy liền không phải lấy hoàng chủ thân phận mà đến, mà là lật Tô gia đời thứ ba dòng chính thân phận, lấy Tô Tinh Hà nhi tử thân phận mà tới, đã cùng là đời thứ ba, ta chiến ngươi, bình thường chi cực, đồng lý, lấy cảnh giới mà nói, tất cả mọi người là thủ hộ giả thiên kiêu cấp độ. Làm sao, hẳn là ngươi Tô nhân hoàng Tô Ly sợ phải không? Tô Ly nghe vậy, thản nhiên nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta nói lại lần nữa, lui ra đi. Tô Chiến Long cười nhạo nói, ha ha ha, quả thực thật là tức cười, xem ra cuối cùng vẫn là phế. Lúc này lại có một tên đệ tử bay tới, diễu diễu nói, bất quá một phế vật, cũng muốn đến đây tranh đoạt tổ địa lôi trì tẩy hồn cơ duyên. Cũng xứng, Tô Chiến Long nói, đã không nguyện ý xuất thủ, vậy liền cút đi, Tô gia không chào đón loại này mang ý đồ phản loạn, bị gọt ra phả tồn tại. Đệ tử kia diễu diễu nói, bất quá một bị trấn áp thiên hồn 20.000 năm sỉ nhục thôi. Lại còn coi hắn là nhân hoàng a, quả thực là làm trò hề cho thiên hạ. Người kia nói lấy, ánh mắt khóa chặt một phương khác, nói, tiểu tiện nhân, nhìn ngươi trốn nơi nào. Hiu, trong lúc nói chuyện, hắn đột nhiên đánh ra một đạo kiếm quang, hung hăng đâm về nơi xa. Kia bên trong, một tên áo bào xám lão đầu nhi mang theo một tên thanh y váy xa thiếu nữ chật vật chạy trốn. Lão đầu kia nhi trước mắt không cách nào đào thoát, lập tức quyết định chắc chắn, ngăn tại thiếu nữ trước mặt, sau đó đối thiếu nữ quát lớn, nhanh đi tìm Tô nhân hoàng, đi theo hắn, nhanh đi, ông, lão đầu nhi mắt thấy là phải bị cái này một đạo kiếm quang đâm trúng mi tâm. Bỗng nhiên ở giữa, kia một đạo kiếm quang đột nhiên dừng lại, sau đó kiếm quang trực tiếp biến mất, sau một khắc, lão đầu nhi có phát giác, lập tức cuốn lên thiếu nữ liền hướng phía Tô Ly cái này bên trong chạy. Hô hấp ở giữa, kia áo bào xám lão đầu nhi cùng thiếu nữ mặc áo xanh kia đã đi tới Tô Ly trước người. Đồng thời, lão đầu nhi thần sắc thấp thỏm nói, Tô nhân hoàng, tiểu lão nhân là Tô Thương Sinh, vị này là Tô Ấu Hơi, cũng là đã từng, ra ra, thiếu nữ mặc áo xanh kia khẽ cắn môi thơm, trực tiếp mở miệng ngăn cản Tô Thương Sinh mở miệng nói chuyện. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, ta biết, cũng nhận biết các ngươi, đúng. Tô Ấu Hơi mẹ ngươi đâu? Thiếu nữ mặc áo xanh kia nghe vậy khẽ giật mình, trong mắt đẹp hiện ra mấy phân thần sắc kinh ngạc, lập tức nàng nghĩ đến Tô Ly hỏi thăm, lập tức trong mắt đẹp tràn đầy một chút óng ánh nước mắt. Nàng khẽ cắn môi thơm, run giọng nói, mẫu thân nàng, nàng, ha ha ha ha, ngươi nói Tô Nhan Phỉ kia người quái dị tiểu tiện nhân. Run lên bị ta trấn áp tại thiên cơ hồn thạch bên trong. Làm sao, ngươi muốn cứu hắn? ngươi có biết ta là ai không? Ta tên Tô Hiển, chính là Tô gia thần tử cấp thiên kiêu. Ngươi thì tính là cái gì? Thanh niên này toàn thân áo trắng kiếm phục, xem ra ngược lại là có chút nho nhã, nhưng là một thân khí tức nhưng cũng vô cùng thâm thúy cường đại. Tô Hiển, không phải bị giết duyên rồi? Tô Ly trong lòng có chút hồ nghi, trực tiếp điều ra hệ thống hồ sơ nhìn thoáng qua, hắn lập tức thoải mái, bởi vì cái này Tô Hiển cũng không phải là trước đó 20.000 năm trước bị Tô Diệp đồ sát cái kia Tô Hiển, mà là lại lần nữa bồi dưỡng được đến, kế tiếp theo đặt tên là Tô Hiển, tựa như là cơ trói trang cũng đã không phải là cái kia cơ trói trang đồng dạng. Bây giờ, vẻn vẹn bộ một cái tên, không chỉ có là Tô Hiển cái tên này một lần nữa bộ. Trước đó bị giết sạch Tô Nghiêu, Tô Thuấn, Tô Vũ ba huynh đệ. Lần này vậy mà cũng bị bộ ra, chính là bị Tô Diệp đồ sát về sau. Tô gia đúng là lấy lớn tài nguyên lần nữa chế tạo ra cái này một nhóm người. Trong đó, chỉ có kia cái gì Tô Trời Cao Chi Lưu, thật sự không có. Tô Ly thông qua hồ sơ tin tức, không chỉ có thẩm tra đến Tô Lộ vẻ tin tức, cũng thẩm tra đến cái này bốn người cùng một ruột một ít quá khứ. Lập tức cũng là im lặng chi cực, lúc này hắn cũng mới thoải mái, khó trách có ít người hắn nhiều lần giết xuyên kết quả luôn nhảy ra. Mà lại trước sau tính cách hoàn toàn khác biệt, nguyên lai chính là cưỡng ép bao trùm. Hoặc là nói, cảm thấy cái nào đó danh tự tương lai nhất định sẽ có triển vọng lớn. Liền đem danh tự này xem như truyền thừa. Đồng dạng, sẽ không để cho cái tên này biến mất, cưỡng ép để cái tên này cùng đối ứng ký ức tồn tại. Tô Ly trong lòng cũng rất là cổ quái, cái này đạp ngựa là cái gì logic? Đây là lý giải lệch đi. Tại chúng ta Hoa Hạ tổ địa, danh tự thật chính là cái ký hiệu mà thôi. Danh tự cũng là duy nhất, đại biểu bản thân, chết về sau, cái tên này tuyệt đối là điểm xấu. Những người này, kết quả đoạt bể đầu đi đoạt chiếm danh tự như vậy. Đây đều là một đám có bệnh gia hỏa. Tô Ly trong lòng cũng không nhịn được nhả rãnh, lập tức nhìn về phía cái này Tô Hiển, càng là không có cảm tình gì, hắn cũng biết đây là một chút cái gọi là lồng giam. Bao quát Tô Thương Sinh cùng Tô Ấu Hơi, Tô Nhan Phỉ vân vân, nhưng là cái này ba người vận mệnh là thật khổ, mà lại Tô Ấu Hơi bản thân, tựa hồ cùng Phương Nguyệt có lưu chút liên lụy, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, nơi này là có Phương gia tồn tại, nhưng là bây giờ, Tắc Vuông cổ trấn. Lấy Phương làm dòng họ chẳng phải là rất bình thường. Nhưng lần này Tô Ly một đường bay tới thời điểm, gặp không ít tu sĩ. Hắn cũng âm thầm điều lấy những tồn tại này hồ sơ tra xét. Không có gặp được một cái họ Phương tồn tại. Đồng thời, tại bọn hắn bộ phân ký ức tin tức bên trong, cũng đồng dạng cũng không có cái gì Phương gia tồn tại. Đúng vậy, không có có Phương gia. Không có có Phương gia tự nhiên cũng không có Phương Nguyệt Ngưng. Nhưng là cùng Phương Nguyệt Ngưng quan hệ cực tốt Tô Ấu Hơi. Cùng Tô Ấu Hơi kia xấu xí vô cùng mẫu thân Tô Nhan Phỉ. Còn có Tô Ấu Hơi ra ra Tô Thương Sinh. Nhưng đều là ở. Tô Ly trong lòng trầm ngâm đồng thời. Chỉ là lạnh lùng quét Tô Hiển một chút. Thản nhiên nói. Ta tính là thứ gì? Kiếp sau nhớ nói chuyện chưa chút nhi miệng đức. Tô Ly trong lúc nói chuyện. Đưa tay ở giữa bỗng nhiên một quyền đánh ra. Một quyền kia cũng không tính rất đột ngột. Bởi vì hắn ra quyền thời điểm đã cho đối phương thời gian phản ứng. Tô Hiển hừ lạnh một tiếng, nói, tốt, liền để ta lãnh giáo một chút ngươi cái này cái gì cẩu thí nhân hoàng thực lực tốt. Oanh, hắn trong lúc nói chuyện, đúng là trực tiếp hội tụ một kiện cổ tháp pháp bảo bình thường. Không nhìn thẳng Tô Ly quyền, hung hăng lấy pháp bảo đánh tới hướng Tô Ly đầu. Chỉ là, Tô Ly quyền ý tới càng nhanh, đến mức công kích của hắn còn chưa có xuất hiện, liền đã tự thân lâm vào trong nguy hiểm. Oanh, pháp bảo cổ tháp đột nhiên bay trở về. Ngăn tại trước người hắn, sau một khắc, Tô Ly quyền ý hung hăng đánh trúng kia một ngôi tháp cổ. Phốp, hư không chấn động, tiếp lấy kia cổ tháp đột nhiên chấn động một chút, lập tức liền trực tiếp nổ tung. Trong đó, một thân ảnh như diều bị rung ra, mắt thấy là phải bị đánh chết. Ông, lúc này, Tô Ly nhấc tay vồ một cái, một cỗ ánh sáng nhu hòa càn quét mà ra, kia như diều thân ảnh nhất thời liền bị bắt ra, cũng tại Tô Ly bên người hiển hiện ra. Lúc này, thân ảnh kia hội tụ hoàn tất về sau, chính là Tô Nhan Phỉ, lại đen vừa gầy lại thấp, cùng dáng người thon dài tuyệt mỹ Tô Ấu Hơi lại là hoàn toàn khác biệt. Lúc này, thậm chí sẽ có người hoài nghi kia Tô Ấu Hơi thật sẽ là Tô Nhan Phỉ nữ nhi. Trên thực tế thật là, Tô Nhan Phỉ tình huống kỳ thật rất đặc thù, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong, Tô Ly biết nhân quả, Nhưng là thế giới này có phải như vậy hay không nhân quả? Có phải như vậy hay không tương tự kinh lịch? Tô Ly cũng không tốt phán đoán. Dù sao đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hết thảy cùng bây giờ đã càng ngày càng khác. Biệt bởi vì hai thế giới hướng đi dần dần phát sinh ngày đêm khác biệt. Cho nên đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong rất nhiều nhân quả đã không thể ở cái thế giới này cầm sử dụng. Tô Ly một quyền vỡ nát kia cổ tháp về sau, đến từ nhân hoàng uy lẫm khí tức đột nhiên hội tụ. Lập tức như lũ quét bộc phát ra, đây chính là một loại khí thế uy lẫm, cũng có thể nhìn thành là vương bá chi khí đương nhiên trình hiện lúc đi ra. Chính là một loại nguồn gốc từ hoàng tộc uy lẫm, cũng là Tô Ly một loại vô địch khí thế. Loại khí thế này là thật tồn tại, thượng vị giả không nói lời nào, lông mày nhíu lại, hoặc là nhíu một cái. Hạ vị giả thường ngừng đều sẽ hãi hùng khiếp vía, đây chính là khí thế, phàm nhân còn như vậy, chân chính người tu hành càng là sẽ như thế. Lúc này, Tô Ly cường đại linh hồn nội tình kết hợp nhân hoàng uy lẫm, cùng vô so đáng sợ bàn cổ huyết mạch khí tức, bộc phát ra lực trùng kích, tuyệt đối vượt quá tưởng tượng, suy suy, hư không không khí đều phảng phất ngưng kết một chút, lập tức, một mảnh lĩnh vực đều bị nói chi lĩnh vực bao trùm. Ở trong đó Tô Hiển cùng Tô Chiến Long, đúng là bị khủng bố như vậy khi thế xung kích đến về sau. Sắc mặt trắng bệch, hai đầu gối như nhũn ra, căn bản là không có cách khống chế quỳ trên mặt đất. Không nên phản kháng, lại ồn ào, trực tiếp một quyền toàn bộ đánh chết giết xuyên. Tô Ly lạnh lùng mở miệng, hắn không có đại khai sát giới, giết không có bất cứ ý nghĩa gì mặc dù hắn kỳ thật rất muốn giết. Nhưng lại tại Tô Ly thu tay lại thời điểm, bỗng nhiên ở giữa. Hư không một vệt sóng gợn dập dờn mà ra, nháy mắt liền vỡ vụn Tô Ly kia một mảnh nói chi lĩnh vực. Đồng thời, một cỗ lực lượng càn quét hướng Tô Hiển cùng Tô Chiến Long. Đón lấy, một người đàn ông tuổi trung niên mặt âm trầm hiển hóa ra ngoài. Người này, một thân khí tức càng thêm cường đại đáng sợ, đúng là có thần biến cảnh cửu trọng viên mãn cấp cảnh giới. Đây là nửa bước thần vương, đã đạt tới không sai biệt lắm phong chỉ thủy cấp bậc. Không hề nghi ngờ. Người này ấy nhất định là có chút lai lịch, tại Tô gia, hơn phần nửa cũng là quyền cao chức trọng cái chủng loại kia. Loại người này vậy mà xuất hiện tại cái này bên trong. Cho nên đây là muốn bức bách hắn Tô Ly xuất thủ. Không xuất thủ liền thật không thể đi vào rồi. Tô Ly trong lòng cũng là cười lạnh cưỡng ép bức bách hắn giẫm lồng giam cạm bẫy. Như thế cũng có chút thú vị. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người tới, hồ sơ tin tức quét qua. Tô Ly liền biết người này là Tô Chiến Long phụ thân. Tô Tinh Vũ, cũng là Tô Gia Tinh chữ lót, dựa theo bối phân mà nói, cũng coi là thúc thúc bá bá cấp bậc trưởng bối, đồ hỗn trướng, đến Tô Gia Dương Oai. Kia Tô Tinh Vũ lạnh giọng mở miệng, ngữ khí lăng lệ, một đôi mắt như liệp ưng hung lệ, nhìn chòng chọc vào Tô Ly. Tô Ly trầm ngâm một lát, lập tức nói, xem ra Tô Gia đại môn này là thật không tốt tiến vào a. Tô Tinh Vũ cười nhạo nói, không phải là không tốt tiến vào, mà là không thể nào để ngươi đi vào. Ngươi lấy hạ phạm thượng, không hiểu lễ tiết, mình quỳ xuống dập đầu. Ba quỳ chín lạy chịu nhận lỗi, liền để ngươi hảo hảo rời đi. Không phải, đừng có trách ta Tô gia vô tình. Tô Ly thản nhiên nói, đầu tiên lễ tiết loại này, chính là ta Hoa Hạ tổ điện nói. Ngươi như tuân theo cái này, liền nên hiểu được cái gì là lễ cái gì là binh. Ta đối hai người bọn họ đã đầy đủ khoan dung. Đầy đủ hạ thủ lưu tình. Hiện tại, ta vẫn là câu nói kia. Hiện tại ngươi lấy trưởng bối thân phận đến làm việc. Đó chính là lấy lớn lấn tiểu. Nhưng nếu như ngươi bằng vào ta nhân hoàng thân phận đến xử lý chuyện không có ý tứ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Cho nên ngươi dùng thân phận gì làm việc. Giảng lại là cái gì lễ. Tô Ly câu nói này. Trực tiếp liền đem Tô Tinh Vũ hỏi muốn uống mắng Tô Ly chính là tiểu bối không hiểu lễ tiết lời nói. Hắn chính là lấy lớn lấn tiểu. Nếu là lấy Tô Ly nhân hoàng thân phận làm việc, thật sự là hắn không đủ tư cách, cái kia cần gia chủ tộc trưởng cấp ra mặt, mới xem như lễ, tổng thể nói đến, vô luận nói như thế nào, hắn đều bị Tô Ly một câu nói làm cho mất thế. Tô Tinh Vũ âm thanh lạnh lùng nói, đương nhiên là trưởng bối thân phận mà nói, nhân hoàng, ngươi cũng xứng, ngươi không có giáo dưỡng, ta liền thay thế phụ thân ngươi hảo hảo dạy dỗ ngươi. Cái gì mới là... Tô Ly trực tiếp mở miệng quát mắng, lão cẩu, ngươi cũng xứng, ngươi không giảng lễ không tuân theo quy củ, mưu toan ta cùng ngươi giảng, ta nói qua hạ thủ lưu tình, đã không tin, ngược lại giận thêm trách cứ, Tô Ly nói, lông mày hơi động lòng. Hiên viên kiếm đột nhiên bay ra, áo bào đen, thiên tà, càng là ở trong chớp mắt giết ra thiên tà phá thiên tịch diệt nói. Trực tiếp một đạo kiếm quang đột nhiên giết ra, một kiếm kia, quả nhiên là ẩn chứa thiên địa nhật nguyệt cô tuyệt kiếm ý. Phốp phốp, một kiếm ra, phân liệt hai đạo kiếm quang, lúc này liền đem Tô Hiển cùng Tô Chiến Long mi tâm giết cái xuyên thấu. Tô Ly hữu tâm giết người, ai có thể ngăn cản? Càng không nói đến là như thế minh ngoan bất linh thăm dò. Đã như vậy, Tô Ly lợi dụng, tiên lễ hậu binh, thủ đoạn ứng đối, đã giết, cũng không nhiễm nhân quả. Vô luận là đối phương lấy đồng tộc cùng cấp độ đời thứ ba thân phận khiêu chiến. Hay là đối người hoàng bất kính, bị giết đều là trừng phạt đúng tội. Thằng nhãi danh điên cuồng, kia Tô Tiêu Vũ thấy thế, lập tức sắc mặt âm trầm chi cực, bỗng nhiên hội tụ cường đại thần dịch lực, diễn hóa thần thai tạo hóa. Đột nhiên hướng phía Tô Ly một trưởng chém giết mà tới. Một trưởng này chiến lực vô cùng kinh khủng, trọn vẹn đạt tới gần thần vương cấp chiến lực. Cái này Tô Tinh Vũ chính là nửa bước thần vương, xuất ra chiến lực như vậy, đủ để thấy người này tâm tính tàn nhẫn, làm việc quyết đoán chi cực. Oanh, Tô Ly ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp hội tụ lục đạo luân hồi quyền, diễn hóa thiên mạch huyết mạch chi lực, hung hăng một quyền đánh ra. Oanh, một quyền này Tô Ly đã có chỗ thu tay lại, kết quả cái này Tô Tinh Vũ đúng là cái gà mờ trình độ. Là lấy, Tô Ly cũng không nghĩ tới, một quyền trực tiếp vỡ nát đối phương quyền ý không nói. Còn dư uy không giảm, một quyền đem cái này Tô Tinh Vũ đầu đều đánh nổ. Thần thai đều đánh nổ, bởi vì ẩn chứa kinh khủng đại luân hồi thuật, cho nên một quyền này phía dưới, Tô Tinh Vũ trực tiếp liền chết duyên. Tô Ly cũng hơi có chút kinh ngạc. Nhưng lập tức nhưng cũng không quan trọng, vốn chính là đưa ra tìm đường chết. Giết liền giết, ông, tiểu tử nhận lấy cái chết. Lúc này, lại một tôn cường giả đột nhiên đánh tới. Thủ đoạn cực kỳ cường đại, một kích này xa xa so trước đó một kích càng mạnh. Mà lại càng thêm năng lực nội liễm. Tô Ly không chút do dự, trực tiếp thi triển tam thanh một mạch hóa bàn cổ. Tay cầm hiên viên kiếm, đột nhiên một kiếm giết ra một vệt kim quang. Không phải thiên tà phá thiên tịch diệt nói, mà là ẩn chứa kim quang thần chú thuật lôi quang. Phốp phốp, một kiếm, nháy mắt băng diệt một kích kia lực lượng không nói, ngược lại diễn hóa kiếm quang hung hăng đâm trúng người tới mi tâm. Nhưng là người này mi tâm hào quang lóe lên, đúng là tháo bỏ xuống tuyệt đại bộ phân kim quang thần chú uy lực. Đồng thời thân ảnh đúng là nháy mắt lấp lóe, trong một chớp mắt lại biến mất. Tô Ly điều ra hồ sơ nhìn lướt qua. Sau đó mới phát hiện người này là Tô Ứng Long. Tô gia Tô Ứng Long, một tôn thực lực mạnh mẽ đại lão. Lần này, hắn tại Tô Tinh Vũ tử vong nháy mắt xuất thủ. Hiển nhiên là sớm đã có bố trí, lại không nghĩ tới Tô Ly phản ứng nhanh chóng như vậy. Đồng thời, Tô Ly một kiếm kia cũng không có sử dụng tiên hồn rất nhiều nội tình. Vẻn vẹn chỉ là dùng một chút thủ đoạn mà thôi. Chân chính chiến lược đích thật là không có phát huy ra bao nhiêu. Nhưng ẩn chứa kim quang thần chú thuật uy lực, lại thêm Tô Ly tự thân, huyền thuật thông linh, năng lực đạt tới chiếu rõ ngũ uẩn giai không cấp độ. Là lấy Tô Ly một kích này trực tiếp liền đem kia Tô Ứng Long thần thai gọt không sai biệt lắm một. Thành, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa dưới một kích này, Tô Ứng Long bị gọt không sai biệt lắm một thành thần tính. Vĩnh cửu tổn thất chừng một thành thần tính nội tình. Cái này thật sự có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bệnh thiếu máu chi cực. Đây là so giết hắn càng làm cho hắn khó chịu sự tình. Đây là hắn thực lực mạnh mẽ. Cưỡng ép triệt tiêu kim quang thần chú tuyệt đại bộ phân uy lực. Không phải nó kết quả sẽ chỉ càng thêm thê thảm. Đồng dạng, Tô Ly lúc này cũng không khỏi hơi kinh ngạc trước đó tùy ý xuất thủ. Tô Tinh Vũ bị đánh chết. Lần này hữu tâm ra tay độc ác. Kết nếu như đối phương phản mà chạy trốn rồi. Mà lại có thể từ kim quang thần chú trong tay bỏ chạy rời đi. Tháo dỡ đại bộ phận phân chú thuật công kích. Sư phụ thủ đoạn bị người nghiên cứu ra được phương pháp phá giải rồi. Cho dù là không có, hơn phân nửa cũng là đã phá giải một nửa. Chí ít không phải trực tiếp bị đánh, mà là có thể chống cự không sai biệt lắm 5 thành trở lên uy lực. Thậm chí có khả năng có thể chống cự 9 thành tả hữu lực sát thương. Cái này, Tô Ly chẳng những không. Chương 708 P. S. Cầu đâu nết cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Lôi quang, quả nhiên là lôi quang. Tô Ly cảm ứng được cỗ khí tức này, lập tức trong lòng cũng liền thoải mái rất nhiều. nên đến hay là đến. Trước đó hắn thiên mạch chăm chú nghe năng lực cảm ứng cũng không phải là rất rõ ràng không rõ rệt. Cũng không phải là không thể rõ ràng hơn, mà là mơ hồ càng không dễ bị phát hiện. Lúc này, khi dạp này lôi quang hội tụ cũng bao phủ hình thành gông xiềng về sau. Tô Ly đột nhiên đứng lên, gần như bản năng thi triển ra. Côn bằng tiêu giao du, thân pháp mưu toan tránh đi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc này không phối hợp diễn xuất một chút sao được đâu. Quả nhiên, hư giữa không trung lôi võng trải rộng, vô tận lôi đình chi lực nhao nhao hóa thành lôi quang sát cơ. Chém giết mà tới, kia từng đạo sát cơ nháy mắt liền khóa bên trong Tô Ly. Để hắn căn bản không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Dạng này một màn, cũng làm cho đêm tối bên trong Tô gia lộ ra phá lệ đáng chú ý. Giữa thiên địa một mảnh tĩnh mịch, ngược lại lộ ra cái này bỗng nhiên nổ vang tiếng sấm càng thêm uy nghiêm mà khủng bố. Cũng càng thêm thần bí mà quỷ dị. Ầm ầm, từng đạo phích lịch thiểm điện lôi đình nổ tung về sau. Tại Tô Ly trên thân thỉnh thoảng bày biện ra từng đạo như thiểm điện ấn ký vết tích. Lúc bắt đầu, Tô Ly còn cực tốc né tránh, nhưng là rất nhanh thân thể liền lâm vào chết lặng trạng thái. Tốc độ nhận cực lớn ảnh hưởng không nói, thân thể cũng biến thành càng ngày càng trọng nặng. Tựa hồ mỗi một đạo thiểm điện lôi quang bên trong đều uẩn thoáng ánh lên nặng nề dày đặc đại địa. Pháp tắc, đến mức, dạng này lôi quang hội tụ không hề đứt đoạn điệp ra về sau. Tô Ly cũng dần dần gánh không được, người Tô gia tựa hồ cũng không vội tại ra mặt. Chỉ là dựa vào lấy lôi quang gông xiềng không ngừng hao tổn. Dạng này thời gian, đúng là trọn vẹn cầm tiếp theo gần 2 canh giờ, thẳng đến bình minh bắt đầu xuất hiện tảng sáng dấu hiệu về sau. Công kích như vậy mới ngừng lại. Mà lúc này, Tô Ly toàn thân đã bị lít nha lít nhít lôi đình ấn ký bao trùm. Cả người phảng phất hóa thành chân chính người mang bom. Hắn toàn thân phích lịch thiểm điện thỉnh thoảng nổ tung, xem ra tựa hồ cũng vô cùng chật vật, lại không có trước đó thong dong cùng thoải mái. Mà lúc này, còn y nguyên thỉnh thoảng có tránh điện chi lực xuyên thấu Tô Ly thân thể. Tựa hồ tại cẩn thận dò xét, tìm kiếm lấy cái gì. Trong thời gian này, Tô Ly hiên viên kiếm cùng bàn cổ phủ cũng đều hiển hóa ra ngoài qua. Nhưng là không những không thể có hiệu lực, ngược lại còn càng thêm trêu chọc lôi điện, cho nên bị hắn một lần nữa thu về. Bây giờ, lại tựa hồ như cũng vô pháp lần nữa triệu hoán đi ra. Hết thảy chính là ly kỳ như vậy, nhưng là hết thảy cũng chính là thuận lợi như vậy. Xem ra cũng không gì hơn cái này. Lúc này, một thân ảnh thời gian dần qua hội tụ ra. Thân ảnh này toàn thân hỏa diễm ấn ký vờn quanh. Xem ra dị thường hung tàn dữ tợn, những này ấn ký, tựa như là loại kia kỳ hoa hình xăm đồng dạng, vô cùng khoa trương, người này, tất nhiên là một thân hỏa diễm trường bào Khương Viêm. Khương Viêm lúc này bày biện ra đến cũng không phải là thượng vị giả Viêm Tổ Vương Khương Viêm, mà là thế giới này thân phận Lâm Thiên Viêm. Lâm Thiên Viêm nhàn nhạt liếc Tô Ly một chút, trong đôi mắt mang theo rõ ràng chiêu tức cùng vẻ khinh thường. Đều cho là ta không có khảo nghiệm qua kia hình chiếu. Nói thật, thật liền không chịu nổi một kích mà thôi, ngay cả cái gì là nói cũng đều không hiểu một đám thái kê. Cũng xứng xưng là tam hoàng đại chiến, Lâm Thiên Viêm nhàn nhạt mở miệng, ẩn chứa trong đó tin tức hiển nhiên cực lớn. Tô Ly lúc này tựa hồ rất là suy yếu, hắn chật vật ngẩng đầu, thần sắc bình tĩnh nhìn Lâm Thiên Viêm một chút, không nói gì. Lâm Thiên Viêm lần nữa nhiều lần nhìn Tô Ly một chút, nói, do ta tưởng tượng còn thiếu một chút. Cho nên có thể là phân thân, bất quá căn cứ ta hỏa diễm thần kính phán định, nó hay là bản thể không thể nghi ngờ. Lâm Thiên Viêm bên người, kia hư ảnh lão giả trực tiếp hiện ra, người này tên là Tô Hồng Quân, chính là Tô gia một vị hạch tâm cấp lão tổ, thân phận cũng là cao nhất vị kia, nó thân phận còn tại Tô bàn cổ phía trên. Lúc này, Tô Hồng Quân cũng chỉ là nhàn nhạt quét Tô Ly một chút, mới nói, lấy hữu tâm tính vô tâm. Hơn nữa còn bố trí lâu như vậy, nếu là lấy thêm không dưới, ngược lại là ta Tô gia vô năng. Càng không nói đến, trước đó hắn để thiên đạo cúi đầu, tựa hồ cũng thu hoạch được chỗ tốt rất lớn, chính là bành trướng thời điểm, vừa vặn chúng ta cũng tiến hành một phen quen nuôi, cho hắn càng thêm sự tự tin mạnh mẽ, lúc này thất bại không phải rất bình thường sao? Lâm Thiên Viêm nói, đích xác, đáng tiếc không có dẫn dắt ra nhiều thứ hơn đến, không phải, ngược lại là có chút thú vị. Tô Hồng Quân thản nhiên nói, bây giờ hắn có Mị Nhi ở bên người, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng chiêu hoa ghẹo nguyệt, là lấy xuất hiện loại tình huống này ngược lại là cũng bình thường. lại thêm trước đó băng hồn thiên nữ chết hơn phân nửa để vị này đa tình nhân hoàng thương tâm. Tất nhiên là cũng sẽ có nhất định lo lắng. Lâm Thiên Viêm nghe vậy, không khỏi cười ha ha, nói, quả nhiên là ta Khương Mỗ nghe qua buồn cười nhất trò cười. Tô Hồng Quân cười nhạo nói, đích thật là phi thường buồn cười. Lúc này, kia Tô Tinh Chiếu cùng Tô Ứng Long cũng xuất hiện. Tô Ứng Long càng là dẫn theo một cây roi gỗ, cái này hiển nhiên là phòng chế đả thần tiên. Nghe nói ngươi tu hành nguyên thần, Tô Ứng Long lạnh giọng đi đến Tô Ly trước người, sau đó nhấc lên đả thần tiên hung hăng quất hướng Tô Ly đầu. Một kích này nếu là đánh trúng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít ảnh hưởng. Ta chính là nhân hoàng, đả thần tiên ngươi dám quất ta. Tô Ly bỗng nhiên lạnh giọng quát lớn, một tiếng này, phảng phất ẩn chứa một loại nào đó đáng sợ nhân quả cùng vận mệnh khí tức. Đến mức, kia cường đại đả thần tiên chẳng những không có có thể một roi quất hướng Tô Ly, ngược lại lấy một loại vô so vặn vẹo trạng thái đảo ngược rút trở về. Hung hăng quất vào Tô Ứng Long trên đầu. Phốp, Tô Ứng Long nửa cái đầu đều bị quất nát, thần thai càng là nháy mắt băng diệt gần một nửa. A, Tô Ứng Long kêu thảm liên tục, gào thét như cuồng, nhưng lại như là nhảy lương tiểu sửu, thật là tức cười. Dùng ta Hồng Hoang hoàng tộc chính thống pháp bảo đến công kích ta Hồng Hoang hoàng tộc nhân hoàng. Thứ không biết chết sống. Tô Ly lạnh lùng mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo chi cực, lúc này hắn xem ra tựa hồ rất tồi tệ, thế nhưng lại đồng dạng có một cỗ khí thế kinh khủng. Mặc dù bị trấn áp, lại cũng không lộ ra đặc biệt kém cỏi, ngược lại là có mấy phân bản sự, dạng này mới đúng chứ, nếu là nhẹ nhàng như vậy liền bị trấn áp, ngược lại không phải là quá hợp lý. Bất quá, cũng liền này một ít thủ đoạn đi. Lâm Thiên Viêm nói, phất phất tay. Lúc này Tô Ứng Long đem còn lại một nửa thần thai trực tiếp lật tung. Sau đó một lần nữa sinh ra một đạo hoàn hảo thần thai. Nói, Viêm Tổ Vương quả nhiên liệu sự như thần. Biết được chúng ta một khi vận dụng Hoa Hạ Tổ Địa Pháp bảo đối phó hắn, hơn phân nửa muốn bị phản phệ. Quả là thế, Lâm Thiên Viêm thản nhiên nói. Không sai biệt lắm nhìn mấy lần bọn hắn chiến đấu, liền biết bọn hắn cái gì trình độ. Cũng chỉ những thứ này kỳ kỳ quái quái thủ đoạn mà thôi. Phá giải về sau, xác thực cũng liền bình thường thiên kiêu cấp độ thôi, hoàn toàn không có các ngươi nghĩ đáng sợ như vậy. Về phần kia cái gì Tam Hoàng Đại Chiến hình chiếu, ta là khảo nghiệm qua, mỗi cái đều không có trong tay ta gánh vác mấy chiêu, liền bị ta sống sờ sờ đánh chết rồi, cho nên trong mắt của ta, ba người này đỉnh phong chiến lực cũng không gì hơn cái này. Càng không nói đến là lúc này, bọn hắn cũng không tại đỉnh phong, ngược lại do trước đó càng kém. Đến tại chúng ta một phương thế giới này, ngược lại vì vậy mà tiến hóa trở nên mạnh hơn một chút. Không phải sao, kể từ đó, đối phương còn có thể có mấy phân bản sự. Hết lần này tới lần khác các ngươi từng cái kiêng kỵ chi cực. Kiêng kỵ như sâu, kỳ thật hoàn toàn đã không có gì tất yếu. Lâm Thiên Viêm một lời nói đến hiện trường mọi người có chút hổ thẹn. Mà sự thật tựa hồ cũng đích thật là tình huống như vậy. Tô Ly lúc này lại chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn một chút cái này Viêm Tổ Vương. Cái này Viêm Tổ Vương đích xác cũng không đơn giản, nhìn như điên cuồng kỳ thực đồng dạng tâm tư cực sâu. Loại người này cũng không phải là đơn thuần kiệt ngạo, mà là có năng lực cuồng ngạo. Loại tồn tại này là khó đối phó, nó cuồng ngạo cùng phách lối đều là một loại đối với năng lực bản thân che giấu. So ra mà nói, có ít người là điệu thấp che giấu cao điệu, mà có ít người thì là cao điệu che giấu cao điệu, cái sau càng thêm khảo nghiệm diễn kỹ cùng đối với năng lực bản thân nắm chắc. Viêm Tổ Vương nói cực phải, lúc này, Tô Ứng Long cũng tự nhiên bắt đầu lấy lòng nói, Tô Tinh Chiếu đồng dạng mà đã mở bắt đầu nịnh nọt. Nói những cái kia lời khen tặng, chính là Tô Ly nghe đều cảm thấy cay mát, nhưng là hết lần này tới lần khác Lâm Thiên Viêm nghe được phá lệ hưởng thụ. Hắn lại không có nghĩ qua, hắn có thể tại hình chiếu bên trong thật ảnh, một mặt là hình chiếu bản thân đối với đạo vận hiện ra vấn đề. Một mặt khác, nhìn xem hình chiếu bên trong chiến đấu mà tham dự chiến đấu. Cùng trong hiện thực chân chính bên trên cuộc chiến đấu, thật đồng dạng sao, càng không nói đến, Lâm Thiên Viêm hoặc là nói là Khương Viêm xuất thủ thời điểm. Khi đó toàn bộ thế giới rất nhiều quy tắc cũng đã đổi mới thay đổi qua. Lấy hoàn toàn mới, phiên bản, đối kháng, bản cũ vốn, mà thắng, cái này có thể nói rõ đến cùng là Tam Hoàng yếu vẫn là hắn mạnh. Vẫn thật là một vấn đề, chí ít, tại Tô Ly trong mắt, cái này Viêm Tổ Vương năng lực. Tô Ly có 1,000 loại trở lên phương pháp giết xuyên. Cũng không có kia Khương Viêm mình cho rằng mạnh như vậy. Chỉ có thể nói, có đôi khi lần lượt nghịch cảnh quật khởi về sau, tâm tính là nhất định sẽ xuất hiện nhất định ảnh hưởng. Đây chính là quán tính đáng sợ. Điểm này Tô Ly liếc mắt liền nhìn ra đến, nhưng là hắn tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Loại tình huống này, tại trước đó cho dù là Tô Phong Trần cùng Hồ Thần cũng đều chưa hẳn có thể nhìn ra. Bất quá bị Tô Ly chỉ ra, quán tính, đáng sợ về sau, hai người cũng đã ý thức được điểm này. Đây mới là trên thế giới này lớn nhất cạm bẫy, mà lại chỗ thiếu hụt này không chỉ ra mới tốt. Điểm sáng tỏ lời nói, Tô Ly một đoàn người cũng sẽ đánh mất rất lớn ưu thế. Thứ này lớn diện tích tồn tại, thế nhưng là một khi bị hoàn toàn diễn hóa sau khi đi ra, liền nhất định sẽ bị mang đến 6 vạn năm trước đi phá giải. Cho nên bày biện ra đến kết quả chính là sẽ lần nữa đổi mới thay đổi, đến lúc đó, lại muốn đối phó đám người này, liền sẽ càng thêm gian nan. Nếu là tình huống như vậy dưới, như vậy cái này Viêm Tổ Vương liền thật siêu cấp khó đối phó. Đối phương lúc này còn y nguyên bị quán tính chi phối. Ngược lại không đáng để lo, Tô Ly trong lòng suy nghĩ, lại cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, lấy biểu hiện mình không tạ ơn. Về phần nói dùng sức mạnh tạm thời đám người này cũng là sẽ không. Về phần nguyên nhân, bởi vì thời cơ vẫn chưa tới, Viêm Tổ Vương, Tổ Lôi Thiên Hồ ấn ký cũng đã lỏng động, chúng ta có thể quá khứ. Lúc này, Tô Hồng Quân bỗng nhiên mở miệng nói, lúc này, hắn hư ảnh cũng đã ngưng thực mấy phân, hiển nhiên là chân chính sự tình muốn tới. Được, Lâm Thiên Viêm nói, đi đến Tô Ly bên người, sau đó bất động thanh sắc trong tay hội tụ ra một thanh trường tiên. Cái này trường tiên cũng là lấy đầu gỗ chế tạo, hắn thản nhiên nói, đến thử lại lần nữa có thể hay không quất ngươi, nói, Lâm Thiên Viêm hung hăng một roi rút ra, phốp, Tô Ly cái này phân thân mặt, một nửa đều bị quất nát, Lâm Thiên Viêm lại chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, nói, nhìn, không gì hơn cái này mà thôi, mà lại trong tay của ta cũng là đả thần tiên, hàng thấp nhất hạ tiện nhất cái chủng loại kia đả thần tiên, có thể làm gì được ta? Người hiệu lệnh hắn quất ta à? Tô Ly nghe vậy, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thiên Viêm. Ông, sau một khắc, Tô Ly trong mắt đột nhiên hội tụ kim quang, hung hăng đâm về Lâm Thiên Viêm. Lâm Thiên Viêm lại chỉ là đưa tay hội tụ một mảnh hỏa diễm hồng liên. Hỏa diễm hồng liên đột nhiên thiêu đốt, bỗng nhiên ngăn tại kim quang trước đó. Tô Ly hội tụ ra kim quang thần chú, đúng là ở trong chớp mắt bị ngọn lửa hồng liên hấp thu. Sau đó, hỏa diễm hồng liên phảng phất như rắn độc, đột nhiên phun ra một đạo vô so đáng sợ, ẩn chứa ngang ngược huyết sắc khí tức kim quang. Oanh, kim quang hung hăng đảo ngược bổ vào Tô Ly đỉnh đầu. Tô Ly toàn thân chấn động, ánh mắt bên trong thần thái nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Đồng thời hai mắt cũng dần dần ảm đạm vô thần. Tô Ly đầu rất tự nhiên là rủ xuống mấy phân, phảng phất ngất đi. Lâm Thiên Viêm nhàn nhạt nhìn nửa ngày, mới bỗng nhiên nói, có chút thực lực, nhưng là đích xác không chịu nổi một kích, chỉ có thể nói bọn hắn đều không có tìm được phương pháp. Nói cho cùng, Hoa Hạ tổ địa bên kia thủ đoạn cũng không phải là cỡ nào ly kỳ cùng không tầm thường. Chỉ có thể nói, cùng sư tôn ta đề cập một ít tình huống, hoàn toàn không cách nào tướng so. Mặt khác, kiếm đạo của hắn mặc dù vẫn được, nhưng là so với thần bí, ngự kiếm thuật lại là kém rất rất nhiều. Chỉ có một sợi hình thức ban đầu, hơn phần nửa cũng là mình tìm hiểu ra cùng loại thành tựu, lại không có tu hoạch gì. Lâm Thiên Viêm nói, lập tức nhàn nhạt quay người, nói, khóa lại lôi đình chi lực, gông xiềng uy lực tăng mạnh hơn 10 lần. Tô Hồng Quân nói, hay là Viêm Tổ Vương dốc lòng. Lâm Thiên Viêm nói, đối phó như vậy tồn tại, vẫn là không thể chủ quan, thật sự cho rằng ta chỉ là phách lối a? Tô Hồng Quân khom người nói, tiểu lão nhân cho tới bây giờ đều không sẽ cho là như vậy. Lâm Thiên Viêm nói, Tô gia lôi trì bí mật cực kỳ trọng yếu, cũng không thể có mảy may chủ quan, cho dù là hắn bây giờ trạng thái như vậy ta xác định cũng không có vấn đề gì, cũng nguyên không thể có mảy may chân chính lòng khinh thường. Tóm lại, cái này hồng hoang hoàng tộc có thể lập nên, hơn phần nửa cũng có ta không biết nhân quả ở trong đó. Nói như vậy, cẩn thận một chút tóm lại không phải là sai. Tại đối đãi địch nhân thời điểm, muốn đầy đủ phách lối, nhưng là tại làm chính mình sự tình thời điểm, liền nhất định phải vô cùng cẩn thận. Tô Hồng Quân nói, Viêm Tổ Vương nói cực phải, Tô gia cũng vẫn luôn là làm như thế. Tô Ứng Long lấy lòng nói, tất cả mọi người coi là Viêm Tổ Vương điên cuồng, nhưng lại không biết, đây chỉ là lấy phách lối che giấu cao điệu mà thôi. Không cách nào nhìn thấu người, cuối cùng bất quá như cái này Tô Ly giống như phế vật. đưa tay giữa liền sẽ bị triệt để trấn áp. Tô Tinh Chiếu nói, người này nói cho cùng chính là lịch duyệt không đủ, nghe nói nó lắng đọng 20.000 năm, kết quả chạy tới cảm ngộ, bát cửu huyền công, rồi, thiên hồn bị gông xiềng 20.000 năm, đúng là còn có rảnh rỗi nhàn đi lĩnh hội, bát cửu huyền công, cũng là tính cố gắng, đáng tiếc không muốn nghĩ vấn đề cơ bản nên như thế nào cải biến tự thân. Từ đó ở cái thế giới này sống sót, chỉ dựa vào bát cửu huyền công, cũng là rất khó sống sót. Tô Hồng Quân nói, đáng tiếc, cũng không phải tất cả mọi người như ngươi như vậy có thể tùy tiện nghĩ rõ ràng. Lâm Thiên Viêm nói, tốt, lần này cũng không cần nói những lời này, dù sao đã trấn áp, cũng không cần thiết chút nào kế tiếp theo diễn. Một phương diện, muốn khóa lại lôi phạt thiên trì bên trong bí mật, một mặt khác, cứ việc đem nó triệt để phong trấn bắt đầu. Ta muốn lột ra trí nhớ của hắn vòng cấm, bên trong có vật rất quan trọng. Tô Tinh Chiếu phảng phất nghĩ đến cái gì, rất là có hứng thú mà nói, Mị Nhi à, nghe nói nó vốn là thiên hồ vương mệnh cách, kết quả bị đỉnh rơi rồi. Đến cùng cái gì mới là vương mệnh mệnh cách đâu? Lâm Thiên Viêm nói, người đối cái này cảm thấy hứng thú à? Tô Tinh Chiếu nghe vậy, lập tức dùng mình một cái, nói, không không không, không có hứng thú, chính là đối viêm tổ vương. Ân, đối viêm tổ vương đại nhân như thế nào trấn áp Mị Nhi? Ngược lại là có phần có hứng thú, cái này nếu là nói không có hứng thú, chẳng phải là rất dối trá. Lâm Thiên Viêm tự tiếu phi tiếu nói, kỳ thật có đôi khi dối trá một chút càng tốt hơn. Tô Tinh Chiếu lập tức sợ hãi nói, viêm tổ vương ở trên, Tô Tinh Chiếu càn rỡ, mời viêm tổ vương trách phạt. Lâm Thiên Viêm nói, ngươi một lần nữa nói một lần đi. Tô Tinh Chiếu nói, Tô Tinh Chiếu đối kia Tô Ly ký ức vòng cấm như thế nào bị viêm tổ vương lột ra có phần có hứng thú. Lâm Thiên Viêm nhẹ gật đầu, nói, hiện tại ghi nhớ, liền hứng thú như vậy, còn lại không thể có. Mị Nhi chính là ta khâm định nữ nhân, cho dù là tương lai muốn bị ta tùy ý thải bổ nhục nhã trà đạp, kia cũng không phải ngươi có thể mơ ước, rõ chưa? Liền lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tô Tinh Chiếu lập tức nói, minh bạch tiểu lão nhân thực tế là đáng chết chi cực. Lâm Thiên Viêm nói, được rồi, về sau, ngươi lại nhìn xem chính là, cam đoan sẽ rất đặc sắc. Tô Hồng Quân nói, lần này đã viêm tổ vương coi trọng như vậy, vậy ta Tô gia cũng biết lái khải thiên su thần môn phong ấn. Cứ như vậy, liền có thể diễn hóa thập nhị trọng tổ lôi thần quang gông xiềng. Dạng này sẽ càng thêm ổn thỏa một chút, tùy ý hắn bản sự nghịch thiên, cũng vô luận như thế nào đều bỏ chạy không được. Lâm Thiên Viêm nói, như thế, vậy ta liền cũng triệt để yên tâm. Tốt, đi thôi, đem nó trước áp hướng lôi trì chi địa. Nó hơn hết thảy cũng đều lập tức chuẩn bị kỹ càng. Vâng, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng. Tô Hồng Quân liên tục nói hai câu. Sau đó, hắn cùng Lâm Thiên Viêm nhìn nhau, đều rất là hài lòng cười. Chỉ là kia lôi đình lồng giam, thì là bị Tô Ứng Long theo tay mang theo, giống như là dẫn theo một con gà con nhi đồng dạng. Nhưng đây quả thật là Tô Ly sao? Tô Ly lúc này thân ảnh đã tại động phủ của hắn Thanh Đế Cung bên trong. Bên ngoài tồn tại, bất quá là cái thế thân người giấy bộ cái, bát cửu huyền công, mà thôi, bây giờ, Tô Ly phân thân loại hình thủ đoạn, cũng tại 20.000 năm trước thiên hồn trong tay lắng đọng 20.000 năm. Như thế nào làm được dĩ giả loạn chân thậm chí là hình thành chân chính? Thật, cũng sớm đã không là vấn đề, càng không nói đến. Tứ đại 3.000 đại đạo nơi tay, mặc dù chém dụng phân thân trên thân nhân quả, người khác liền tra không dò ra tới, ngược lại là đối phương đề cập kia cái gì cái gọi là đại trận. Để Tô Ly thật đúng là liền có một chút kiêng kỵ. Hẳn là thật lợi hại như vậy, bị trấn áp phân thân về sau, bản thể đều mọc cánh khó thoát. Tô Ly nghĩ nghĩ, sau đó trở về Tô Vong Trần phủ đệ bên cạnh, quan hệ song song hệ một chút Tô Vong Trần, sau một khắc. Thông qua Tô Vong Trần tiến đến phương thức, Tô Ly bộ cái, bát cửu huyền công, lấy Tô Vong Trần phương thức xuất hiện tại mặt khác một chỗ cũng liền Tô Vong Trần nơi ở. Lúc này Tô Vong Trần đã đi tới trấn hồn điện, tiếp đãi chính là Phong Triều Ca cùng Phong Giao cùng Phong Thiển Vi. Bất quá Tô Vong Trần mượn cớ xử lý ít chuyện, thân ảnh liền ở tại chỗ biến mất, sau một khắc Tô Ly lấy Tô Vong Trần thân phận xuất hiện về sau. Cũng không có lập tức hiền hóa, mà là lại trở về. Cùng Tô Vong Trần một lần nữa hiển hóa lúc đi ra. Tô Ly lại lấy cùng loại rất là khảo thí một lần. Mà lại lần này cũng không phải bị đánh cỏ động rắn, mà hành động, bởi vì Tô Ly không có ý nghĩ như vậy, mà lại đang hành động trước đó thông qua đại nhân quả thuật chặt đứt nhân quả liên lụy, cho nên cho dù là đối phương có cùng loại với đánh cỏ động rắn thủ đoạn, Tô Ly cũng sẽ không trúng chiêu. Tô Ly lại lấy hồ thần phương thức đo thử một chút, cũng có thể tùy ý từ thanh đế cung hồ thần hàm cốc quan trở lại hồ thần chỗ trời diễn tộc cấm địa khu vực bên trong. Có thể nói cái này liền là chân chính thỏ khôn có ba hang. Thậm chí tại nào đó chút thời gian, ba người thân phận có thể thông qua bát cửu huyền công tiến hành thích hợp đổi. Tại đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật bao phủ xuống, cũng không có khả năng có người có thể xem thấu. Dù sao bây giờ Tô Ly cũng không phải quá khứ Tô Ly như vậy áp chế, có thể tùy ý mặc người nhào nặn. Về phần nói bên ngoài cái kia không nguyên tắc thể ngàn ngàn chọn một thực lực yếu đuối đến cực hạn phân thân, như vậy tùy ý, đó chính là Tô Ly dùng một chương rất phổ thông trang giấy ngưng tụ ra phân thân mà thôi. Đây là yếu nhất, không thể yếu hơn nữa. Dù vậy, kia Lâm Thiên Viêm cũng dùng mấy chiêu. Nói thật, Tô Ly đích thật là không có làm sao để mắt. Duy nhất có một chút điểm sáng địa phương ở chỗ Lâm Thiên Viêm vận dụng kia đà thần tiên thủ đoạn, cũng chính là một loại đặc thù khống chế chi pháp. Điều này nói rõ, Lâm Thiên Viêm đích thật là nắm giữ một chút thủ đoạn đặc thù. Mà lại, cái kia Tô Ly nhìn như lâm vào ngất trạng thái, nhưng là Tô Ly bản thể kỳ thật một mực với bên ngoài hết thảy đều vô cùng hiểu rõ. Cho nên đối phương chỗ có tâm động, đều tại Tô Ly nắm chắc bên trong, mà đối phương mơ hồ đề cập, sư tôn, cũng làm cho Tô Ly gần như bản năng nghĩ đến hoa hạ bát tiên bên trong nó số dư tài. Có lẽ, thật chính là những người này một vị nào đó bồi dưỡng được đến đệ tử. Chỉ có như ấy, cái này Lâm Thiên Viêm mới có vẻ hơi khác biệt. Lập tức, Tô Ly lại không khỏi nghĩ đến hồ thần đề cập như là có người đặc biệt buồn nôn chán ghét. Hơn phần nửa chính là phân thân của hắn loại hình. Tô Ly tâm tình ngược lại có chút cổ quái, cái này Lâm Thiên Viêm hẳn là không đến mức a. Tô Ly lần nữa sinh ra dạng này hoài nghi cũng chỗ là có nguyên nhân, bởi vì loại này ngang ngược, càn rỡ đặc thù, có chút nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, nhưng bình thường đến nói, vô luận hồ thần như thế nào, hẳn là không đến mức đối mị nhi sinh ra ác niệm. Cho nên, khả năng này tính xác thực không phải rất cao. Mặc dù như thế, Tô Ly hay là đem hồ thần gọi ra, không phải chém hắn, hồ thần không chút do dự, trực tiếp cho ra vô so quả quyết bốn chữ, lấy biểu thị mình kiên quyết chi tâm. Tô Ly nói, ta cũng cảm thấy không phải quá muốn, nhưng là ta đích xác rất muốn chém chết tiện nhân kia. Nhưng ngươi không là nói qua, thế gian này loại kia buồn nôn nhất người nhất khiến người muốn chém chết, hơn phần nửa chính là của ngươi phân thân. Hồ thần dở khóc dở cười, nói, huynh đệ, ngươi cảm thấy ta lớn bao nhiêu bản sự an bài một tôn vương. Cái này Viêm Tổ Vương còn có sư tôn, nó sư tôn mạnh hơn, chỉ sợ sẽ là hoa hạ bát tiên cấp độ. Ngươi cảm thấy ta còn có bản lãnh này tại dạng này mặt người trước xen kẽ nội ứng. Ta mẹ nó là sống phải không kiên nhẫn đi. Tô Ly nói, có khả năng hiện thực vượt xa dự liệu của ngươi. Ngươi chạy 100.000 năm trước đi làm qua sự tình. 100.000 năm, đối tại năng lực của chúng ta mà nói, thật rất đáng sợ. Ngươi suy nghĩ một chút, ta từ cuộc khởi trên thực tế đến bây giờ, chân chính tiêu tốn thời gian cũng liền mấy năm mà thôi. Trên thực tế thời gian không có dài như thế, mà thiên hồn 20.000 năm lắng đọng, đều đã đạt tới những cái kia tổ vương cấp bậc. Ngươi lắng đọng 100.000 năm, trước đó lại khắp nơi gây sự làm mấy trăm ngàn năm. Chỉ sợ nội tình cực kỳ đáng sợ. Hồ thần nói, không có, thật không có mạnh như vậy. Chúng ta quan hệ thế nào, ta đi phủ định làm cái gì? Chân thực 100.000 năm nhân quả cũng chưa chắc như ngươi tưởng tượng như thế. Ngươi muốn tính như vậy thời gian, ngươi cũng 200.000 năm a. Nhưng là trên thực tế trong đó tại sao tới đây ngươi hẳn là không biết. Tại đen như vậy trong bóng tối, hai mắt nhắm lại vừa mở, 100.000 năm không có, cái này có thể có cái gì lắng đọng? Cái gọi là mấy trăm ngàn năm, bất quá chỉ là cái mánh lới mà thôi, lấy ra chém gió bia có thể, đừng thật cho là mình lắng đọng lâu như vậy, đem mình cho lừa gạt a. Tô Ly nói, sẽ không, bất quá thiên hồn 20.000 năm lắng đọng hiệu quả ngươi nhìn thấy. Hồ thần trầm ngâm nói, loại tình huống này nhưng thật ra là rất khó được, bởi vì thiên hồn là tại hiện thực một mực lắng đọng. Nhưng là chúng ta khác biệt, chúng ta đều là trốn trốn tránh tránh, giấu kín tại hư ảo cùng thời gian trong khe hở, dạng này thời gian lại dài, đều không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì có chút nội tình, có thể tích lũy đều chỉ sẽ có hạn mức cao nhất hạn chế, mà chỉ có tại lập tức cùng trong hiện thực mới có thể đánh vỡ hạn chế như thế. Nhưng là, bằng vào chúng ta tồn tại mà nói, đến như thế cấp độ, người khác đã không cho phép chúng ta sống ở lập tức. Tô Ly nói, đã như vậy ta đối phó Lâm Thiên Viêm liền tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Hồ Thần nói, muốn ngươi lưu cái gì tình a, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Tranh thủ thời gian chém đứt mới là thật. Đừng nói ra, hỏa này tuyệt không có khả năng là phân thân của ta. Coi như thật có thể là, ta cũng được chém đứt. Bởi vì cho dù là, cũng đã không cách nào khống chế. Đã là tuyệt đối ác đồ. Loại tình huống này ngươi cũng không phải không biết. Tô Ly nói, vậy thì tốt. Vậy ta liền vô chỗ lo lắng. Tiếp xuống có thể sẽ làm ít chuyện. Ngươi lưu ý một chút. Có vấn đề biến mất hậu hoạn, ta cũng sẽ lợi dụng 3.000 đại đạo chi nhân quả luân hồi vận mệnh thời gian đến tiêu trừ ảnh hưởng. Hồ Thần nói, yên tâm, chuyện này ta sẽ chú ý. Tô Ly nói, ngươi sẽ chú ý, vậy ngươi làm sao còn cùng Lữ Y Y làm lên rồi? Hiện tại chuyện này chơi rất vui sao? Hồ Thần nghe vậy, hô hấp trì trệ, nói, là cái này nữ sói phi lễ ta. Ta là bị ép buộc tính không nói đều là nước mắt. Nói một chút chính sự, Tô Ly ngươi muốn lưu tâm, đừng tưởng rằng 20.000 năm lắng đọng cũng rất vô địch. Ngươi xem một chút Hoa Thu đạo lão ca, 6.000 năm Hoa Hạ lắng đọng, lại là hoàn toàn đem chúng ta toàn bộ treo lên đánh. Cho nên thời gian cùng thời gian áo nghĩa không giống, ngươi trưởng khống lớn thời gian thuật, lại lý giải y nguyên không đủ khắc sâu, ta cảm thấy ngươi hẳn là dùng nhiều một chút tâm tư. Đừng tốn tại sắc đẹp phía trên. Tô Ly nghe vậy, cũng thiếu chút nhi thổ huyết. Lão tử lúc nào, cho đến bây giờ, cũng liền bị thời gian thần nữ cưỡng ép cái kia qua mà thôi. Bây giờ chính là Mị Nhi Ly Mộ Tuyết ở bên người. Tùy tiện đều có thể mặc hắn nhấm nháp, hắn đều không có làm đâu. Cái này Hồ Thần mình tại kia bên trong thoải mái có phải hay không? Kết quả, ở chỗ này kêu gào, cảnh cáo ta. Tô Ly nói, nhìn, ngươi là không muốn làm người đúng không? Có tin ta hay không đâm ánh mắt ngươi? Hồ Thần, tốt, a, ta sai, ai? Thế giới này thật là không có cứu, ngay cả nhân hoàng đều không nghe khuyên. Tô Ly im lặng nói, ta lấy cái gì tốn tại sắc đẹp phía trên rồi. Đừng bảo sao hay vậy, ta gần nhất liều cực kỳ, cũng không như ngươi vậy an nhàn. Hồ Thần, Tô Ly nói, ngươi cái này rõ ràng là khoảng thời gian này tâm nhãn đều không có mở. Ngươi dạng này, ngươi sẽ rơi vào vực sâu mặt khác, Lữ Y Y khả năng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Tô Ly nói xong, liền một lần nữa trở lại Thanh Đế Cung. Ngược lại Hồ Thần thì rơi vào trong trầm tư. Lập tức hắn yên lặng đưa tay mặt liễu nhất đem mi tâm thiên nhãn, thản nhiên nói, ta lại làm sao không biết không đơn giản đâu. Nhưng là không dẫm dẫm mạnh, cũng không biết cái này hố sâu bao nhiêu không phải sao. Chẳng qua trước mắt kỳ thật cũng còn tốt. Hồ Thần nói, lập tức lại từ hàm cốc quan bên trong đi ra, đi tới cái này một mảnh mênh mông tiên ra thế giới phúc địa khu vực. Bốn phía xem ra cũng rất hoang vu, y nguyên cũng không có gì kiến trúc vết tích, nhưng là tương lai lại có thể có rất nhiều. Hồ Thần lẳng lặng nhìn, sau đó lại nhìn về phía xa xôi khu vực bên trong cự hình Thanh Đế Cung. Trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, Tô gia đây là muốn đoạt hoàng quyền, cô đọng hoàng khí, sau đó thông qua lôi trì tỏa hồn tẩy hồn đến lập xuống Tô Hồng Quân. Tô bàn cổ nhân quả, suy nghĩ nhiều đi, mà lại, cũng không có khả năng lập được a. Tứ đại 3.000 đại đạo mang theo, tùy tình thực có thể đoạn dạng này một phần nhân quả, chỉ là kia Viêm Tổ Vương, không tầm thường, không thật là tốt đối phó lần này, cũng không biết hắn bố trí mấy tầng kế hoạch cùng sát cục. Lại trước nhìn kỹ hắn nói đi. Hồ Thần trầm ngâm ở giữa, xuất ra tạo hóa bút, sau đó trực tiếp ở chỗ này vào hư không bên trong vẽ tranh. Vẽ tranh thời điểm, họa bên trong cũng đồng dạng có hắn, chỉ là hắn lại hóa thành một viên huyết nhãn. Tại bức tranh hoàn tất sát na, Tô Vong Trần mình tính cả tạo hóa bút tiến vào con kia máu trong mắt. Sau đó, bức họa này cũng ở trong chớp mắt biến mất. Một bên khác, Tô Ly thân ảnh tại Thanh Đế Cung bên trong, lẳng lặng nhìn Mị Nhi vẽ ra kia một vài bức họa. Phu quân, lần này có chút ngoài ý muốn tình huống xuất hiện, giống như là tới từ Giang Sơn xã tác đồ bên trong một loại nào đó thăm dò. Mị Nhi nói, không khỏi mỉm cười, nói, bên trong tiểu gia hỏa kia tựa hồ cảm ứng có chút nhạy cảm a. Đúng là kéo dài vô hạn, cảm ứng được cái này bên trong đến rồi. Tô Ly nghe vậy, nói, ngươi là tại vẽ cái gì sao? Mị Nhi nói, đúng, ta chính là tại họa Giang Sơn xã tác đồ bên trong tiểu thế giới kia, cũng chính là chúng ta đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong một chút tràng cảnh. Cụ thể nói, ta cảm thấy có chút chỗ không đúng, liền tiến hành nhất định sửa đổi đi, cứ như vậy, có thể ảnh hưởng đến Giang Sơn xã tác đồ bên trong tiểu thế giới kia. Nếu có thể lời nói, chữa trị tốt đó chính là bổ thiên hoàn tất. Tô Ly nói, như vậy ngươi bây giờ họa chính là cái gì? Mị Nhi nói, họa chính là hài nhi tổ xương, liên lụy đến Cổ Diệu Y một đoàn người đi. Bất quá, cảm giác có chút trong minh minh dẫn dắt. Tô Ly nói, ô, nếu là họa cái này, tùy tìm mấy bút liền vẽ xong. Mị Nhi ngươi qua đây, ta có chút sự tình hỏi ngươi. Tô Ly thúc một câu, Mị Nhi lại hiếm thấy trợn nhìn Tô Ly đã, gắt giọng, đừng thúc, lập tức vẽ xong, để con vật nhỏ kia trở về. Câu nói này nói ra sát na, Tô Ly chỉ cảm thấy trong lòng lột bột một chút, trong một chớp mắt, trí nhớ của hắn lập tức kéo dài đến đã từng cái kia huyền huyễn thế giới nào đó cái thời gian điểm. Cùng một đoạn thời khác, bỗng nhiên ở giữa, hắn có chút giật mình, nhưng là rất nhanh Tô Ly cũng liền thoải mái. Giang Sơn xã tác đồ bên trong tiểu thế giới kia đã thật tại bao trùm đã từng cái kia huyền huyễn thế giới sao? Cho nên vùng thế giới này là phát giác được cái gì bất an, cho nên mới vội vàng tước đoạt hoàng quyền, muốn rút ra hoàng khí. Tô Ly trầm ngâm thời điểm, Mị Nhi cũng đã vẽ xong, sau đó nàng đi tới Tô Ly bên người, từ phía sau ôm Tô Ly phía sau lưng, ôn nhu nói, phu quân, làm sao bỗng nhiên trở nên vội vàng sao động rồi? Tô Ly cười cười nói, không có việc gì, chỉ là vận mệnh cho phép mà thôi. Không có việc gì, Mị Nhi hồ nghi, nói, không phải là có lôi kéo. Tô Ly nói, ta nói, tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong ta liền nghe tới ngươi nói câu nói kia. Ngươi tin không? Mị Nhi kinh ngạc nói, câu kia đừng thúc. Tô Ly nói, đúng. Mị Nhi đôi mắt đẹp chớp chớp, lập tức lộ ra một vòng vẻ vui thích, nói, phu quân, điều này nói rõ bổ thiên có hiệu quả a. Đây là chuyện tốt, bởi vì vừa mới ngươi đang thúc giục thời điểm, ta cũng không hiểu liền nói ra một câu nói như vậy. Nói ra về sau có một loại rất thần kỳ nhân quả cố định cảm giác. Liền phảng phất, tựa hồ ngươi thật nhân hoàng mà ta thật nữ oa nương nương. Bất quá, ta nhưng cũng biết, lấy thân phận của ta, ý tưởng như vậy đều là một loại khinh nhờn. Tô Ly ôn nhu nói, nhân hoàng nữ oa là tín ngưỡng, mà ta bây giờ đại biểu chỉ là nhân hoàng loại này tinh thần truyền thừa. Ngươi đại biểu là nữ oa cái chủng loại kia tinh thần truyền thừa, cho nên cũng không phải là khinh nhờn, chúng ta cũng không phải là đỉnh nhân quả, càng không phải là đỉnh người, mà chính là chính chúng ta. Ta là Tô Ly, bây giờ chấp trưởng nhân hoàng tinh thần, ngươi là Mị Nhi, bây giờ chấp trưởng nữ oa tinh thần. Chúng ta làm sự tình chính là đem hoa hạ tổ địa huyết mạch cùng văn minh một lần nữa diễn hóa, cũng phát dương quang đại, cho nên có cái gì khinh nhờn đây này? Mị Nhi ôn nhu nói, phu quân, ngươi nói như vậy, Mị Nhi liền cũng an tâm hứa nhiều. Tô Ly nói cho cùng, ngươi hay là có một chút điểm tự coi nhẹ mình, kỳ thật hoàn toàn không cần thiết, ngươi đã vô cùng ưu tú, nói cho cùng từ đầu tới đuôi kỳ thật đều là ta trèo cao. Mị Nhi nói, không, là Mị Nhi trèo cao. Tô Ly nói, tốt a, vậy chúng ta tương hỗ trèo cao có được hay không? Bất quá bây giờ, ta muốn leo lên sơn phong, ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ leo núi sao? Mị Nhi trợn nhìn Tô Ly một chút, nói, vừa hồ thần còn để ngươi đừng hoa hoa tâm tư, hiện tại liền đến rồi. Tô Ly nói, không có chuyện, liền, sờ sờ lớn, một hồi, Mị Nhi, ngoại giới, đáng thương thế thân giấy người cũng đã tại bị tội, nhưng là Tô Ly lại ngược lại cố tình làm bậy, chính tại nắm giữ lấy Mị Nhi, sau đó cùng một chỗ leo núi. Không thể không nói, hai ngọn núi lớn đích xác rất là nguy nga, phong cảnh cũng rất mỹ lệ. Tô Ly vừa lòng phi thường, Tô Ly cùng Mị Nhi nói chút lời nói nhi, nhưng cũng không có tiến thêm một bước, thân mật vuốt ve an ủi một phen về sau, mới lẳng lặng mở ra thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn. Thông qua thế thân người giấy quan sát đến phía ngoài hết thảy. Lúc này, cái này thế thân người giấy nói cho cùng chính là một cái giám sát. Chỉ là bọn hắn căn bản không biết mà thôi. Bất quá cái này thế thân người giấy cũng đúng là gặp một chút tội là lấy không thể không nói. Cái này Tô gia đám người này hạ thủ cũng là thật hung ác. Kia cấm chế từng tầng, dưới phải lít nha lít nhít, tựa hồ sợ hắn Tô Ly bỏ chạy, bọn hắn lại không có nghĩ qua. Ngay từ đầu bắt cũng không phải là chính chủ nhân, nếu là biết, không biết có thể hay không tức giận đến phun máu ba lần. Ầm ầm, phương xa, lôi phạt thiên trì đã đến, to lớn lôi trì. so với Cơ Gia Lôi Trì càng thêm thần bí, cũng càng thêm khủng bố. Chỉ là loại khí tức kia, cho dù là xuyên thấu qua thiên mạch chăm chú nghe chi nhãn, Tô Ly cũng đều có chút rung động. Là lấy, trong chớp mắt này, Tô Ly đã cảm thấy, thứ này coi là thật, đích thật là vì địa phủ hình phạt mà chuẩn bị. Thứ này nếu như có thể lấy được vào tay, đích xác có thể bổ túc địa phủ hình phạt cường độ, bổ túc vấn đề lớn nhất. Xem ra, thứ này lai lịch cũng có chút đặc thù, hơn phân nửa cũng là cùng Hoa Hạ Bát Tiên một ít nhân quả có quan hệ. Không phải, không có khả năng đạt tới dạng này cấp độ. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, nhưng vẫn là tỉnh táo kế tiếp theo quan sát. Lần này, liền ngay cả Mị Nhi cũng đều xem nhìn lại. Đồng thời, tại Luân Hồi Điện, Hoa Tử Yên cùng Ly Mộ Tuyết thì là yên lặng đứng tại Vọng Hương Đài. Đồng dạng lẳng lặng quan sát, không có ai biết, bây giờ Tô Ly năng lực đã đạt tới chỗ như vậy. Có thể thông qua một tôn thế thân người giấy, từ đó để hắn mấy chỗ thuộc hạ thế lực có thể nhẹ nhõm xem xét đến rất nhiều nhân quả. Hơn nữa còn là loại kia không màu vô hình giám sát. Lần này giám sát, coi như cũng không phải là mơ hồ, mà là vô cùng rõ ràng, phi thường tỉ mỉ, loại kia cực thanh hiệu quả. Hiệu quả như vậy bên trong, hết thảy đem không chỗ che thân. Thế thân người giấy Tô Ly lúc này cũng đã có chút thanh tỉnh mấy phân. Tóc tai bù xù xem ra rất là chật vật, đây cũng là Tô Ứng Long cố ý thi triển thủ đoạn. Tự nhiên là sẽ không để cho Tô Ly hình tượng mấy phân. Ngược lại để nó có bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật. Dạng này sẽ càng thêm khiến người chế giễu một chút. Như vậy thủ đoạn có thể nói cũng đích thật là buồn nôn chi cực. Nếu như không phải hệ thống nhiệm vụ, Tô Ly có lẽ sẽ lấy những biện pháp khác đến hào hào quản lý một chút cái này bên trong nơi nào có. Nhiều như vậy tính toán, tiên hồn vừa mở, trực tiếp phá nó tổ địa cấm kỵ, cắt đứt địa mạch, vỡ nát lôi trì, thu liễm lôi phạt, những này Tô Ly là có nắm chắc làm được. Bất quá dưới mắt, hắn cần thiết càng hiểu thêm một bậc một chút ở trong đó nhân quả. Đồng thời, hệ thống đã có đối ứng an bài không hề nghi ngờ. Cuối cùng nhất định lại là máu kiếm sự tình. Tiền kỳ nếu là cưỡng ép xuất thủ, cố nhiên thống khoái, khả năng cũng không có sau tiếp theo một hệ liệt chỗ tốt. Về phần nói kia đại hoành nguyện thuật như thế nào ngưng tụ ra, trước mắt xác thực cũng không có cái gì quá nhiều mặt mày. Nghĩ đến, nó nhân quả hẳn là ngay tại cái này lôi trì chỗ sâu. Lúc này, Tô Ly cũng chỉ là thần sắc lạnh lẽo nhìn xem, mà Tô gia lôi trì phụ cận, quả nhiên có một ít thiên kiêu xuất hiện, những ngày kia kiêu nam nữ. Rất nhiều Tô Ly đã từng thấy qua, nhưng là cũng có một chút Tô Ly cũng không nhận ra, càng chưa từng gặp qua. Nhưng là nó khí tức mỗi một vị đều vượt xa Tô Hiền. Rất rõ ràng đây mới là Tô gia chân chính nội tình. Mang đến, lúc này, Tô Ứng Long âm thanh lạnh lùng nói, oanh, lôi đình bổ ra, lôi quang lóe ra hiện, màu lam hồ quang điện xung kích thiên địa thời điểm, lồng giam đột nhiên trống ra, đón lấy. Tô Ly chỗ lồng giam tính cả thân thể của hắn cùng một chỗ bị khóa lại. Bay về phía hư không, tại lôi phạt thiên trì khu vực trung tâm trên không khoảng 10 mét cao độ dừng lại xuống dưới về. Sau, vô số lôi đình hung hăng bổ về phía Tô Ly. Tô Ly yên lặng thừa nhận, khí tức lại càng ngày càng uể oải mấy phân. Như vậy cũng là hiện thực sẽ xuất hiện tình huống, bởi vì cái này thế thân người giấy trừ không có. Tiên hồn cùng thiên mạch, 3,000 đại đạo gia trì bên ngoài. Nó hơn cùng bản thể giống nhau như đúc, dù sao cũng là lấy thế thân người giấy kết hợp bát cửu huyền công biến hóa mà tới, tự nhiên không có hai loại. Lúc này nó tất cả tình huống cũng tự nhiên phù hợp dự tính. Thấy thế, Tô gia một đám thiên kiêu nhóm cũng nhao nhao lộ ra nụ cười quỷ dị, ánh mắt kia trêu tức mà tràn ngập khinh miệt chi ý. Cầm đầu chính là Tô Nghiêu, Tô Thuấn, Tô Vũ ba người này đúng là lần nữa ngưng tụ ra. Mà lại ba người này so trước đó ba người muốn xấu rất nhiều. Tô Ly một chút liền nhận ra song phương hoàn toàn không phải một cái chủng loại đều. Ba người này ngược lại hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cùng loại với Khương Viêm, bộ dáng Khương Viêm. Nhan giá trị cũng không thấp, nhưng là ba người này có thể là tu hành một loại nào đó công pháp. Đến mức dung mạo đều có chút dữ tợn vặn vẹo, cho nên xem ra rất xấu. Thật sự bắt lấy những cái tên này không buông tay à. Tô Ly trong lòng phán đoán. Nhưng vẫn là yên lặng chú ý bốn phía hết thảy, lôi đình lại bổ không sai biệt lắm hơn 10 phút đồng hồ. Mới dần dần dừng lại, tốt, hiện tại đã không sai biệt lắm, Tô Ứng Long mở miệng lần nữa. Sau đó, Tô Hồng Quân nhẹ gật đầu, nói, mở ra thiên su thần môn phong ấn. Oanh, theo hắn mở miệng, lập tức, tứ phương trong lôi trì bỗng nhiên phóng lên tận trời 12 đạo vô cùng kinh khủng tổ lôi thần ánh sáng. Cái này tổ lôi thần quang hình thành cực đạo gông xiềng xiềng xích quấn quanh lấy như sấm quang cự long bay thẳng độn mà ra, xuyên qua hư không, đồng thời bắt đầu hung hăng thẳng hướng Tô Ly thân thể. Phốc phốc phốc, trong một chớp mắt Tô Ly thế thân giấy thân thể người liền bị cái này vô số lôi quang độn long trật tự xiềng xích xuyên thấu. Lúc này Thanh Đế cung bên trong Tô Ly cũng không khỏi hơi kinh ngạc, cái này lôi quang độn long thật chính là mệt mỏi long hồn lôi viêm long thi vân thủ đoạn một trong a. Tô Ly cẩn thận phán đoán về sau, lại căn cứ thu tập được tin tức đối so một chút, rốt cục xác định cái này thiên su thần môn trong phong ấn một ít thủ đoạn chính là long thi vân lôi quang độn long thủ đoạn, hoặc là nói một số phương diện cực kỳ rất giống, chỉ bất quá biểu hiện hình thức bên trên có nhất định khác nhau. Bởi vì long thi vân thủ đoạn là phổ thông lôi quang hóa rồng, mà cái này bên trong là 12 con tổ long hiển hóa cùng một chỗ thi triển ra tình huống như vậy, hình thành như là 12 đô thiên đại trận khủng bố giết chóc phong tỏa cấm trận. Dạng này một màn cũng làm cho Tô Ly nhiều mấy phân suy tư. Thiên su thần môn phong ấn mở ra về sau, Tô Ly thế thân người giấy bị thập nhị trọng tổ lôi thần quang triệt để gông xiềng về sau, tương đương với bị lần nữa phong trấn. Lúc này kia Tô Hồng Quân còn diễn hóa ra cùng loại với hỗn độn tấm gương đồ vật đối cái này Tô Ly chiếu. Chiếu, tựa hồ xác thực nhất định có thể soi sáng ra Tô Ly thần thức, về sau, liền triệt để yên tâm. Không chỉ có như thế, kia Tô Tinh Chiếu cũng xuất ra cùng loại với bích hoặc cùng con quay loại hình đồ vật tiến hành một phen khảo thí, một mặt là kiểm trắc bát cửu huyền công, loại hình khí tức, một mặt là kiểm trắc phải chăng có chân hư phương diện khí tức. Kết quả hai phương diện kiểm trắc cũng đều không có vấn đề. Lúc này, đám người này mới rốt cục triệt để yên ổn xuống dưới. Quả nhiên sẽ kiểm trắc a. Xem ra nếu như không phải tứ đại 3,000 đại đạo chém dụng tương quan vết tích, hơn phần nửa sẽ còn bị kiểm trắc ra. Cho nên thủ đoạn như vậy, thật là đầy đủ cẩn thận a. Thanh Đế cung bên trong, Tô Ly có chút hí hư nói, kia là tự nhiên, khẳng định là sẽ như vậy kiểm trắc a. Mà lại dạng này kiểm trắc hẳn là chỉ là thứ nhất nói. Kế tiếp còn sẽ giấu giếm nhiều loại kiểm trắc, bởi vì muốn tốt cho ngươi mấy lần xác thực đều rất có thể đóng vai. Cho nên bọn hắn sẽ không thật không xem ra gì. Trước đó đối kháng kia phong chỉ thủy, cũng quá thật, về sau nếu như không phải tam hoàng đại chiến, tất cả mọi người sẽ cho là ngươi là thật yếu đuối vô năng. Xảy ra chuyện như vậy mấy lần về sau, tất cả mọi người trên thực tế liền sẽ không phớt lờ. Mà càng là đại nhân vật càng là phớt lờ, người thường thường muốn càng là chú ý, không là đối phương rất kém cỏi, mà vừa vặn là đối phương lợi hại. Mị Nhi ôn nhu nói, Tô Ly nói, vẫn là câu nói kia ta nhìn thấy, vẻn vẹn người khác hy vọng ta nhìn thấy. Mị Nhi khẳng định nói, đúng, chính là như vậy, nghĩ đến kia Viêm Tổ Vương nhất định chính là hy vọng ngươi thấy hắn ương ngạnh điên cuồng một mặt. Cho nên ngươi thấy dạng này một tên, Tô Ly nói. Ta biết dưới mắt xem ra, cái này Tô gia cái này thiên su thần môn phong ấn đích xác hay là rất lợi hại. Mơ hồ có khí tức thẩm thấu đến ta nơi này, bất quá đã bị ta che đậy lại. Mị Nhi nói, đúng, che đậy liền tốt, không thể chém dụng, không phải sẽ đánh cỏ động rắn, nhưng tương tự cũng không thể không rảnh để ý. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, xem bọn hắn tiếp xuống sẽ làm gì. Mị Nhi nói, trấn áp về sau, nhất định liền sẽ chân chính làm sự tình. Lôi trì hẳn không phải là hạch tâm, có lẽ lôi trì phía dưới mới có chân chính bí mật, mà có thể hình thành lôi trì phía dưới có thể là một chỗ cực kỳ ghê gớm địa phương. Tô Ly rất tán thành, nói, đúng là như thế, nhìn kỹ hắn nói, Tô Ly nói, điều ra kia một phiến khu vực bên trong hoàn cảnh khí tức. Sau đó, toàn bộ lôi trì hoàn cảnh kết cấu các loại, liền đã xuất hiện tại Thanh Đế cung bên trong Tô Ly trước mắt. Địa mạch kết cấu cùng biến hóa Tô Ly cũng không thể rõ ràng nắm chắc, nhưng là thông qua nó lúc trước vết tích để phán đoán. Cái này lôi phạt thiên trì phía dưới, đích thật là một chỗ thần bí cấm địa, kia trong đó, hẳn là Tô gia cưỡng ép muốn phong tỏa bí mật. Không phải, lôi trì sẽ không bao trùm ở phía trên. Lấy Tô gia đối với lôi trì coi trọng, lần này làm như thế, thậm chí không tiếc bại lộ bí mật này. Có thể nghĩ, bọn hắn đến cùng tại mưu đồ bí mật lấy cái gì? Lúc này, Tô Ly thậm chí đã không còn cùng Mị Nhi giao lưu, mà là tất cả tâm tư toàn bộ ngưng tụ, chú ý chuyện này, đồng thời còn ngưng tụ một sợi thần thức tăng thêm tại phân thân trên thân. Tăng thêm đi lên vẻn vẹn một sợi thần thức mà không phải toàn bộ. Nhưng dù cho như thế, Tô Ly Y nguyên cảm nhận được thần thức nhói nhói cùng gông xiềng cái này một sợi thần thức tiến đến. Lập tức liền bị khóa lại, Tô Ly cũng không vội, tạm thời ở vào loại này bị gông xiềng, trạng thái, xong rồi, lúc này, Lâm Thiên Viêm bỗng nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, nói, giấu kín đến bây giờ chân chính thần thức xuất hiện, mà lại đã trúng gông xiềng, rốt cuộc chắp cánh khó thoát. Hắn nói, lại rõ ràng nhất cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vậy có thể thấy được, biểu hiện này, coi là thật cùng nó điên cuồng hoàn toàn không dính dáng. Dạng này một màn, cũng làm cho Tô Ly trong lòng đối với Lâm Thiên Viêm hay là giả thuyết là Khương Viêm có càng sâu một tầng hiểu rõ, như vậy tồn tại, ngược lại là có chút thú vị, cũng không biết đến lúc đó, người có thể như thế nào cười đến cuối cùng. Tô Ly thần thức vùng vẫy một hồi, phát hiện đúng là từ nội bộ bị khóa chết đáng tiếc. Thần trí của hắn chỉ là một bộ phân mà thôi, ngoại bộ kia một bộ phân một mực tại, mà lại, hắn cái này thần thức cho dù là bị khóa lại, nhưng là suy nghĩ dẫn dắt, cũng đúng là có thể bỏ chạy trở lại Thanh Đế Cung. Bởi vì kia bên trong là nhà của hắn. Hắn muốn phá giải dạng này gông xiềng kỳ thật cũng thật không khó. Chính là một loại, chiêu hồn, chi pháp, mình triệu hoán mình, trong lòng mặc niệm nói, Tô Ly, về nhà, sau đó hắn liền có thể trở lại Thanh Đế Cung. Lúc này Tô Ly không có như thế nếm thử. Chính là vô luận là hệ thống hay là đại mệnh vận thuật đã tự hành hiển hóa ra dạng này một loại. Phương pháp phá giải, tình huống như vậy, Tô Ly còn cần lo lắng cái gì đâu. Lâm Thiên Viêm sau khi nói xong, đứng lên, hư không mà lên, bay về phía kia lôi trì phía trên. Lúc này, Tô Nghiêu, Tô Thuấn, Tô Vũ ba người, cũng đồng dạng bay tới. Súng lại Tô Ly cẩn thận quan sát đến, trong mắt thậm chí hiện ra kích động chi sắc. Tựa hồ, bọn hắn cũng rất muốn vào lúc này cho Tô Ly mấy chiêu. Để Tô Ly biết sự lợi hại của bọn hắn, đánh vào lôi trì chỗ sâu, trận cơ bên trong, lấy 12 đô thiên thần môn thiên su đại trận đến luyện hóa hắn. Rút ra hoàng khí ưu tiên, còn lại, ta sẽ đích thân xuất thủ. Lúc này, Lâm Thiên Viêm lần nữa mở miệng nói, Tô Hồng Quân cũng bay ra, cẩn thận nhìn một phen, nói, tốt, như thế xác thực đã không có vấn đề, các phương đều đã khảo nghiệm qua. Tô Hồng Quân nói, đúng là bắt đầu kết ấn, đồng thời, trong tay hắn bóp ra pháp quyết, đúng là cùng loại với vẽ bùa thủ đoạn như vậy thi triển đi ra, Tô Ly cũng chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Cũng không nói gì, đồng thời, Tô Ly cũng có chút chuyển di đầu, nhìn về phía Tô Tinh Chiếu, Tô Tinh Chiếu có phát giác, suy cười một tiếng nói, thật sự cho rằng nguyện ý đầu tư ngươi, ngươi cái này tiểu tiện chủng tính là thứ gì, ngươi cùng phụ thân ngươi đồng dạng, chính là cái nuôi không quen bạch nhãn lang, bây giờ bị dẫn tới nơi đây, bị luyện chết tại cái này bên trong, lại xuất hiện một tôn hoàn toàn mới, Tô Ly, Tô Nhân Hoàng, chẳng phải là tốt hơn. Người biết hoàn toàn mới Tô Nhân Hoàng là ai à? Khoảng chừng ba vị, đầy đủ đỉnh rơi ngươi. Tô Tinh Chiếu nói, ánh mắt nhìn về phía Tô Nghiêu, Tô Thuấn, Tô Vũ ba người. Không hề nghi ngờ, thay thế Tô Ly, đúng là ba người này. Nghiêu Thuấn Vũ, Tô gia chân chính Nhân Hoàng người hậu tuyển. Về phần ngươi Tô Ly, con hoang thôi. Tô Hồng Quân mỗi chữ mỗi câu, ánh mắt trêu tức mà lạnh lùng. Trong lúc nói chuyện, lôi quang lồng giam đột nhiên trầm xuống. Trực tiếp chìm vào lôi phạt thiên trì chỗ sâu. Sau một khắc, một cỗ hạo đãng lôi quang xung kích tứ phương hư không, dẫn tới trận trận lôi đình nổ vang tứ phương hư không. Tử điện nổ tung, hư không bắt đầu xuất hiện vô tận dị tượng. Đồng thời, 12 đô thiên thần môn thiên su đại trận hiển hóa về sau, vô tận đại đế hư ảnh đúng là một chút xíu ngưng tụ ra. Những này đại đế hư ảnh xem ra thần bí khó lường, nhưng là Thanh Đế Cung bên trong Tô Ly cẩn thận kiểm tra một hồi lại phát hiện rất là khôi hài. Bởi vì cái này cái gọi là đại đế, thật sự là đã từng ngũ đế tiền cổ bên trên hình chiếu ra những cái kia đại đế hư ảnh. Đây chính là thật cái gì cũng đều không hiểu cứng nhắc a. Mấu chốt là lại để bọn hắn thật bộ thành công. Tô Ly có thể tưởng tượng, cái này phía sau là bao nhiêu tiểu thế giới thảm liệt thất bại nuôi ra thành công. Ở trong đó lại ẩn chứa bao nhiêu máu tươi cùng thi cốt. Bích họa thế giới cuối cùng không cách nào lắng đọng đại nhân quả. Cho nên như tình huống như vậy, nhất định là thật sự tiểu thế giới chính là đem thời gian pháp tắc tăng tốc. Sau đó để đại lượng nhân khẩu đi vào sinh sôi, đầu nhập đại lượng thiên kiêu bản nguyên cùng huyết mạch, ở trong đó nuôi dưỡng thiên kiêu, sau đó nuôi dưỡng đến tầng thứ nhất định cùng cảnh giới về sau. Lấy ra, hoặc là săn giết, hoặc là xâm lược, hoặc là thật vô so kinh tài tuyệt diễm, liền lấy đến trong gia tộc tẩy hồn, sau đó dung làm các loại thiên kiêu. Đây chính là rất nhiều thiên kiêu, lai lịch, tựa như là Tô Hiển, hiển nhưng đã bị Tô Diệp giết xuyên, nhưng lại xuất hiện một tôn, tựa như là Nghiêu Thuấn Vũ, cái này ba huynh đệ, cũng là B, chương 709, B, S, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Hệ thống bảng bên trên, lúc này bày biện ra một bức bản đồ. Địa đồ là thuộc về hàm cốc quan địa đồ, nhưng là địa đồ bên trên lại thật nhiều điểm đỏ. Mỗi một chỗ điểm đỏ đều là một ngôi mộ lẻ loi. Cô mộ phần bên trên lẳng lặng trưng bày một cái trấn thiên quan. Trấn thiên quan bên trong đang ngủ say, đều là từng cỗ phục chế thể hay là giả thuyết là đỉnh nhân quả đặc thù tồn tại. Mỗi một cái đều vô cùng đặc thù, mà lại có chút Tô Ly đã từng thấy qua. Dạng này địa đồ trình hiện sau khi đi ra, Tô Ly đối chiếu dạng này địa đồ đi dò xét trước mắt hoàn cảnh mới phát hiện. Trước mắt hoàn cảnh cùng trên bản đồ hoàn cảnh hoàn toàn nhất trí. Nói cách khác, trên bản đồ những cái kia điểm đỏ đánh dấu, toàn bộ đều là cái gọi là tiên, cái gọi là táng tiên địa, mai táng không phải hoa hạ bát tiên, mà vừa vặn là Tô gia một đám phục chế thể, một đám thông qua thủ đoạn đặc thù bồi dưỡng được đến. Tiên, thủ đoạn như vậy, Tô Ly trong lòng cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Dạng này một màn, tại tượng tầng cái kia trận pháp tù trong lòng, hắn kỳ thật cũng đã gặp một lần, cũng đã có một chút ý nghĩ. Dù sao cái gọi là lôi trì tẩy hồn trên thực tế lại là tàng ô nạp cấu lôi trì hấp hồn. Cái này bản thân liền là một kiện rất châm chọc sự tình. Cùng Cơ ra một ít cách làm không có sai biệt. Bây giờ, tại dạng này, táng tiên địa, nhìn thấy dạng này một cảnh tượng, bị hệ thống hình chiếu ra dạng này một bức bản đồ. Tô Ly thế mới biết, trước đó hắn một hệ liệt cái nhìn quả thực liền hay là quá ngây thơ một chút. Những tồn tại này căn bản cũng không có bất luận cái gì một tia lòng kính sợ. Liền là thế nào mãnh làm sao tới, làm sao thủ đoạn hừng hực làm sao làm, cái này đã không chỉ là khiến người giận sôi đơn giản như vậy. Tô Ly yên lặng nhìn xem kia trên bản đồ mỗi một cái điểm đỏ. Trong đó cách hắn gần nhất cũng là hạch tâm nhất một cái điểm đỏ. Chính là thuộc về còn không có xuất thế Tô Bàn Cổ. Tiếp theo là tồn tại gì? Kỳ thật chính là Tô Ngọc Hoàng, Tô Đát Kỷ, Tô Lão Quân, Tô Thái Bạch cùng đặc thù ngủ say người. Mỗi một cái đang ngủ say. Nó toàn thân khí tức đều đáng sợ dị thường, nó trong linh hồn đúng là ẩn chứa nhất định tiên hồn khí tức. Tô Ly trước đó đã thôn phệ qua đại lượng tiên hồn chi lực. Vô cùng rõ ràng biết loại này tiên hồn nội tình đúng là cũng không so chính hắn tiên hồn nội tình kém, nhưng là, cái này sao có thể a? Thế gian này trừ hắn Tô Ly Tô Vong Trần Chi Lưu bên ngoài. Làm sao có thể có chân chính tiên? Liền xem như hoa thu đạo kỳ thật cũng không phải là cái gì địa tiên cảnh giới mà thôi. Con đường này là hắn Tô Ly khai sáng ra đến, nếu như nói thế gian này thật sự có tiên, hay là người có chân chính tiên, như vậy hắn Tô Ly mới xem như chân tiên, còn lại đều là tên giả mạo mà thôi. Bởi vì Tô Ly lập hạ hồng hoang hoàng tộc nó đối ứng cảnh giới mới là thật sự tiên a. Kia cái gọi là hồng hoang thần thoại thế giới chỉ là thông qua tiểu thế giới tấn thăng ra giả lập tiên thần mà thôi, mà về khư hoàng tộc cái gọi là tiên, càng là cùng thế giới này cái gọi là nguyên anh hóa thần loại hình cảnh giới câu thông. Cũng không tồn tại tiên khả năng, cảnh giới của bọn hắn chính là thần biến tạo hóa cùng bất hủ. Nơi nào có tiên, nhưng vì cái gì cái này bên trong lắng đọng hết thảy. Đúng là đều có tiên hồn nội tình, hơn nữa còn đạt tới hắn Tô Ly tiên hồn nội tình cấp độ. Vì cái gì, hẳn là hắn Tô Ly lúc nào đã bị phục chế sao? Tô Ly thần sắc vô cùng ngưng trọng, thậm chí, tại thời khắc này, Tô Ly trực tiếp câu thông thanh đế cung chính hắn bản thể. Lại lần nữa giáng lâm một sợi thần thức xuống tới, một sợi phân liệt thần thức, tương đương với chỉnh thể thần thức vô cùng một, lần này hàng lâm xuống cái này một sợi muốn bao nhiêu không ít, mà lại có nhất định bại lộ khả năng, nhưng là Tô Ly đã không để ý tới nhiều như vậy. Gia trì tứ đại 3,000 đại đạo thậm chí là hệ thống về sau. Cái này một sợi thần thức hội tụ đến Tô Ly cái này một sợi tại táng tiên địa phân thân bên trong. Tô Ly y nguyên ở vào hư vô thần ẩn trạng thái. Cũng y nguyên vô cùng tỉnh táo bình tĩnh, nhưng là lúc này, hắn cũng đã đem Thiển Lam tiểu tinh linh điều ra, cái này lúc sau đã không có cách nào không phải nói không cách nào ứng đối, mà là bí mật này liên quan quá lớn, thậm chí đã phi thường chí mạng. Thiển Lam, ngươi nhìn cái này bên trong, Tô Ly nhắc nhở, ta đã phát hiện, từ ngươi tiến vào phiến khu vực này về sau, liền đã phát giác được tình huống như vậy, ngươi muốn biết là nguyên nhân gì sao? Thiển Lam tiểu tinh linh bình tĩnh nói, Tô Ly tâm thần ổn định rất nhiều, hắn hơi trầm ngâm, nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo, ta cảm thấy cái này nhất định vẫn là cùng bọn hắn đánh cắp mệnh số thủ đoạn có quan hệ. Nhất định là trước đó bọn hắn làm cái gì, đến mức ta tiên hồn nội tình bị phục khắc, sau đó gia trì tại những tồn tại này trên thân, khó trách nhiều năm như vậy Tô gia một mực vô cùng điệu thấp không hiện. Nguyên lai đúng là có thủ đoạn như vậy, Thiển Lam tiểu tinh linh hơi trầm tư, nói, kỳ thật, Tô gia đánh cắp mệnh số năng lực một mực cực mạnh. Dù sao, Tô gia người kỳ thật phần lớn đều sẽ thiên cơ chi thuật, nhưng là cùng thiên cơ các kia một hệ liệt truyền thừa không giống. Hồ thần cũng chính là đã từng Tô Vong Trần mưu toan tới chống đỡ Tô Tinh Hà nhân quả không có trên đỉnh, cũng là bởi vì thời khắc mấu chốt bị người Tô gia bắt được. Sau đó khả năng bị phục chế một lần, cụ thể cũng chỉ là khả năng, dù sao hạ tràng nhưng có thể cùng ngươi lần này kinh lịch không sai biệt lắm, nhưng là lần này ngươi có thể siêu thoát ra. Hạch tâm nguyên nhân là cái gì? Là bởi vì ngươi có rất nhiều nội tình nơi tay, có 3,000 đại đạo trước năm mang theo. Đồng thời còn có cấp độ càng sâu thủ hộ ẩn chứa. Lại thêm rất nhiều tích lũy, ngươi mới không bị trấn áp, có thể thoát khốn ra. Nhưng thủ đoạn như vậy, ngươi thử nghĩ một hồi, vô luận là đặt ở ngươi hay là Tô Vong Trần trên thân. Phải chăng nó có thể thoát khốn ra? Đây chính là một trấn áp một cái chuẩn. Mà nếu như muốn trung hạ cái gì ấn ký loại hình thủ đoạn, đánh cắp mệnh số liền sẽ rất đơn giản. Mà bây giờ, Tô gia đánh cắp không hề chỉ là một mình ngươi khí vận, mà là Tô gia chỉnh thể chủng tộc khí vận, vừa vặn cái này một hệ thống liên lụy đến phụ thân ngươi. Kia bên trong, giống như là nói, bọn hắn tại tổ từ bên trên một lần nữa dựng lên phụ thân ngươi danh tự về sau, một mực đánh cắp liền là phụ thân ngươi cùng ngươi vị trí khí vận. Nói cho cùng chính là ngươi Tô Ly chỗ hội tụ nhân hoàng khí vận. Cho nên ngươi nội tình, ngươi tiên hồn nội tình đều tự hành đi theo mệnh số bị phục khắc đi qua. Duy nhất còn tốt chính là, nó vẻn vẹn cũng chỉ có thể phục khắc loại này truyền thừa. Hoàng tộc cảnh giới nội tình, cũng chính là chỉ có thể phục khắc dạng này tiên hồn nội tình khí tức. Trước mắt mà nói, cũng không hoàn thiện, chỉ là thông qua năng lượng chuyển biến hình thành nhiều như vậy tiên hồn. Ngươi đem nó toàn bộ giết sạch về sau, tương đương với những này tích lũy toàn bộ đều là ngươi. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, lại nói, cho nên, chủ nhân ngươi sau đó phải a liền chính diện ứng đối. Hoặc là liền kế tiếp theo giả bộ, có lẽ sẽ có mặt khác một chút biến hóa cũng khó nói. Tô Ly nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo chỉ giáo cho. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, giống như là cái này Tô bàn cổ, đã sắp ngưng luyện được. Lúc này nếu là phát hiện chủ nhân ngài bị trấn áp tại nơi đây mà ngoài ý muốn chạy trốn tới cái này, bên trong, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Trực tiếp đem chủ nhân ngài trấn áp luyện chết. Thay vào đó à, Tô Ly nói, đúng, đúng là như thế. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, loại này vừa mới khôi phục ra tồn tại, kỳ thật trí lực cũng chính là sinh mệnh trí tuệ giác ngộ cấp độ rất thấp, cho nên ở trong đó là có thể thao tác một phen. Tô Ly nghe vậy, trong lòng hơi động, lập tức rất nhiều mưu kế lập tức hiện ra. Sau một khắc, Tô Ly bỗng nhiên nói, Thiên Thư, luyện đan chi pháp. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, không sai, đến lúc đó ngươi lấy cùng loại với luyện đan chi pháp làm bộ xuất thủ. Xuất ra Thiên Thư trang sách đến, giả vờ như muốn đem nó luyện chết, rút ra tiên hồn, rất có thể hắn coi là sẽ phản sát một đợt. Đến lúc đó hắn ngược lại sẽ không làm ra cái gì động tĩnh lớn. Ngược lại trấn áp chủ nhân, luyện đan cái gì, liền sẽ đầu nhập đại lượng tiên hồn các loại tư nguyên. Thậm chí, lấy đám người này vì tư lợi thủ đoạn, hơn phần nửa sẽ còn đào chân tường để đền bù chính bọn hắn. Đến lúc đó tất cả chỗ tốt tích lũy về sau, tự nhiên sẽ dùng tới. Khi đó chủ nhân có thể đảo ngược trấn áp một đợt, các loại thu hoạch liền không đáng kể. Mà lại, thừa dịp nó luyện chế thời điểm, chủ nhân có thể tại cái này bên trong siêu độ. A, cái này bên trong là địa phương nào? Là lôi phạt chi địa. Siêu độ lời nói, tương đương với địa ngục. Không không thể không thành Phật hoành nguyện. Chủ nhân đã có mệt mỏi như vậy tích, bây giờ cần phải làm là cái gì đâu? Tự nhiên là dẫn dắt dạng này một phần nhân quả giáng lâm. Sau đó đem cái này lôi trì xem như địa ngục đến siêu độ. Như thế liền sẽ rất có ý tứ. Thiển Lam tiểu tinh linh chỉ dẫn nói, Tô Ly một chút giật mình. Hắn kỳ thật cũng có một chút cùng loại ý nghĩ, nhưng là bao nhiêu sẽ có chút lo lắng, bởi vì cũng không rõ ràng nơi này tất cả bố trí. Cũng không rõ ràng cái này bên trong là có phải có cạm bẫy. Tuy tiện động thủ, một khi hãm đi vào chỉ sợ được không bù mất, nhưng lúc này đây Thiển Lam tiểu tinh linh trực tiếp cho cực kỳ tinh chuẩn mà minh xác nhắc nhở. Điều này cũng làm cho Tô Ly vô cùng kinh hỉ nhìn từ điểm này. Thiển Lam tiểu tinh linh thuế biến cũng có tăng lên cực lớn. Không phải, dạng này nhắc nhở lại làm sao có thể bày biện ra đến. Tô Ly có chút ngạc nhiên nhìn về phía Thiển Lam tiểu tinh linh. Thiển Lam tiểu tinh linh chớp chớp mắt to xinh đẹp, nói, lần này cũng thua thiệt chủ nhân lần nữa cung cấp như thế một bút tài nguyên. Vừa vặn đánh vỡ một loại nào đó cân bằng cùng cấm kỵ. Cho nên Thiển Lam tiểu bảo bảo cũng không có cùng chủ nhân khách khí. Đem kia tạo hóa điểm cũng đều sử dụng mất, lại thêm chủ nhân trước đó kia một phen thôn phệ. Chỗ tốt cũng là cực lớn, lại là trọn vẹn 1,000 điểm tạo hóa điểm cùng rất lớn một bút tiên hồn nội tình. Cứ như vậy, chỉnh thể cấp độ bên trên, hệ thống đã được đến cực tốt, tăng cường cùng củng cố. Cứ như vậy, Thiển Lam tiểu bảo bảo cũng trên nhiều khía cạnh có chỗ đã vượt ra. Như vậy nhắc nhở một chút mấu chốt tin tức, tựa như là lần này trực tiếp bày biện ra địa đồ đến thậm chí Giáng Lâm xuất hiện tại cái này tù. Trong lòng tới nhắc nhở, cũng đều không phải vấn đề gì. Thiển Lam tiểu tinh linh giải thích nói, đồng thời, Thiển Lam tiểu tinh linh lại thích hợp bày biện ra một sợi tiên đế bảo khố cùng một hệ liệt hoàn. Cảnh khí tức, Tô Ly kinh ngạc phát hiện, kia trong đó khí tức đã kinh biến đến mức càng thêm rộng lớn cùng thần bí. Cường đại mà tuyệt mỹ vô song, liền như là vô so tuyệt mỹ chân chính tiên cảnh. Cái này hiệu quả là cực tốt, chủ nhân cũng chớ có thật là vui, bởi vì làm chủ khí vận của người bản thân cũng đang một mực bị đánh cắp. Trước mắt đến xem cái này bên trong liền là chân chính căn nguyên. Cho nên mượn tô bàn cổ tay, có thể hoàn toàn xử lý dạng này một phần nhân quả vừa chủ nhân tốt có được bàn cổ huyết mạch. Cho nên, chủ nhân hiện tại đã biết rõ đi. Đến lúc đó xử lý tô bàn cổ, lại lấy tô bàn cổ phương thức luyện hóa Tô Ly. Kết quả để Tô Ly bỏ chạy phóng tới Khương Viêm. Sau đó tô bàn cổ cho rằng Khương Viêm âm thầm trấn áp Tô Ly. Cùng Khương Viêm động thủ, về phần tô bàn cổ mạnh bao nhiêu. Cái này liền nhìn chủ nhân nguyện ý hắn mạnh bao nhiêu. Lớn không được cuối cùng cũng bất quá vừa chết thôi. Nó hơn hết thảy cùng chủ nhân lại có quan hệ gì đâu. Thiển Lam tiểu tinh linh lời nói, cũng làm cho Tô Ly không khỏi ánh mắt sáng lên. Lập tức, hắn nhịn không được ha ha phá lên cười, đương nhiên cũng là im ắng cái chủng loại kia. Thiển Lam tiểu tinh linh đã phán định ra dạng này một hệ liệt khả năng. Đó chính là cực kỳ có khả năng, chỉ bất quá. Chuyện này Tô Ly cũng cần âm thầm bố trí một phen. Không thể quá mức nóng vội. Thiển Lam tiểu bảo bảo, ta biết, cho nên cái này táng tiên địa, kỳ thật một mực chính là đánh cắp ta nội tình, bồi dưỡng cùng loại với ta nội tình, thông qua vô tận năng lượng đến chuyển đổi ra đến đối ứng nội tình. Trước đem, tiên hồn, nội tình đem tới tay, sau đó lại tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Tô Ly dò hỏi, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng vậy. Trước mắt thông qua quét hình được đến nhân quả đích xác chính là như vậy. Cho nên đúng là phi thường khiến người phẫn nộ. Tô Ly trầm ngâm nói, thủ đoạn này là thật rất ác độc. Mấu chốt là, cái này là thông qua cái gì để hoàn thành dạng này đánh cắp cùng chuyển hóa? Thâu thiên hoán nhật, hay là cái gì? Ta từ đầu đến cuối không cách nào hiểu rõ cái này bên trong đánh cắp làm sao có thể làm được để ta. Hoàn toàn không biết, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, hẳn là một loại âm dương pháp trận. Ước hoặc là 12 đô thiên đại trận nào đó loại năng lực. Lại có là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia đang thi triển một loại nào đó cùng loại với ngũ quỷ viện tài, loại hình thủ đoạn, đây là có thể đánh cắp. Tô Ly nghe vậy, không khỏi gần như bản năng nghĩ đến Tam Thanh Chi Quỷ, thuyết pháp, lập tức cũng không khỏi trong lòng hãi nhiên. Nếu như không phải lần này phát hiện cái này táng tiên địa, cùng đám người này đem tiên hồn nội tình nghiên cứu ra, kia còn chơi cái gì? Cho nên đây chính là đại mệnh vận thuật, đại nhân quả thuật đáng sợ. Khi đối phương đang làm cái gì chí mạng kế hoạch thời điểm, hắn bên này tất nhiên sẽ có cảm ứng, từ đó sẽ xuất hiện hệ thống phương diện phản hồi, mà cùng lúc đó, hệ thống cũng lại bởi vậy mà cho nhất định nhắc nhở. Thậm chí sẽ tuyên bố nhiệm vụ, đến dò xét hư thực, đồng thời đem khả năng tồn tại 3,000 đại đạo mưu một phần hội tụ ra. Diễn hóa ra tới, cái này một loạt chính là một loại đặc thù đánh cờ. Tựa hồ luận này đánh cờ là tại thượng tầng phát động. Tô gia mới bắt đầu dưới dạng này một bước vô so ác độc sát chiêu cờ. mà Tô Ly bây giờ lại tại hệ thống nhiệm vụ cùng tự thân một loại nào đó cảm ứng phía dưới. Đồng dạng bắt đầu ứng đối dạng này sát chiêu ván cờ. Đây là thượng tầng đánh cờ dẫn dắt đến hạ tầng đánh cờ, hoặc là nói. Hiện tại đã không phải là hạ tầng đánh cờ. Chí ít, hắn Tô Ly bây giờ cũng có thể xem như một cái trung tầng. Tình huống như vậy, khó trách Hồ Thần trước đó nói cảm giác được Tô gia có dị động. Hơn phân nửa, Hồ Thần thật khả năng có phân thân hỗn thành thượng tầng. Khả năng Hồ Thần cái này thượng tầng tại thập đại vương bên trong mà cũng không phải là tại Hoa Hạ. Bát tiên bên này, Tô Ly trong lòng trầm ngâm, lập tức đề cập loại này cái nhìn. Thiển Lam tiểu tinh linh trầm tư một lát, nói, trước mắt căn cứ, nàng, cách nhìn đến xem, cũng còn chưa phát hiện Hồ Thần có thượng tầng thân phận. Nếu có, hẳn là không thể gạt được. Nàng, Tô Ly như có điều suy nghĩ. Cái này, nàng, khả năng chính là chỉ bất hủ Thiển Lam, ức hoặc là nó hơn chân chính tại thượng tầng đánh cờ một vị nào đó hồng nhan. Bất quá, phương diện này Tô Ly cũng không muốn đi qua nhiều tiếp xúc. Tô Ly trầm tư nửa ngày, nói khẽ, Thiển Lam tiểu bảo bảo, như vậy chuyện lần này ta đã có nhất định nhận định cùng phán định. Mặc dù không phải rất tinh chuẩn, nhưng là không sai biệt lắm có thể xác định, loại này trấn thiên quan, hàm cốc quan địa hình, cùng kia 12 đô thiên trận pháp phương thức, đều là một loại nghi thức cùng tế tự, cho nên lúc mới bắt đầu nhất, kia một viên thiên đạo mảnh vỡ, bao quát phụ thân ta tẩy tổ xương các phương thức, đều là chúng chiêu, đây chính là một cái, dưỡng hồn, chi pháp, sau đó tiến hành, tiên hồn thu hoạch, phương pháp, trước mắt mà nói, điểm này ta khả năng còn không có giải quyết hết. Bất quá bây giờ, bọn hắn cố nhiên có thể thu hoạch nhưng là cũng cần đem ta phong tỏa tại cái này bên trong mới có. Thể thu hoạch, chỉ có thể nói, điểm này kỳ thật không phải trên người ta còn có lồng giam. Mà là, thiên hồn bị nghiên cứu thời điểm, đúng là bị nghiên cứu triệt để một chút, từ đó bị phòng chế ra vô số thiên hồn. Sau đó mỗi một vị đều bị trấn áp tại cái này lồng giam bên trong như thế tinh luyện qua. Kiến nhiều cắn chết voi. Dạng này nhiều thiên hồn phục chế thể bị lần lượt đánh cắp mệnh số. Cuối cùng ngưng tụ ra tiên hồn, liền cùng ta tiên hồn nội tình ngang bằng. Cho nên phụ thân ta khi lúc mặc dù bên trong lồng giam, nhưng là hiện tại chúng ta kỳ thật ngược lại vừa vặn là nhảy ra. Không phải bọn hắn cũng không đến nỗi đem ta lừa gạt tới nơi này. Đây chính là tích lũy đủ rồi, muốn chân chính đỉnh rơi ta. Tô Ly phân tích nói, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, không sai. Chủ nhân ngài suy nghĩ là phi thường có khả năng, hệ thống tiến hành thôi diễn phán định, khả năng này đạt tới cơ hồ hoàn toàn 100% xác suất. Cho nên tiên hồn tích lũy ở chỗ cộng minh đánh cắp, mà không phải trực tiếp đánh cắp. Trực tiếp đánh cắp lời nói, không nên chúng ta không có phát giác, dù sao chủ nhân đại mệnh vận thuật nơi tay. Thiển Lam tiểu tinh linh cẩn thận phân tích trưởng bối, cũng rốt cục phi thường khẳng định Tô Ly phán đoán, đây chính là không có tư duy theo quán tính chỗ tốt. Nếu như là bình thường suy nghĩ, liền nhất định sẽ cảm thấy tự thân trên thân còn có lồng giam. Sau đó chết nắm lấy điểm này đi phân tích, sau đó có thể phân tích cái kê nhi ra. Nhưng Tô Ly bây giờ là khác biệt. Hắn tại đơn giản phán định về sau, lại nhìn lướt qua hệ thống bên trên nhân quả giá trị chỉ có một điểm tình huống dưới. Kia một điểm nhất định là đối ứng thời không tỏa hồn tháp nhân quả không có chạy. Như vậy không có có nhân quả mang theo chẳng khác nào không có lồng giam. Lại thêm tứ đại 3,000 đại đạo mang theo. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bị đánh cắp mệnh số. Như vậy liền nhất định là mặt khác tình huống. Nếu như là bình thường đánh cắp, đó chính là chính thống hoàng khí. Đã không cần tới chống đỡ nhân quả. Trực tiếp liền có thể khi nhân hoàng. Nói cách khác không phải chính thống. Kia liền chỉ có một khả năng. Thiên hồn đại lượng bị phục chế trở thành phục chế thể. Sau đó được đưa đến 20.000 năm trước hoặc là bích họa thế giới. Tiểu thế giới thậm chí có thể là 6 vạn năm trước. Tiến hành bồi dưỡng về sau, cầm ra đến, thả tại dạng này tù trong lồng đến tiến hành thu hoạch. Chỉ cần có cùng loại vận mệnh tinh lịch hoặc là sinh ra một ít ký ức cộng minh, liền có thể bị thu gặt ra đại lượng hoàng khí. Loại này lý luận chính là vô hạn nghèo nâng lý luận. Trên thực tế là hoàn toàn có thể được, liền là thông qua vô cùng vô tận thiên hồn phục chế thể đến diễn hóa. Có thể thu hoạch ra vô cùng vô tận hoàng khí. Mà tại vô hạn chi tiết tích lũy bên trên, tiên hồn nội tình bị hoàn chỉnh tích lũy ra, thật liền trở thành khả năng. Bây giờ lặp đi lặp lại thôi diễn về sau, Tô Ly cùng Thiển Lam tiểu tinh linh cũng không khỏi nhìn nhau. Đồng thời cũng ý thức được khi tình huống như vậy sau khi phát sinh, nó tính đáng sợ đã vượt quá tưởng tượng. Lần này may mắn phát hiện phải sớm, không phải qua một đoạn thời gian nữa, sợ là ngay cả 3,000 đại đạo đều muốn bị cộng minh quá khứ. Mặc dù không thể tu được lấy quyền hạn, nhưng là một khi có được quyền sử dụng, như vậy chủ nhân cũng đồng dạng sẽ bại lộ, khi đó liền sẽ không là chuyện đơn giản như vậy tình. Khi đó liền sẽ khiến chân chính gió tanh mưa máu. Thiển Lam tiểu tinh linh vẻ mặt nghiêm túc, Tô Ly cũng đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc. Đúng vậy, không nghĩ tới, sẽ là tình huống như vậy, mà lại cái này táng tiên địa. Táng, mai táng chính là ta Tô Ly thiên hồn a. Tô Ly trầm tư, lập tức ánh mắt quét qua, huyền thuật thông linh thủ đoạn thi triển mà ra. Đồng thời cặp mắt của hắn như là tầm long điểm huyệt quét về phía hàm cốc quan mặt đất phía dưới. Lập tức, đồng tử của hắn cũng không khỏi đột nhiên co rụt lại. Một loại không cách nào hình dung hàn ý tự nhiên sinh ra. Dưới mặt đất, vô cùng vô tận màu xám trắng, màu trắng thậm chí là màu đen thi cốt chất đầy toàn bộ dưới mặt đất. Lít nhà lít nhít như giòi bọ đồng dạng, vô cùng dày đặc, mà những này xương cốt, mỗi một khối đều cùng thiên đế trong bảo khố những cái kia xương cốt cũng chính là bị Tô Vong Trần. Lúc ấy đánh nát xương cốt giống nhau như đúc, Tô gia không chỉ có phục chế thiên hồn, còn phục chế cùng loại xương cốt. Những này là ai cung cấp? Mặc dù hắn nguyên bản xương cốt bị Hoa Thu Đạo thông qua cực đạo thủ đoạn cưỡng ép triệu hoán trở về, cũng lại tế luyện khôi phục hoàn chỉnh, nhưng là ở trong đó bị phục chế về sau tổn thất. Như thế nào một chút xíu nhân quả? Nếu như không phải sư phụ, lần này chúng ta phải bị thua thiệt. Tô Ly trầm giọng nói, nói, hắn sẽ thấy kia một cảnh tượng truyền lại cho Thiển Lam tiểu tinh linh. Thiển Lam tiểu tinh linh lại đã sớm có phát hiện đúng vậy. Bất quá tình huống như vậy, một khi thật ngoài ý muốn nổi lên, như vậy, nàng, có thể hay không trễ bao nhiêu liền sẽ kịp phản ứng. Chỉ có thể nói Hoa Thu đạo sư phụ phán định cùng phương thức tư duy phi thường kín đáo. Kín đáo đến chúng ta đều không thể nào hiểu được tình trạng. Chủ nhân ngài nhìn lần này, bao quát Thiển Lam tiểu bảo bảo đều không có phát hiện một chút nhân quả. Chủ nhân lại rất nhanh liền phát hiện, đây chính là không có tư duy quán tính chỗ tốt. Điểm này Hoa Thu đạo sư phụ cũng là không có. Chủ nhân học tập phải phi thường bổng. Thiển Lam tiểu tinh linh trong mắt đẹp hiện ra thật sâu vẻ khâm phục. Bởi vì điểm này, bao quát nàng cũng không nghĩ tới. Bao quát hệ thống quét hình cùng phán định, đều cho rằng táng tiên địa táng chính là Tô gia tiên, nhưng là trên thực tế cái này tiên, vậy mà là chỉ Tô Ly. Cái này cũng quá mức tại không hợp thói thường. Một màn này, cũng có chút rung động lòng người. Cũng có chút xung kích lòng người. Tô Ly trầm ngâm nói, phần này nhân quả không sai biệt lắm chính là như vậy. Hạch tâm bí mật hẳn là cái này. Như vậy muốn giải quyết liền rất dễ xử lý. Bọn hắn tiên hồn bản nguyên tại cái này bên trong, hủy đi bản nguyên liền lại không có cách nào cướp lấy. Bất quá trước lúc này, ta muốn làm một chuyện. Thiển Lam tiểu tinh linh kinh ngạc nhưng cũng có chút buồn cười trêu ghẹo nói, chủ nhân ngài muốn làm gì? Không phải là muốn cùng Thiển Lam tiểu bảo bảo tại cái này bên trong khoái hoạt một phen. Tô Ly trợn nhìn Thiển Lam tiểu tinh linh một chút, xem ra ngươi là đã xác định cái này bên trong không có cái gì nguy cơ, cho nên mới như thế nhảy thoát sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân Thiển Lam tiểu bảo bảo hiện tại có thể nhảy cũng có thể thoát nha. Tô Ly nói, ta muốn đánh dấu, ngươi chú ý một chút hình tượng. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe xong, lập tức biến thành vô so thận trọng cô gái ngoan ngoãn. Khí chất kia, quả thực là so đại gia khuê tú còn muốn đại gia khuê tú. Mà lúc này, Tô Ly thì trực tiếp mở ra hệ thống bảng, không chút do dự lựa chọn đánh dấu. Đinh, đánh dấu thành công, ban thưởng hệ thống tiên đan thái ất tiên đan luyện chế đan phương. Đan phương ghi chép ở cổ lão quyển gia cừu bên trên. Quyển gia cừu là trời sách trang sách chế tạo, xin chủ nhân chớ có di thất nha, càng không được để Tô bàn cổ đạt được nha. Tô Ly xem xét cái này đánh dấu thu hoạch ban thưởng, trong lòng cũng là im lặng nhả rãnh. Tốt a, cái này đại cục xem ra đã không sai biệt lắm. Thứ này nếu thật là vô ý rơi ra ngoài, cái này Tô bàn cổ sợ không phải sắp điên. Vậy còn không táng ra bại sản cũng muốn luyện chế một viên thái ất tiên đan. Nhưng chỉ cần hắn xuất thủ luyện chế lời nói, như vậy có một số việc liền trở nên thú vị rất nhiều. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay. 0777998892 MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L chương 710 PS cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Tô Ly yên lặng thu liễm tâm tình, đồng thời đối với đánh dấu kết quả cũng đã dự liệu được. Chờ hắn chân chính thu hoạch dạng này một chương ố vàng da dê sách cổ luyện đan chi pháp về sau, cũng không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng, ban thưởng đều đi ra. Như vậy nói cách khác, đánh dấu về sau đối ứng tin tức cũng đã truyền tới. Mà trong nháy mắt này, bên kia liền đã cho ra đáp lại. Đây quả nhiên không chỉ là đánh dấu, càng là chân chính, báo bình an, cùng, bảo đảm bình an. À, mà lại, Tô Ly tin tưởng, lần này đánh dấu, cho thượng tầng cung cấp tin tức cũng là phi thường cực kỳ trọng yếu. Hiển nhiên, nơi này tất cả hoàn cảnh tăng thêm hiện thực hắn thôi diễn ra tất cả mọi thứ, cũng nhất định sẽ theo hệ thống đánh dấu mà lên báo lên. Tô Ly tâm tình cũng là đắc ý, cảm xúc đều cao vút mấy phân, lúc này hắn đúng là có loại khó tả. Bày mưu nghĩ kế, cảm giác, đó cũng không phải bành trướng, mà là hết thảy đã tận tại khống chế phạm vi bên trong cái chủng loại kia đối với nói trường. Khống năng lực khống chế, đây chính là đối với nói tầng sâu một loại lĩnh ngộ cùng trường khống. Khó trách muốn sớm tích lũy 3.000 đại đạo. Nếu như kết hợp 3.000 đại đạo, kết hợp với sư phụ nói tới cái chủng loại kia vấn tâm cùng đối với đạo, bản thân bản chất tầng sâu lý giải, coi là thật liền có một loại lượng tích lũy đưa tới bay vọt về chất. Thật sự là cảm tạ thiên hồn 20.000 năm yên lặng lắng đọng đạo vận a. Cho nên nói, hoa hạ tổ địa bên kia tuyết pháp thật liền là đúng khổ tâm người. Trời không phụ, thật khổ khổ đi trả giá, có lẽ chưa hẳn so người khác càng tốt hơn, nhưng là nhất định so quá khứ của mình càng tốt hơn. Tô Ly trong lòng có chút thổn thức cảm khái mà làm người. Thậm chí là ngộ đạo. Chẳng lẽ không phải cho tới bây giờ đều là lấy mình vì siêu việt đối tượng sao? Cùng bất luận kẻ nào so, cuối cùng vẫn là rơi tầm thường. Chúc mừng chủ nhân, đối với nói cảm ngộ lại làm sâu sắc một tầng. Thiển Lam tiểu tinh linh có cảm ứng, lập tức vui sướng nói. Hoàn thành đánh dấu, nàng lại hoạt bát nghịch ngợm. 17, 18 tuổi tuổi tác, như thác nước tóc đen. Tiểu tinh linh mỹ lệ làm rung động lòng người dáng người. Ánh nắng tươi sáng đáng yêu ngốc manh khí chất vân vân. Dạng này tinh linh thiếu nữ, ai lại không thích đâu. Càng không nói đến, mỗi một lần tại hung hiểm cùng thời khắc nguy nan, cơ hồ đều là nàng một đường yên lặng bồi bạn. Cũng là nàng, vô luận cỡ nào nguy hiểm hoàn cảnh, nếu là chìm vào giấc ngủ, cũng sẽ không có chút nào phòng bị đối mặt với hắn. Đây cũng là cần một loại gì tín nhiệm đâu. Tô Ly hư ảnh tới gần Thiển Lam tiểu tinh linh mấy phân. Sau đó ôm một cái nàng. Lúc này Thiển Lam tiểu tinh linh nhưng cũng không phải là hư vô, mà là thật sự có thể chạm đến tồn tại, cho nên Thiển Lam tiểu tinh linh cũng rất là thân mật tại Tô Ly mang bên trong giống như là con lươn nhỏ. Đồng dạng ủi ủi, sau đó tìm một cái tư thế thoải mái ôm Tô Ly. Một hồi lâu về sau, Tô Ly mới buông ra còn rất là không thôi Thiển Lam tiểu tinh linh. Tiểu bảo bảo, chủ nhân muốn bắt đầu bận rộn, lần này mặc dù nói lòng tin tương đối sung túc, nhưng là quá trình chưa chắc sẽ thuận lợi, tựa như là trước kia đại nhân quả thuật bố cục, quá trình thật là ngàn khó vạn hiểm, loại chuyện này, chính là một lần nữa, ta đều không có nắm chắc thành công. Tô Ly hí hư nói, hắn còn nhẹ nhàng hôn một cái Thiển Lam tiểu tinh linh cái trán. Thiển Lam tiểu tinh linh rất là hưởng thụ nhắm hai mắt, thon dài tiệp mau đều run rẩy hai lần, ân, chủ nhân không có chuyện gì. Đại hoành nguyện thuật tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong liền đã lắng đọng ra. Đây là không có bao lớn khó xử. Bất quá chúng ta cân nhắc cho tới bây giờ không chỉ là trước mắt nhân quả, còn có thứ sáu vận may lớn thuật. Cái này, chỉ là nghe danh tự chủ nhân liền nên biết. Nếu là nắm cái này, liền chân chính nắm đến thế giới này mệnh mạch. Lần này, vận may lớn thuật hẳn là cùng thiên nữ thế giới có nhất định liên lụy. Nếu như tô bàn cổ nhân quả có thể xử lý thích đáng, cái này chưa hẳn không phải một cái cơ hội tốt. Thiển Lam tiểu tinh linh ôn nhu nói. Tô Ly vừa đem nàng buông ra, nàng lập tức bay lên, lại chạy về phía Tô Ly trong ngực, tựa hồ liền ỉ lại vào không đi. Tô Ly làm sao luôn cảm thấy cái này Thiển Lam tiểu tinh linh cũng có loại cùng loại với tiểu hồ ly, dính người đặc thù, hẳn là cũng thật là một con tiểu tinh linh. Nó mỹ lệ lỗ tai ngược lại là thật có chút sinh mệnh chủng tộc một chút đặc thù. Tô Ly có chút kinh ngạc. nhưng vẫn là đem nghi ngờ trong lòng tuân hỏi lên. Thiển Lam tiểu bảo bảo, ngươi là hệ thống tinh linh hay là đại biểu hệ thống? Bất Hủ Thiển Lam, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, ta bản mệnh đặc thù đến từ sinh mệnh chủng tộc, cùng Nhã Amina một ít nội tình cùng loại đi, nhưng là cũng không phải là đồng loại cụ thể nói, là loại sinh mạng này chủng tộc đặc thù là hoàn mỹ nhất sinh mệnh đặc thù. Lấy hệ thống quá nghiêm khắc hoàn mỹ đặc thù mà nói, tự nhiên hết thảy chế tạo đều là muốn tốt nhất. Tô Ly kinh ngạc nói, hệ thống quá nghiêm khắc hoàn mỹ sao? Ép bạch chứng sao? Thiển Lam tiểu tinh linh trợn mắt, nói, chủ nhân nghĩ gì thế? Làm sao có thể là ép buộc chứng, mà là một loại tiến hóa đặc thù. Ép buộc chứng một số phương diện kỳ thật chính là chất lượng tốt tiến hóa một loại quá nghiêm khắc. Là bản thân đối với hoàn mỹ quá nghiêm khắc mới có thể dẫn đến dạng này tâm tính xuất hiện. Thậm chí trải nghiệm tại mỗi một điểm mỗi một giọt, loại này tồn tại trên thực tế tại bất kỳ một cái nào ngành nghề. Đều là đỉnh phong tồn tại, tại khoa học bên trên liền sẽ một mực nghiên cứu, được xưng là tên điên, tại ngộ đạo bên trên chính là võ si, trừ luyện võ nó hơn cái gì cũng biết xem nhẹ. Tại toán học bên trên âm nhạc bên trên đều có, nhưng là có chút thể hiện tại chi tiết, chính là màn cuối ép buộc chứng, loại người này sẽ tại chi tiết các loại hà khắc các loại. Đó cũng không phải chuyện gì xấu, hệ thống là một loại tiến hóa hệ thống, hoặc là một loại tồn tại đặc thù, sẽ hướng phía cực hạn hoàn mỹ tiến hóa, cho nên sẽ có tình huống tương tự, hai bên này là không thể lẫn lộn, không phải sẽ xảy ra vấn đề nha chủ nhân, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, trực tiếp đem mặt bu lại, chủ động đi thân Tô Ly. Tô Ly cũng là im lặng, làm sao cái này Thiển Lam tiểu tinh linh như thế lớn, còn giống như là một mực chó con bé mèo Kitty đồng dạng. Không phải quấn lấy chủ nhân muốn liếm tay chỉ cái gì. Tô Ly mặc dù có quái dị như vậy ý nghĩ, hay là đưa tới, nhưng Thiển Lam tiểu tinh linh hung hăng đạt được một phen. Tô Ly đều có chút tê dại, tiểu nha đầu này tại trên mặt hắn trực tiếp dừng lại loạn thân. Thật chính là điên, như thế dính người, được rồi, ta đều một mặt nước bọt. Tô Ly bất đắc dĩ, cảm giác trên mặt đều khắp nơi đều là nước bọt. Thiển Lam tiểu tinh linh cười hì hì nói, hì hì. Thật vất vả có thể bày biện ra đến, sau đó lần này chủ nhân biến hóa cực lớn, còn so Thiển Lam tiểu bảo bảo đều mạnh nữa nha, cho nên liền ngợi khen một chút nha. Tô Ly đáp lại nói, người kia là ngợi khen a, người kia là, ân, là ngợi khen. Nhìn thấy Thiển Lam tiểu tinh linh mỹ mỹ đát, manh manh đát lại giống như là rất hủy khuất bộ dáng. Tô Ly lập tức tán dương, Thiển Lam tiểu tinh linh nín khóc mỉm cười, nói, chủ nhân thật đúng là hào chủ nhân đấy. Tô Ly nói, đúng, chủ nhân chính là chủ nhân tốt cách. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, được rồi, cục cưng muốn rời khỏi, chủ nhân phải cố gắng lên nha. Tô Ly nói, yên tâm, ta sẽ đem tô bàn cổ xử lý, dù sao ta mới là chính thống bàn cổ huyết mạch, cái kia bên trong có thể để bọn hắn một mực như thế đánh cắp khí vận mệnh số xuống dưới. Tô Ly nói, Thiển Lam tiểu tinh linh thân ảnh lại rất nhanh biến mất. Cùng lúc đó, hệ thống bảng cũng tự hành quan bế, Tô Ly thiên mạch thần ẩn trạng thái cũng một mực mở ra. Lúc này, hắn mới yên lặng nhìn về phía phương xa, kia bên trong, khắp nơi đều là cô mộ phần, mỗi một ngôi mộ lẻ loi phía trên đều có một tòa cự đại trấn thiên quan. Mà lại dạng này trấn thiên quan cũng không phải cái gì hàng nhái hoặc là hàng lởm, mà là chân chính ẩn chứa loại pháp bảo kia mảnh vỡ cấp bậc trấn thiên quan. Mỗi một cái đều có U Minh Hải Khuyết Đức trong tay trấn thiên quan cấp độ. Tô Ly nhìn thoáng qua đã có chút tê cả da đầu. Trấn thiên quan là tuyệt thế hung vật không nói đến, có tiên hồn nội tình về sau, pháp bảo này lại có thể tự hành thôn phệ tiến hóa. Lấy tiên hồn làm nội tình, vật như vậy sát cơ cùng chiến lực liền không cần phải nói kinh khủng đến cỡ nào. Chí ít, nếu là không sử dụng một chút thủ đoạn, Tô Ly ứng phó cũng là sẽ có chút cật lực. Cái này liền thật là hoa hạ bên này. Pháp bảo, chi chiến, mấu chốt là, luyện khí chi pháp hoa tu đạo mới truyền tới không bao lâu. Một phương thế giới này liền học theo đổi mới thay đổi. Cái này liền khó ứng phó rất nhiều. Còn tốt chính là, hạch tâm luyện khí chi pháp cũng không có truyền tới. Vẻn vẹn chỉ có loại pháp bảo kia có. Khí linh, tình huống xuất hiện, điểm này, kỳ thật rất cũng sớm đã có mánh khóe. Mà lại một phương thế giới này rất rõ ràng cũng một mực tại nghiên cứu. Kia cái gì lớn đài sen, kia cái gì tuyết liên hồng liên, trên thực tế rất rõ ràng cũng đều là tình huống như vậy. Thậm chí, yêu lam thanh xương, cùng đã từng ma hồn cờ cùng các loại, đều là loại tình huống này. Khi đó, Hoa Thu Đạo cũng còn chưa từng xuất hiện đâu. Cho nên điểm này chỉ có thể nói, Hoa Thu Đạo xuất hiện về sau, luyện khí chi pháp bị Tô Diệp, Tô Ly cùng Tô Vong Trần lần lượt dùng sau khi đi ra. Kia, khí linh, phương pháp ngược lại bắt đầu chân chính thịnh hành, dù sao đối với một phương thế giới này người mà nói. Cái gì Kê Nhi cũng đều không hiểu, nhưng là pháp bảo không thể không có khí linh, trước không cần phải hiểu, làm lên tay tại nói. Cái gì đỉnh cấp pháp bảo, trước hết để cho pháp bảo sinh ra một cái khí linh. Tại thông qua khí linh đến điều khiển pháp bảo, kia nhất định là so trước đó dùng tốt nhiều. Về phần nói luyện khí ba pháp hoặc là biện pháp gì có trọng yếu không? Không quan trọng, dù sao có pháp bảo khí linh, dùng nhiều các loại phương pháp liền dần dần tích lũy ra. Lớn không được, bồi dưỡng mấy chục nghìn một thiên tài ném đến bích họa tiểu thế giới. Thời gian gia tốc vừa mở, lắng đọng 350.000 năm sau khi đi ra, cái này luyện khí chi pháp, pháp bảo điều khiển chi pháp, khí linh chi pháp không sai biệt lắm cũng có thể đạt tới tương đối không sai khai phát trình độ. Mặc dù tiểu thế giới không có quy tắc gia trì, nhưng là vô số thiên tài dùng thời gian nghĩ ra được phương pháp, chắc chắn sẽ có chỗ thích hợp. Tại hiện thực một thử một lần nghiệm về sau, dùng tốt lưu lại khó dùng đào thải, tại ác liệt cạnh tranh bên trong, dần dần liền có một ít uy lực rất không tệ điều khiển chi pháp. Cứ như vậy, Tô Ly đối mặt dạng này chấn thiên quan, há có thể chân chính chủ quan, chỉ có thể nói loại này thế giới dạng này buồn nôn thủ đoạn. Thật chính là khắp nơi đều buồn nôn, một chút công bằng đều không có, dù sao chính là người khác cái gì lợi hại, bọn hắn nhất định sẽ trước đoạt tới tay, chơi thuần thục về sau lại khai phát ra các loại hoa văn tới. Cuối cùng đem, bản gốc, làm sau khi chết, bọn hắn liền an tâm. Kết quả như vậy, đến cuối cùng, còn có cái gì mới đạo thống cùng phương pháp tu hành hiện ra? Cuối cùng chỉ có thể là vô hạn ác liệt bên trong quyển. Cuối cùng dẫn đến toàn bộ thế giới hệ thống quy tắc sụp đổ. Hết lần này tới lần khác, thủ đoạn như vậy một mực tại làm không biết mệt tiến hành. Hoa Thu Đạo xuất hiện xử lý 20.000 năm trước thời gian đứt gãy điểm. Hiển nhiên hiện tại nhất định là lại tại khai phát cổ quái kỳ lạ các loại. Đánh cáp, mệnh số chi pháp, nhìn Tô ra cái này thí nghiệm, làm thời gian cũng tuyệt đối không ngắn. Tô Ly ánh mắt tứ phương, nhìn xem dưới mặt đất từng đống bạch cốt. Nhìn xem phương xa từng tòa kinh khủng chấn thiên quan, tâm tình cũng không khỏi không xong không ít, mặc dù bày mưu nghĩ kế, nhưng là sự tình làm sao có thể thật đơn giản như vậy. Tô Ly trầm tư ở giữa, lập tức ngưng tụ, bát cửu huyền công, diễn hóa địa mạch chi pháp, chui xuống đất, hóa thành cùng dưới mặt đất địa mạch một mạch hạt, dung nhập trong đó. Lần này, động tác của hắn hơi lớn hơn một chút, tựa như là tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Hoa Nguyệt cốc bên trong hóa thành hạt nhỏ đồng dạng, biểu hiện ra một loại người khác cũng không biết, duy chỉ có hắn tự mình biết. Tự tin, tới, một màn này bởi vì đã từng phát sinh qua, mà lại tự mình thao tác qua, cho nên Tô Ly làm cũng vô cùng tự nhiên tùy ý. Nhưng là vừa vặn, mảnh này địa mạch nó hơn đã toàn bộ bị Tô Bàn cổ chỗ trưởng khống, cho nên cái này bên trong bỗng nhiên nhiều hơi có chút những vật khác. Hắn tự nhiên là phát giác được. Nhưng là hắn lại lộ ra một vòng dị sắc, lập tức âm thầm cảm ứng thượng tầng cấm kỵ lồng giam. Lập tức phát hiện kia Tô Ly đúng là mượn ve sầu thoát xác chi pháp thoát ly ra. Đi tới cái này táng tiên địa, cái này giật mình coi là thật là không như bình thường. Nhưng lúc này, hóa thành hạt nhỏ Tô Ly lại tựa hồ như tại ngắm nghía cái gì. Tô Bàn cổ kỳ thật cũng đã bởi vì kia bỗng nhiên ở giữa một sợi dị động mà đánh thức. Nhưng lại duy trì tỉnh táo. Bởi vì hắn cần lắng đọng, mà lại cũng bởi vì một mực thuế biến nguyên nhân, sinh mệnh giác ngộ cấp độ còn không có hoàn toàn lột xác ra đến. Nếu là thật sự gặp được cái gì, thường thường có khả năng bị mưu hại được, cho nên hắn hay là rất cẩn thận. Bất quá hắn bí mật quan sát lấy, mượn, địa mạch, hạt, đã rõ ràng phán định Tô Ly đích thật là cũng không biết hắn thăm dò. Tựa hồ ngược lại còn muốn tính toán hắn, Tô Bàn cổ bắt đầu còn rất lo lắng. Nhưng là như ngươi tại tỉ mỉ nghĩ lại về sau cái này Tô Ly có thể bị trấn áp tại Thiên Xu Thần Môn phong ấn cái này 12 đô thiên đại trận bên trong. Tất nhiên là đã không có cái gì chỗ trống để né tránh. Bây giờ có thể ve sầu thoát xác ra, lại thêm mệnh số cùng hoàng khí bị thôn phệ đánh cắp. Hơn phần nửa kỳ thật cũng không có nhiều năng lực. Như thế một phán đoán, Tô Bàn cổ trong lòng lại không khỏi nhiều mấy phân tự tin. Mà lúc này, kia từng hạt tử lặng yên ẩn nấp, biến mất không thấy gì nữa. Tô Bàn cổ yên lặng khóa chặt, đúng là tại một chỗ hẹp tiểu nhân hư không khe hở bên trong nhìn thấy như thế một sợi hạt tại kia. Hư không khe hở bên trong, kia Tô Ly đúng là vô so to gan xuất ra một chương kim sắc sách cổ. Đó là vật gì? Tô Bàn cổ trầm ngâm ở giữa, lập tức lợi dụng địa mạch hạt, hóa thành mặt kính, các loại phản xạ chiết xạ về sau. Trong đó quang ảnh lập tức hình chiếu ra, phía trên văn tự vô cùng cổ lão, nhưng là kia như là nước chảy tiên văn phù văn, còn có cái kia thiên thư trang sách khí tức, đều vô cùng chân thực. Cái này khiến Tô Bàn cổ tâm lập tức ngưng tụ lại. Nếu như không phải bị chấn thiên quan chấn trụ, hắn lúc này đều khống chế không nổi tâm tình của mình bên trên chấn động kịch liệt. Thật đáng sợ, một màn này thực tế là thật đáng sợ. Đây là cái gì a? Thái ất tiên đan, cái này Tô Ly vậy mà là có được luyện chế thái ất tiên đan chi pháp. Tô Bàn cổ hô hấp đều dồn dập, lúc này Tô Ly lại phảng phất đang trầm tư cái gì. Lập tức, hắn một đầu ngón tay điểm tại kia trang sách bên trên. Trang sách bên trên lập tức bày biện ra một sợi bí văn. Bí văn nội dung, Tô Bàn cổ cẩn thận quan sát lại cũng chỉ nhìn thấy một chút xíu. Lập tức hắn lòng nóng như lửa đốt, cả người cũng đã chẳng phải bình tĩnh. Có đôi khi chính là như vậy, nếu như không có phát hiện những này, hắn có lẽ có thể giữ vững tỉnh táo. Nhưng là phát hiện, mà lại đối phương hiển nhiên cũng không có phát giác được hắn khôi phục. Lại thêm chấn thiên quan phong chấn, là người đều sẽ cho là hắn thuộc về loại kia. Người chết, càng là sẽ chủ quan. Nhưng trên thực tế, ai nào biết cái này táng tiên địa chân chính bí mật chứ? Phát hiện dạng này thái ất tiên đan, hắn Tô Bàn cổ làm sao có thể còn có thể bình tĩnh. Đây là một viên thái ất tiên đan đều có thể tạo thành một tôn vương tiên đan a. Kia kim bào cấp tồn tại đối Tiêu Không cũng chính là kim tiên sao? Thế nhưng là cái này thái ất tiên đan lột xác ra đến kim tiên. Đó mới là thật sự kim tiên, mà không phải kim bào loại này ngụy tiên a. Tô Bàn cổ hai mắt đều một mảnh huyết hồng, hô hấp đều gấp rút rất nhiều. Cũng may chấn thiên quan chấn áp, đến mức hắn cũng không có bại lộ cái gì. Bất quá dạng này khí tức, thật là đem Tô Ly xem như ngớ ngẩn a. Này khí tức quá nặng đi, hoàn toàn không biết khiêm tốn một chút nhi. Tô Ly dứt khoát biểu hiện được càng thêm chuyên chú quan sát thiên thư. Sau đó trong ánh mắt đồng dạng hiện ra cuồng nhiệt thần sắc. Nó cảm xúc tựa hồ cũng có một tia kích động. Quả nhiên cái này bên trong có tiên duyên. Đám rác rưởi này, nếu như toàn bộ có thể luyện chết, liền có thể rút ra đại lượng tiên hồn làm việc cho ta. Ta liền có thể thông qua đặc thù tam muội chân hỏa cùng nơi này đô thiên đại trận luyện chế thái ất tiên đan. Bất quá những tồn tại này có chút mạnh, ta đối phó không được. Trước tiên cần phải gãy mất bọn hắn địa mạch mới được. Thế nhưng là một khi đoạn mất địa mạch, khẳng định sẽ khiến động tĩnh. Nên như thế nào mới tốt? Tô Ly trầm tư, sau đó vừa mới chuẩn bị lặng yên rời đi. Lúc này, cái này khe hở không gian tựa hồ cũng không ổn định như vậy. Đúng là bỗng nhiên có chút vặn vẹo. Không tốt, Tô Ly biến sắc, lập tức thu ra dê sách cổ. Sau đó liền chuẩn bị diễn hóa hư vô biến mất. Nhưng lúc này, trong hư không thả nhiều địa mạch hạt đột nhiên càn quét. Phóng tới cái này hư không trong khe hở, Tô Ly tựa hồ cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cánh tay vội vàng thu hồi thời điểm, bỗng nhiên chấn động, quyển gia cừu đúng là rơi xuống. Hắn khẽ giật mình. Lập tức giống như điên cuồng liều mạng đến cướp đoạt kia quyển gia cừu. Cũng may, hết thảy hiểm lại càng hiểm tránh đi. Sau đó, kia quyển gia cừu tựa hồ biến nhẹ một chút xíu. Tô Ly cẩn thận nhìn thoáng qua, xác định không có vấn đề gì về sau, mới lặng lẽ thu vào, đồng thời có chút kinh nghi bất định nhìn về phía tứ phương. Thần sắc rất là kinh ngạc, bất quá hắn vẫn là không có hoài nghi gì bởi vì ánh mắt của hắn rơi vào những cái kia yên lặng chấn thiên quan bên trên về sau. Mới có chút nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên cái này khe hở không gian cũng không ổn định, kỳ thật cái này bên trong cũng không cần quá mức chú ý cẩn thận, đều là một chút người chết mà thôi, dù sao táng tiên địa, mai táng không phải liền là một chút người chết hoặc là chết bồi dưỡng được đến cái gì phục chế thể. Sao, có cái gì tốt kiêng kỵ? Tô Ly nghĩ nghĩ, suy nghĩ khẽ động, lập tức hắc hắc cười quái dị nói, lấy, bát cửu huyền công, hóa thân, Tô Bàn cổ. Không có ý tứ, muốn để ngươi chống đỡ một hồi nhân quả. Tô Ly thì thào, tùy ý suy nghĩ khẽ động, hóa thành Tô Bàn cổ. Nhưng là hắn tựa hồ cũng không biết. Phía sau hắn, địa mạch phía dưới, Tô Bàn cổ hội tụ một chút địa mạch hạt. Đã bao lấy kia một chương kim sắc trang sách, làm Tô ra Tô Bàn cổ. Làm sao có thể sẽ không? Bát cửu huyền công, mặc dù không có ngươi lợi hại như vậy đến tầng thứ 3 cấp độ, nhưng là tầng thứ 2 viên mãn cũng đạt tới, cho nên, kia Thái Ất Tiên Đan sách cổ đã hiển hóa ra ngoài. Dùng một tờ thiên thư trang sách biến thành giống nhau như đúc tạm thời lừa gạt ngươi ngươi cũng không có khả năng biết, cùng ngươi biết thời điểm, ha ha, đã chế, vừa vặn, ngươi mượn thủ đoạn của ta đi làm chuyện này, đi, vậy ta đi âm thầm giúp ngươi một đêm, đem cái này bên trong còn lại những tên kia toàn bộ xử lý. Dù sao chỉ cần ta mạnh lên, bọn hắn dạng này muốn bồi dưỡng bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.